nữ nhân này hắn đã nhận ra tới. Chính là sư phụ chết phía trước, lớn mật ở trước mặt hắn đại bán phong tao nữ tử. Nếu không phải bởi vì nàng dây dưa, hắn cũng không đến mức như vậy vãn hồi Nga Mi Sơn. Còn có, mọi âm thanh vẫn rốt cuộc khi nào sát hôm nay thạc tử. Hiện tại cơ hội này, không phải vừa lúc sao. Hướng Nguyễn Đình, trưởng môn Tả Thiên chính là vạn ma sơn tứ đại ma tôn trí nhất Tả Thiên. Hắn bỗng nhiên căm tức nhìn, lãnh khốc ánh mắt cũng mang theo túc sát hương vị. Thiên thạc tử càng là chấn kinh rồi. Cái gì? Tả Thiên là cái kia Tả Thiên sao? Hắn như thế nào không cảm thấy? Lần trước âm thầm định ngày hẹn, hắn căn bản cùng cái kia Tả Thiên là hoàn toàn không giống nhau nha. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Tình Ngữ như mày, cũng lanh tiếp theo khuôn mặt, theo sau lại phong tao phất phất sợi tóc, Tả Thiên. Nàng vô tội nhìn về phía Hướng Nguyễn Đình, biểu muội, cái kia Tả Thiên rốt cuộc là cái nào Tả Thiên a? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Hướng Nguyễn Đình lập tức khinh bỉ đảo qua nàng liếc mắt một cái, đáy lòng giận cực, rồi lại cần thiết chịu đựng, ta không biết. Có lẽ cũng chỉ là tên tương đồng mà thôi. Chẳng lẽ nói, chúng tên trùng họ người đều là cái kia ma tôn. Chẳng phải hoang đường. Ai nha, người nữ nhân này, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy quen mắt ta. Vân Lôi Minh bỗng nhiên chạm xuất thân tới, vòng quanh Nhiếp Tình Ngữ đi rồi một vòng. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Ngươi cùng cái kia Nhiếp Tình Ngữ, vạn ma sơn tứ đại ma tôn chi nhất nữ nhân, lớn lên là giống nhau như lúc ca. Hắn vừa nói sau, sở hữu nữ đệ tử tất cả đều không tự giác về phía sau lui, có thậm chí tế ra pháp bảo. Tất cả đều căm thù nhìn nàng. Nhiếp Tình Ngữ ánh mắt cứng lại, nhìn thẳng này tuấn tiếu dường như yêu tinh giống nhau nam tử, đáy lòng vừa động đồng thời cũng áp xuống trong lòng kinh diễm, nga. Tiểu nữ tử thật sự lớn lên như vậy giống sao? Nàng không tự giác tự luyến tại chỗ dạo qua một vòng, tiểu diễm cười, quả thực là phong nhàn che phủ quyến rũ tuyệt luân. Nữ đệ tử nhóm tức khắc là một cái ghen ghét. Sôi nổi châm chọc ghi hận nhìn chăm chú nàng. Liên Tiên Nhi vừa rồi bắt đầu liền không có nói thêm câu nữa lời nói. Nàng đột nhiên phát giác này mấy cái sư huynh rất biết điều a, hoàn toàn không có bọn họ ba người phí miệng lưỡi phân. Hơn nữa, bọn họ cư nhiên các đều có các nàng mấy cái chuyện tốt múc làm nhược điểm. Nàng nhưng thật ra xem thường bọn họ nha. Này đó sư huynh ngày thường mặc kệ nhàn sự, thời điểm mấu chốt còn rất cấp lực sao. Lưu Phong thanh niên cũng theo sau nhìn chăm chú Nhiếp Tình Ngữ, hoa nhã tươi cười tức khắc xẹt qua một mặt châm trọng. Nhiếp Tình Ngữ, lục sư đệ ngươi không nói, ta thật đúng là thiếu chút nữa quên mất. Kia nữ nhân sau lưng dường như có một cái con bướm sang mình, đó là nàng trở thành ma tôn chi nhất tượng trưng. Nghe trên đường người ta nói, nữ nhân này hành tung quỷ bí, thường xuyên dịch dung. Chỉ có này sang mình là vô pháp làm bộ. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía hắn, ai nha, đại sư huynh thật đúng là hiểu biết như thế rõ ràng. Chẳng lẽ nói, đại sư huynh chính mắt gặp qua. Vạn nhất, nàng nếu là thật chỉ là một cái phàm chân nữ tử, chỉ sợ là làm bẩn nhân gia. Nghe được hắn lời này, Hướng Nguyễn Đình thiếu chút nữa buồn cười cười ra tiếng. Làm bẩn nàng. Ha ha ha ha. Thật là quá buồn cười. Nàng vốn dĩ liền hạ tiện, khi nào cao khiết quá. Chính mình nếu không có bị nàng múc đến nhược điểm bất đắc dĩ, nàng thật đúng là muốn đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Nhiếp Tình Ngữ tức khắc một cái giận dữ. Tiểu tử này lời này, rõ ràng chính là ở châm chọc nàng. Hắn cư nhiên làm cho nhiều người như vậy đối mặt nàng như thế. Hoàn toàn không niệm ngày xưa tình nghĩa. 176 đáy lòng một cái trước mắt. Hảo hảo. Nàng xem như biết hắn tâm ý. Hắn tưởng một chân đạp nàng, tự lập môn hộ. Hành. Nàng Nhiếp Tình Ngữ tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Còn có cái này nha đầu. Nàng lập tức tàn nhẫn ánh mắt đảo qua Liên Tiên Nhi. Nếu không có là nàng, hắn mà nay cũng sẽ không đối nàng như thế. Chính là bởi vì cái này nha đầu thúi. Nàng mới có thể bị hắn vứt bỏ. Này quả thực chính là đối nàng lớn nhất hủy nhục. Nàng Nhiếp Tình Ngữ tuyệt đối muốn ra này một ngụm ác khí. Liên Tiên Nhi vô duyên vô cớ bị nàng trừng, đáy lòng cũng một cái khó chịu lên, nhị sư minh, đó là cái gì thạch? Hẳn là không ngừng một viên đi. Muốn biết chân tướng, vừa thấy liền biết. Hướng Nguyễn Đình tức khắc bi ai cười, đồng nhiên chạm xuất thân tới, chính trọng chuyện lạ hỏi, hay không ta nói, liền có thể tha ta một mạng. Đương nhiên. Lãnh Yên lập tức gật đầu, trưởng lao tại đây, chính là chứng kiến. Quay đầu, hắn nhìn về phía Ngọc Tử Nhiễm. Đi kêu các trưởng lão lại đây đi. Ta đã biết. Ngọc Tử Nhiễm lập tức chạy như bay ra Lưu Ly Huyền. Thiên Thạc Tử không kịp ngăn cản, đáy lòng cũng rất là hoảng loạn. May mắn a, hắn cùng các nàng chỉ là tiếp xúc, đều không phải là thực chất thượng liên minh. Liên tính bị vạch trần, cũng chỉ là không có trưởng lão danh hiệu mà thôi. Lại qua cái trăm ngàn năm, hắn giống nhau có thể lại một lần nhập trưởng lão viện đương chức. Đáng tiếc, liền đáng tiếc. Hiện tại hắn một tay an bài, xem như nước chảy về biển đông. Đáng giận bọn nha đầu. còn có kia mấy cái tiểu tử thúi. Nếu không phải bọn họ rào hợp, việc này cũng sẽ không như thế. Lưu Phong thanh niên sắc mặt phát lạnh, đảo qua mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên nhìn về phía Liên Hỏa Vô Tình, nhị sư đệ, mệt ngươi ngày đêm truy tra, sư phụ lưu lại nhiệm vụ, chúng ta cũng coi như là hoàn thành một nửa. Mọi âm thanh vẫn ngẩn ra, bỗng nhiên đáy lòng bừng tỉnh đại ngộ. Vong Văn Nguyệt sao? Là hắn chết giả phía trước an bài sao? Hắn cư nhiên liền này cũng coi như tới rồi. Năng lực của hắn, chỉ sợ muốn xa xa vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Tiên rồi đế tôn. Chỉ sợ này cái gọi là trên danh nghĩa sư phụ không chỉ có như thế mà thôi đi. Vẫn là nói, hắn có phương diện này độc đáo năng lực. Cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Hoặc là nói, hắn là thần giới đế tôn. Người kia thật sẽ là hắn sao? Còn lại người cũng tất cả đều rất là khiếp sợ. Đặc biệt là Liên Tiên Nhi. Tên kia cư nhiên liền loại chuyện này đều an bài nghĩ đến. Hắn rốt cuộc còn có phải hay không người a? Này quả thực chính là thần sao? Ngẫu nhiên tích thần á huy. Nàng theo sau đảo qua hướng Nguyễn Đình bi thương thần sắc, đáy lòng đông nhiên cũng có chút đồng tình. Nữ nhân này chỉ sợ chính là bị này Nhiếp Tình Ngữ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bằng không cũng sẽ không đi lên này bất quy lộ. Đáng tiếc a. Hướng Nguyễn Đình, ngươi liền nói đi. Nàng đông nhiên đạm cười nói, có vẻ thập phần thành khẩn trịnh trọng. Mọi âm thanh vẫn giờ phút này bỗng nhiên truyền âm cấp Vô Ngần Có Hận, chuẩn bị. Vô Ngần Có Hận lập tức sửng sốt, đảo qua cười tủm tỉm mọi âm thanh vẫn, hồi âm hỏi, ngươi xác định là lúc này? Không sai. Hơn nữa là, một lần hai người. Ta nhưng thật ra không sao cả. Chỉ sợ phá hủy Tiên Nhi kế sách. Ha ha, vậy muốn xem ngươi. Ngươi là nghe ta, vẫn là xem nàng. Vô Ngần Có Hận sắc mặt trầm xuống, hàn ý xẹt qua đáy mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới tiếp tục xem diễn. Nhiếp Tình Ngữ một cái không cam lòng. Chẳng lẽ lúc này đây, nàng thật muốn bại cấp cái kia nha đầu. Bại cho bọn hắn này mấy cái nam nhân thúi. Nàng chính là đường đường ma tôn. Như thế nào sẽ thất bại? Vì cái gì sẽ thất bại? Hướng Nguyễn Đình theo sau căm hận nhìn chăm chú ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng Nhiếp Tình Ngữ, nàng đều không phải là ta biểu tỷ, mà là phần 69. Đại gia tất cả đều đem lực chú ý đặt ở nàng trên người, hồn nhiên không có phát giác Nhiếp Tình Ngữ động tác nhỏ. Liên ở nàng phất phất sợi tóc ngay mắt, một cây ma khí ngưng kết tế châm, bắn vào hướng Nguyễn Đình cái gãy chung. Theo sau châm nháy mắt hòa tan vì ma khí, khoảnh khắc lấy cực nhanh tốc độ phá hư nàng đại não. Hướng Nguyễn Đình giờ phút này bỗng nhiên dừng lại lời nói, theo bản năng sờ sờ cái mũi, phát giác đầu ngón tay thượng thế nhưng mặt ra một phen huyết. Nàng nhất thời hoảng sợ nhìn Nhiếp Tình Ngữ, ngón tay chỉ vào nàng, ngươi, Nhiếp Tình Ngữ, ngươi cái này. Ách, đột ngột, nàng liền như vậy ngã xuống. Chính là trong cơ thể nguyên thần cũng trong nháy mắt bị kia một tia ma khí hủ hóa cắn nuốt mặt sát, biến mất vô tung vô ảnh. Sự ra đột nhiên, chính là bên cạnh tám người cũng đều là ngẩn ra. Nữ nhân này, cư nhiên làm cho bọn họ mặt giết người. Lại còn có không lộ dấu vết. Có thể thấy được nàng tu vi chi cao. Bất quá, bọn họ cũng là không sợ nàng. Chỉ cần nàng không cần lại đến núi Thanh Thành quấy rối, đặc biệt là nhằm vào Tiên Nhi. Bọn họ nhưng thật ra có thể phóng nàng lúc này đây. Trừ y ghi một bên sớm đã ngây ngẩn cả người. Theo sau cũng an tâm. Đã có đầu sỏ gây tội, nàng liền có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Cũng không cần đã chết. Mọi âm thanh vẫn trong lòng cũng có chút nôn nóng. Nếu là này Nhiếp Tình Ngữ giờ phút này làm khó dễ, nói không lựa lời nói, hắn chẳng phải là cũng muốn bại lộ. Chỉ mong này Vô Ngần Có Hận có thể ở nàng nói không lựa lời phía trước liền kết thúc nàng, bằng không hắn đã có thể thật sự muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn theo sau nhìn về phía ngưng thần căm tức nhìn Nhiếp Tình Ngữ Liên Tiên Nhi, đáy lòng một cái chớp mắt đau xót. Nàng nếu là đã biết thân phận của hắn, chỉ sợ là vĩnh viễn vô pháp lại cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa đi. Hắn chỗ duyệt, hắn chỗ tư, chỉ sợ lại vô tái hiện thiên nhật ngày. Hắn còn muốn như vậy một mình làm hắn giáo chủ sao? Không. Hắn không nghĩ. Hắn yêu cầu nàng. Yêu cầu nàng vui sướng bồi hắn. Tựa như nàng quấn lấy hắn học độc thuật những cái đó tốt đẹp thời gian giống nhau. Hắn muốn chính là này đó, mà không phải nàng làm lơ, chán ghét, cùng với lạnh lùng ném ra hắn tay, rời đi bóng dáng. Cứ việc hắn cũng từng như thế đối đãi quá nàng. Mà hiện tại, hắn hối hận. Thật sự hối hận. Nhiếp Tình Ngữ lập tức chú ý tới mọi âm thanh vẫn yêu thương ánh mắt, đáy lòng trong nháy mắt cũng cực kỳ không thoải mái. Tiểu tử này, khi nào sẽ có loại này ánh mắt? Vì sao nàng chưa từng có gặp qua? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự yêu này Liên Tiên Nhi? Nàng đấy lòng đốn khởi một cổ mãnh liệt ghen tị, Liên Tiên Nhi, khiến cho ta tới nói cho ngươi đi. Liên Tiên Nhi sửng sốt, có điểm khó hiểu nàng đột nhiên tới như vậy một câu dụng ý. Nàng yên lặng nhìn nàng lãnh diễm, lại trong nháy mắt căm ghét, phập phình một cổ tử nhàn nhạt đau thương con ngươi. trong nháy mắt, nàng dường như minh bạch. Nàng lập tức nhìn về phía mọi âm thanh vẫn. Đều là ma môn người chồng, chẳng lẽ liền không có tình yêu. Như vậy ghen ghét ánh mắt, nàng nhưng nhất hiểu biết. Hay là, nàng thích mọi âm thanh vẫn. Mà nhìn thấy mọi âm thanh vẫn đối chính mình đùa giỡn, nàng đấy lòng ghen tuông nổi lên. Mới xui khiến yêu thầm tam sư huynh Liễu Ngàn Nhứ, ý đồ phá hư bọn họ chi gian cảm tình làm trả thù. Nhiếp Tình Ngữ nháy mắt nổi lên sắc ý, ngay sau đó hướng về nàng chậm rãi đi đến, ngươi thật đúng là thông minh đâu. Đáng tiếc. Nàng một cái châm chọc câu môi, theo sau nhìn về phía mọi âm thanh vẫn lạnh lùng con ngươi. Cũng chính là lúc này, mọi âm thanh vẫn nhắm hai mắt lại. Hắn đánh cuộc. Nếu là nàng nói ra thân phận của hắn, hắn liền từ đây tắt tâm đoạn tình. Không bao giờ xuất hiện ở tiên nhi trước mặt. Hắn từ đây liền bỏ mạng thiên ngai. Tính hắn xứng đáng. 177 cư nhiên bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu. Liên tiên nhi bỗng nhiên nhíu mày, đáy lòng giận dữ. Nữ nhân này nhìn hắn làm cái gì? Vẫn là nói, nàng tính toán ở chỗ này nói ra thất sư huynh mọi âm thanh vẫn thân phận. Này không phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Này, này vẫn là yêu hắn sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trường môn thiên tể tử thanh âm bỗng nhiên khuyết tán mà đến. Nhiếp Tình Ngữ lập tức khiếp sợ. Theo sau hướng tới đại điện phương hướng nhìn lại. Xem ra bọn họ là nghe xong kia Ngọc Tử Nhiệm nói, buông xuống thảo luận chính sự. Cũng liền ở nàng dần dần tới gần thời điểm, Vô Ngần có hận bỗng nhiên rút kiếm, cẩn thận. Thiên Nhi. Nghe được tứ sư huynh thanh âm, Liên Thiên Nhi lập tức một điều kiện phản xạ, một trưởng đánh ra, vừa lúc đánh chúng đột nhiên không kịp phòng ngửa Nhiếp Tình Ngữ ngực. Nàng lập tức một cái ăn đau, phi thân đụng vào phía sau tường viện thượng, lập tức tường vây toàn bộ sập, hỗn độn đầy đất. Nàng lập tức nhịn xuống một búng máu khí, che lại ngực. Đáng giận. Cư nhiên bị cái kia lãnh khốc nam nhân phát hiện nàng tâm tư. Đáng giận. Này mấy nam nhân vì sao đều giúp đỡ nàng? Chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự đều đối nàng có tình? A ha ha ha ha. Nguyên tưởng rằng ta ma đạo người trong hạ tiện, nguyên lai ngươi núi Thanh Thành cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cư nhiên cũng là như thế. A ha ha ha. Liên Tiên Nhi, ngươi cùng ngươi các sư huynh rèm pha. Sợ hãi ta vạch chân sao? Cư nhiên như thế hãm hại ta. Không sai. Ta là ma môn người trong. Thì tính sao? Ta yêu ngươi nam nhân, cho là phải công bằng cạnh tranh, ngươi cư nhiên tính kế ta. Ta sẽ không buông tha ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lập tức hai mắt đấm lệ mê mang, nhìn về phía mọi âm thanh vẫn, vẫn a. Ngươi còn muốn trầm mặc tới khi nào? Ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận chúng ta chi gian quan hệ? Hứa Nguyễn Đình đều bị chúng ta hại chết. Bị nàng giết. Chẳng lẽ nói, ngươi vì nàng muốn phụ ta? Liên Tiên Nhi bỗng nhiên sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Cái này điên nữ nhân đến lúc này, thật đúng là sẽ diễn trò a. Cư nhiên còn nói vô ích thành hắc. Dường như hồn nhiên không đem kia cục đá sự tình đặt ở đáy lòng. Mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Này Liên Tiên Nhi quả thực như thế. Kia thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Y Lì Lan Trạm sớm đã lánh dường như băng sơn giống nhau, hàn khí bức người. Bất quá hắn không có ra tiếng nói bất luận cái gì lời nói. Hiện tại lúc này, bất chính hảo là một cơ hội sao. Chỉ cần nữ nhân này nói ra mọi âm thanh vẫn thân phận, làm nàng không thể không cùng hắn phân rõ giới hạn, như thế mọi âm thanh vẫn không cũng liền hết hy vọng sao. Những người khác cũng đều chỉ là nhìn kế tiếp phát triển, không ai ra tiếng. Bổn tượng Phật là ước hảo giống nhau. Nhiếp Tình Ngữ bỗng nhiên diễm lệ cười, xoa xoa khỏe miệng vết máu, đột nhiên phi thân hướng tới nhìn về phía mọi âm thanh vẫn Liên Tiên Nhi bắn ra mà đi. Vô Ngần có hận chuẩn bị ra tay. Chính là, lại cũng cố ý thả chậm tốc độ. Liên Tiên Nhi một cái kinh giác, lập tức một chân đón nhận tay nàng đao. Hai người nháy mắt đánh nhau lên. Hồn hậu ma khí trong nháy mắt che kín toàn bộ Lưu Ly Huyền. Thiên thể tử cùng các vị trưởng lão lại dường như cũng là cố ý, chậm chạp chưa từng có tới. Dường như đang bị cái gì càng vì chuyện quan trọng ràng buộc trụ. Ngọc Tử Nhiễm cũng chưa từng có tới. Tám người cũng đều rất kỳ quái. Vì sao bọn họ còn không có tới? Liên Tiên Nhi đáy lòng giận cực, đồng nhiên truyền âm hỏi, Nhiếp Tình Ngữ. Ngươi thật sự thích ta thất sư huynh. Thích. A ha ha ha. Nói cho ngươi. Ta thích nam nhân nhiều. Hắn đó là ta đông đảo phu hầu trí nhất. Nàng đắc ý hồi âm nói, cực kỳ khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó ma khí đại trướng, tế ra một cái màu đen roi dài. Liên Tiên Nhi một cái nhướng mày. Đấy lòng đống nhiên dễ chịu một chút. Nói như vậy, nữ nhân này cư nhiên cùng nàng giống nhau. Hy vọng phu quân thành đàn la. Nguyên lai, thất sư huynh đã gả chồng A. Thật đúng là đáng tiếc. Nàng đống nhiên truyền âm thở dài, lại vẫn là không chịu buông tha nàng. Rốt cuộc, nàng muốn ăn mòn núi Thanh Thành. Nếu hôm nay bị phát hiện, nàng nhất định phải đến chết. Nàng đống nhiên truyền âm cấp phía dưới mấy người, vài vị sư huynh, bảo hộ quan trọng nhân chứng. Phòng bị cũng giam lỏng ngũ trưởng lão. Chờ đợi trưởng môn cùng trưởng lão viện người. Nữ nhân này ta tới xử lý. Trừ bỏ mọi âm thanh vẫn, còn lại mấy người tất cả đều thu được truyền âm, tất cả đều đạm cười bắt đầu từng người đứng ở tốt nhất địa phương. Lãnh Yên cũng thu được truyền âm, lập tức lớn tiếng nói, ngũ trưởng lão cấu kết ma môn người trong, giam lỏng lập tức. Hồng Anh đám người mãi làm người chứng. Còn lại đệ tử lập tức rời khỏi Lưu Ly Huyền. Nếu dám tới gần, giết không tha. Mọi âm thanh vẫn phát giác bọn họ động tác dường như đều thực nhất trí, đáy lòng đông nhiên lại là đau xót. Liên Tiên Nhi nàng vừa rồi khẳng định là phân phó bọn họ làm việc. Lại không có hắn phân. Nàng thật sự là như thế chán ghét hắn sao. Trên bầu trời, Nhiếp Tình Ngữ đáy lòng trầm xuống. Nàng đảo qua phía dưới động tĩnh, đáy lòng càng thêm là giận dữ. Bọn họ mấy cái rốt cuộc sao lại thế này. Cư nhiên chủ động thác nữ nhân này giải quyết tốt hậu quả. Còn trợ giúp nàng bảo hộ chứng nhân. Hiện tại nàng chính là muốn ra tay chấm dứt kia mấy người phụ nhân, dường như cũng không được. Nàng rốt cuộc đối bọn họ gây cái gì mị hoặc chi thuật. Vì sao bọn họ đều như vậy nghe lời. Liên Tiên Nhi dường như sớm đã biết dự tính của nàng, đồng nhiên đạm cười nói cho ngươi đi. Nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau. Hùng chi thế giới này là nam tôn nữ ti thế giới. Ngươi nếu là tưởng chứng minh chính mình cường đại, nên chỉ làm nên làm việc. Mà không phải nơi trốn tính kế. Ngươi hy vọng trai lơ 3000, cũng đối với bọn họ có một trái tim chân thành ái mộ tâm. Làm cho bọn họ biết ngươi ái. Liên tính bọn họ cuối cùng rời đi ngươi cũng không nên như thế. Nhiếp Tình Ngữ ngẩn ra. Nữ nhân này vì sao biết chính mình tâm. Cư nhiên bị nàng liếc mắt một cái xem thấu. Nàng trong khoảnh khắc có điểm khó hiểu, ngừng lại, không hề đánh nhau, ngươi vì sao biết. Liên Tiên Nhi cũng ngừng tay, thở dài một tiếng, bởi vì ta cũng hy vọng trai lơ 3000. Mỹ Nam đều chỉ vì chính mình một người khuynh đảo A. Nhưng là, ta và ngươi vẫn là có khác nhau. Bởi vì ta sẽ không tính kế bọn họ. Bức bách bọn họ tiếp thu ta. Mà là thuận theo tự nhiên đi xuống đi. Nếu là có một ngày bọn họ đã biết ta tham lam ý tưởng, vì thế hơn ta, rời đi ta, ta cũng tâm cam như gì. Rốt cuộc, này thật là bởi vì ta lòng tham tạo thành. Hiện tại nhìn đến ngươi, ta thật đúng là đến nói cho ngươi này đó. Chúng ta kỳ thật phương diện nào đó nhưng thật ra rất giống. Nhiếp Tình Ngữ đỏ thắm cái miệng nhỏ trương đến đại đại, không thể tưởng tượng nhìn nàng vài phút mới khôi phục thường mạo. Hừ. Đáng tiếc, ngươi nói quá muộn. Chúng ta tương nộ cũng quá muộn. Nàng đỗng nhiên dường như gặp được tri âm giống nhau, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú nàng. Nữ nhân này, vì sao hiện tại xem ra, dường như rất thuận mắt đâu. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng biết. Chính mình sở đi lộ đã hoàn toàn vi phạm chính mình ước nguyện ban đầu. Nếu không phải cái kia đáng chết nam nhân, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Cho nên, nàng mới có thể dụ hoặc những cái đó tuyệt sắc nam tử, tù binh bọn họ tâm vì chính mình làm việc. Nàng chính là phải dùng chính mình không khiết thân hình ô nhiễm bọn họ mỹ lệ. Chính là, nàng kết quả là vẫn là mất tâm mê tình. Một phát không thể vãn hồi. 178 bỗng nhiên có điểm tò mò. Hoa Phong. Hắn chính là đường đường ma vực vạn ma đứng đầu. Mà nàng cũng chỉ bất quá là hắn đùa bỡn một cái quân cờ. Chẳng những mất tâm, còn chôn vùi chính mình một lòng. Mặc dù Mỹ Nam ở bên, đáy lòng vẫn là sẽ không bỏ xuống được cái kia phong hoa nam tử. Cái kia lanh khốc vô tình nam nhân. Liên Tiên Nhi, ta biết thực lực của ngươi không ngừng điểm này điểm. Ta chính là thượng giới người, hạ giới mục đích là vì hủy diệt tím thanh song kiếm, mở ra liên thông ma vực thông đạo. Tạo thành vạn năm ma kiếp. Liên Tiên Nhi ngẩn ra, ngươi vì sao nói cho ta này đó? Tựa như ngươi nói, ta thời trẻ liền đã biết được, ta dùng sai rồi phương pháp. Cho nên, chết chung quy là tất nhiên. Hơn nữa, ta sai tin một cái kêu Hoa Phong nam nhân, mới có thể bị bắt biến thành hạ tiện phóng đãng ma môn nữ tử. Ma môn người trong kỳ thật không được đầy đủ là như thế. Có rất nhiều đều là bị bắt, đều là bởi vì thù hận. Liên Tiên Nhi, Hoa Phong chính là tân vạn ma đứng đầu. Nếu ngươi bất tử, nhất định sẽ cùng hắn tương ngộ. Ngàn vạn không thể bị hắn mỹ mạo sở hoặc. Nàng sán lạng cười, đông nhiên một trưởng ra sức chụp đi, tay phải bóp nát một khối ngọc giản, tức khắc biến mất vô tung. Liên Tiên Nhi một cái tranh né, chờ đến hiểu ra, lại cũng đã không kịp ngăn cản nàng chạy trốn. Nàng lập tức buông ra linh thức, lại tăng lên tới thần thức, mới phát giác nữ nhân kia cư nhiên trực tiếp biến mất ở tu chân giới. Từ lưu lại hơi thở tới xem, hẳn là một loại trường khoảng cách truyền tống ngọc giản bị nàng bóp nát. Hay là, nàng về tới thượng giới. Hoa Phong. Chẳng lẽ nói, chính là cái kia Hoa Phong. Cư nhiên là cùng người. Liên Tiên Nhi đáy lòng giận dữ. Xem ra, người nam nhân này thế lực không nhỏ. Cư nhiên đều tới rồi hạ giới tới. Tiên giới người trong khẳng định cũng là thực chú ý việc này. nhưng vì sao chậm chạp không có động tác đâu? Chờ một chút. Thân là thượng giới người sư phụ, hay là chính là phụ trách việc này người? Cho nên mới sẽ kéo chính mình xuống nước. Hy vọng chính mình có thể trợ giúp hắn bảo hộ núi Thanh Thành. Mục đích chính là bảo vệ cho tím thanh song kiếm, bảo vệ cho kia thông đạo. Giờ phút này, thiên thể tử mang theo các vị trưởng lão đã đang ở Lưu Ly huyện. Ở dò hỏi đại khái tình huống lúc sau, mấy người tất cả đều bị đưa tới thảo luận chính sự đại điện. Cuối cùng, thiên thạc tử bị giam cầm ở Lạc Quên đáy vực, diện bích tư quá ngàn năm. Hơn nữa trừ bỏ trưởng lão danh hiệu. Hồng Anh, Hồng Tụ Nhi, trừ y lìa ba người bởi vì bị ngũ trưởng lão xui khiến, bị phán sau núi diện bích tư quá 200 năm. Tại đây, hướng Nguyễn Đình chi tử, thiên thạc tử tắc tu thư cho Tuyết Bay, ở nàng hồi thuộc sơn trên đường, thuận đường làm nàng mang cho Nga Mỹ Sơn. Phần 70. Đối với lúc này đây hành động, thiên thể tử cho Bắc Viện toàn thể nhớ công lớn một kiện. Đặc biệt là Liên Tiên Nhi. Hơn nữa cho phép nàng tìm đọc tàng thư các cùng tàng thư lâu bất luận cái gì cao thâm pháp điển. Đối với loại này khen thưởng Liên Tiên Nhi nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là, nàng trong lòng nhất để ý vẫn là kia nhiếp tình ngữ đào tẩu trước theo như lời nói. Trở lại Bắc Viện, Liên Tiên Nhi một mình một người nằm ở mị mị sư phụ trong phòng, nghĩ này phía trước phía sau sở hữu sự tình. Tổng cảm thấy dường như nơi nào có điểm không đúng. Tổng cảm thấy dường như quá thuận lợi. Nếu là đêm này so sánh một cái án kiện nói, nàng tổng cảm thấy dường như quá dễ dàng. Không có một chút khó khăn. Còn có, rõ ràng đại sư huynh khi đó nói, đã thuyết minh một chút. Đó chính là chết giả mỹ mỹ sư phụ dường như sớm đoán được loại sự tình này. Cư nhiên trước thời gian liền âm thầm phân phó đại sư huynh. Mà đại sư huynh cư nhiên đáp ứng rồi. Như vậy đại sư huynh khẳng định cũng là múc tới rồi muốn đồ vật. Hảo đi hảo đi. Nếu mỹ mỹ sư phụ an bài chính mình phải đi lộ, nàng liền đi xuống đi thôi. Chờ đến gặp mặt thời điểm, nàng nhất định phải cùng hắn muốn thưởng. Hảo hảo cướp sạch hắn một phen. Bằng không khẩu khí này, nàng là tuyệt đối nuốt không giới tích. Bên cạnh, Liên Hỏa vô tình hóa làm tiểu thú, Thanh Hàn ánh mắt xẹt qua, một cái xoay người liền rời đi. Y Lìa Lan chạm giờ phút này liền ở ngoài cửa phòng, lại không có đẩy cửa đi vào. Hắn chỉ là đang đợi. Chờ Tiên Nhi đem gần nhất sự tình nghĩ kỹ trải vớt rõ ràng. Nàng nếu còn có bất luận cái gì nghi vấn tới dò hỏi hắn, hắn cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo. Hắn thừa nhận, chính mình đích sắc vẫn là có một số việc gặp nàng. Đương nhiên, không chỉ là hắn, bọn họ mấy cái cũng chỉ sợ đều là giống nhau. Vào đêm, Liên Tiên Nhi mơ mơ màng màng trở lại Liên Hỏa vô tình trong phòng, lên giường liền ngủ rồi. Ngày đó thạc tử làm người âm hiểm. Lúc này đây bị Tiên Nhi tố giác, chỉ sợ khẳng định ghi hận trong lòng sẽ có ý định trả thù. Liên Hỏa vô tình đứng ở mép giường. Bất đắc dĩ nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, xoay người nhảy lên giường hóa làm tiểu thú, chui vào nàng trong lòng ngực, thủ nàng một đêm. Hôm sau, sớm Liên Tiên Nhi liền rời khỏi giường. Tuy rằng nàng không thấy Liên Hỏa vô tình, nhưng cũng biết hắn khẳng định là có chính mình sự tình. Đối với cái này giống như mặc kệ nhàn sự nhị sư huynh, thông qua lúc này đây sự tình đi lên xem, hắn kỳ thật là nhất tích cực một cái. Cái loại này khó được hình ảnh đều cho hắn lộng tới tay. Hắn thật đúng là, nàng đỗng nhiên có điểm tò mò. Này mặt ngoài lạnh nhạt băng hàn cự người với ngàn dặm ở ngoài nhị sư huynh, ở gặp được cái loại này hình ảnh, không biết có thể hay không tâm ngứa tích đâu. Thật đúng là rất muốn biết ra huy. Ách, phi phi, nàng như thế nào liền như vậy sắp nhất. Nga ha ha. Bất quá này cũng không có biện pháp a. Ai kêu hắn cư nhiên loại này hình ảnh đều cấp lộng tới tay đâu. Này nhưng không có biện pháp không cho người tò mò a. Rửa mặt xong lúc sau, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức là kinh ngạc ra tiếng, tam sư huynh. Ngươi, hắn cư nhiên cũng sớm như vậy. Hơn nữa, cư nhiên liền đồ ăn sáng đều chuẩn bị tốt. Này tam sư huynh thật đúng là đối nàng thật tốt quá. Nàng lập tức cảm động hướng về phía hắn cười. Y Lìa Lan chạm cũng ôn nhu cười, vươn tay dắt nàng liền hướng chính mình trong phòng đi, vẫn là đến ta nơi đó ăn đi. Hảo a. Nàng gật đầu, nắm chặt hắn tay, cười đến dường như hải tử giống nhau vui vẻ. Gia hỏa này, vì cái gì luôn là làm như vậy lửa tình sự tình. Vì sao hắn luôn là có thể dễ dàng đả động nàng tâm đâu? Mà nàng luôn là cũng vô pháp cự tuyệt hắn hảo ý. Tới rồi trong phòng, nàng lập tức trông thấy trên bàn thức ăn chay, đáy lòng vui sướng hài lòng. Ai nha? Nói đến này thức ăn chay, vẫn là tam sư huynh làm tốt nhất. Ách, nói nàng cũng không ăn qua người khác thức ăn chay đi. Tính. Mặc kệ. Về sau nàng này bụng, liền toàn dựa hắn. Hóa ha ha ha ha. Nàng sau này nhưng có phúc điểu. Nhìn thấy nàng vui vẻ tươi cười. Y Lìa Lan chạm ôn nhu tươi cười càng thêm ôn nhu sủng nịch, ăn ngon sao? Ân. Nàng lập tức cười tủm tỉm nhét đầy một miệng, hoàn toàn không giống một nữ tử nên có ăn pháp. Bất quá này cũng không thể quái nàng a. Nàng cứ như vậy tích người. Cao hứng lên vậy cái gì cũng không để ý cái gì lễ nghi quy củ thuộc nữ hình tượng, kia tất cả đều bị nàng cấp ném đến trong một góc đi. Nàng nào còn quản được. Mỹ Mỹ ăn thượng một đốn lúc sau, nàng dường như phát giác này sáng sớm ăn tốt như vậy, dường như không tốt lắm đâu. Bất quá vẫn là tính. Này ăn cũng đều ăn. Nào còn có thể đổi ý. Tam sư huynh, hôm nay ta học cái gì? Nàng lập tức tiến vào chính đề, tò mò hỏi, chạy tới một đầu gác ở hắn đầu vai, ấm áp hơi thở sái lạc ở hắn cổ cùng sườn mặt thượng. 179 ngươi không cần tham gia được không? Hắn đông nhiên thân mình cứng đờ, cùng nàng bảo trì một điểm nhỏ khoảng cách, tiên nhi a, ngươi lại dựa lại đây. Không phải nói sao? Chờ đã. Hiện tại liền chúng ta hai, ngươi nào quy củ nhiều như vậy? Có phiền hay không a? Nàng nhíu mày, một cái tiểu thanh cả giận nói, đoạt hắn nói. Y Lìa Lan Trạm đống nhiên u oán nhìn nàng, nửa ngày không có ra tiếng. Ách! Liên Tiên Nhi bị hắn bộ dáng này làm cho có điểm toàn thân khẩn trương. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền? Nàng lập tức cùng hắn bảo trì khoảng cách, cười ha hả nhận lỗi nói, Tam Sư Minh, đừng như vậy sao? Nhìn Tiên Nhi đau lòng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiên Nhi thác ngươi làm chủ. Ách! Lời này nói như thế nào có điểm cái loại này hương vị? Nô! Phúc Y Lìa Lan Trạm tức khắc bị nàng lời nói cho cười, nhịn không được giấu tay háo cười, Tiên Nhi. Vừa rồi ngươi thật sự thực hung. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên yên tâm. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Không biết vì cái gì, nàng chính là rất sợ bên người người có việc. Nay một có việc, nàng liền sẽ không bình tĩnh điểu. Tư duy cũng sẽ bắt đầu hỗn loạn, thần kinh cũng bắt đầu căng chặt, lạnh lẽo sát khí cũng giống như rất lớn. Nay bổn Phật dường như không rất giống nguyên lai chính mình. Nguyên lai chính mình chính là ngày thường sẽ không như vậy. Sẽ chỉ ở xử lý án kiện thời điểm mới có thể toát ra tới loại này. Là, đúng không? Lần sau sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Ta nhất định thuộc nữ. Nàng nhất thời cái miệng nhỏ một nhấp, đi đường cũng bắt đầu ôn nhu, cái mông cũng buộc chặt, một bước nhỏ đi đến cái bàn bên ngồi xuống, một tay nhịn không được phất phất búi tóc, quả thực là một cái huyền chuyển tiểu mị lại vũ mị, nói chuyện cũng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lên, Tam sư huynh. Tiểu nữ tử hiện tại tốt không? Ha ha, A Y Y Lan Trạm tức khắc càng thêm thoải mái cười, ngươi nha đầu này. Tính. Ngươi vẫn là biến trở về chính mình đi. Bộ dáng này nhìn Mỹ là Mỹ, chính là tổng giác toàn thân không được tự nhiên. Thiết. Liên Tiên Nhi lập tức bĩu môi, một tay chống cằm, bất quá cũng đúng vậy. Ta đều thói quen tùy tiện. Bằng không này một bước nhỏ, ta đi tới khó chịu a. Hắn lập tức ngồi ở nàng bên cạnh người trên ghế, hảo hảo phất phất nàng trên trán sợi tóc. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại sơn mặt, đồng nhiên nghiêm túc hỏi, Tiên Nhi, lúc này đây xếp hạng tái, ngươi không cần tham gia được không? Liên Tiên Nhi chớp chớp mắt đẹp, khó hiểu nhìn hắn cận thị dưới tuyệt mỹ dung nhan, vì cái gì? Này nha chẳng lẽ dùng Mỹ Nam kế? Vì cái gì hắn không nghĩ nàng tham gia đâu? Lúc này đây nàng chính là tính toán thi thố tài năng. Ngươi chẳng lẽ không sợ? Hắn đột nhiên hỏi nói, ánh mắt cũng lạnh lên. Liên Tiên Nhi có điểm mơ hồ. Sợ. Nàng sợ thần mã. Có thần mã sợ quá tích. Nay săn thú xếp hạng, đơn giản chính là sát thú. Lại cao cấp điểm, chính là sát cao cấp thú, là đích xác có khó khăn. Sợ kia khẳng định cũng là sẽ có điểm. Này dường như cũng thực bình thường đi. Nhưng cũng không đến mức không tham gia đi. Vẫn là nói, sợ có người tính kế nàng, trí nàng vào chỗ chết. Sợ khẳng định có điểm A. Cao cấp thú, chính là thực hung. Nàng lập tức dường như gặp qua ý, trịnh trọng chuyện lạ nói. Còn hơi hơi gật đầu, một tay vướt ve tiểu cằm. Ý thì Lan Trạm như mày, lại hỏi, Tiên Nhi, ngươi biết rõ ta ý tứ, ngươi còn cố ý nói như vậy. Chẳng lẽ, nàng thật sự có tính toán của chính mình? Kia dự tính của nàng sẽ cùng hắn nhất trí sao? Vẫn là tương tá. Liên Tiên Nhi sửng sốt, cũng xoa hắn sườn mặt, thực nghiêm túc nói, ngươi cũng chưa nói rõ ràng a. Bằng không, ngươi hy vọng ta nói như thế nào? Hắn bỗng nhiên buông xuống mặt mày, có vẻ thực cô đơn, Tiên Nhi. Ta không hy vọng ngươi đúc kết bất luận cái gì phân tranh bên trong. Ta chỉ nghĩ mang ngươi đi. Không có tự tin. Vì sao hắn hiện tại không phải nhìn nàng đôi mắt nói đi? Vẫn là sợ hãi nàng cự tuyệt. Sợ hãi nàng không yêu hắn. Nhìn thấy hắn này một bộ dáng, Liên Tiên Nhi dường như minh bạch. Gia hỏa này chẳng lẽ nói cũng có tính toán của chính mình. Sợ hãi chính mình sẽ ở phân tranh trung hòa kế hoạch của hắn tương xung đột sao. Hắn rốt cuộc tới đây, còn có cái gì mục đích? Còn có cái gì mục đích không có nói cho nàng? Ngươi cũng biết rõ mặc dù ta tưởng đi theo ngươi, ta cũng không thể như vậy lựa chọn. Ta còn có hay không làm xong sự tình, cho nên không thể rời đi. Không thể tiêu giao thế ngoại. Nàng đỗng nhiên lãnh đạm nói, đứng dậy, Y Lìa Lan Trạm, ngươi là cái nam nhân liền đi làm ngươi nên làm muốn làm sự tình. Nếu là cuối cùng chúng ta bởi vì từng người sự tình mà lẫn nhau đối địch, cũng thỉnh ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Thân là nữ tử, ta cũng có nữ tử tôn nghiêm. Ai nói, nữ tử không bằng nam. Nàng hạ coi hắn nghe vậy ngẩn ra biểu tình, đỗng nhiên thản nhiên cười. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận địa vị, cũng mặc kệ hắn rốt cuộc là địch là bạn. Chỉ cần nàng thích, kia đó là thích. Nàng tuyệt đối sẽ không theo hắn tới âm. Nàng muốn lòng mang phần yêu thích này, cùng hắn nhất quyết cao thấp. Hắn ngóng nhìn nàng kiên định ánh mắt, đáy lòng một cái chớp mắt cũng tiêu tan. Nhiều ngày bực bội cũng giống như trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nếu Tiên Nhi như vậy lựa chọn, hắn liền cũng bắt đầu xuống tay cái kia kế hoạch đi. Tiên Nhi, vạn năm ma kiếp kỳ thật đều không phải là tu chân giới. Tiên giới mới là chủ chiến tràng. Người Mỹ Mỹ sư phụ đi tiên giới. Ngươi cũng nhanh lên chuẩn bị một chút, nhanh chóng phi thăng đi lên. Giúp hắn một tay. Hắn lập tức cũng đứng dậy, thản nhiên đối mặt nàng, còn có hắn bỗng nhiên túi đầu, có điểm vô pháp mở miệng, cư nhiên do dự lên. Còn có. Nàng hỏi, đáy lòng càng thêm tò mò lại khiếp sợ. Mỹ Mỹ sư phụ quả nhiên ở thượng giới A. Nguyên lai kia thần mã ma kiếp, chủ chiến chẳng là tiên giới A. Còn có, hắn nói còn có rốt cuộc lại là. Tóm lại, về sau ngươi sẽ biết. Hắn bỗng nhiên đạm cười. Chính là này một cái tươi cười, nàng đỗng nhiên tìm được rồi mị mị sư phụ cái loại này cười. Ôn nhu sùng nịch, lại mang theo một cổ tử giảo hoạt. Dường như cười hắn, cũng là ở tự hỏi cái gì quỷ kế dường như. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Nàng đột nhiên hỏi nói, mắt to chớp chớp, dường như có thể nói ngôi sao, như vậy mắt sáng mê người. Y Lìa Lan Trạm một cái bật cười, không chút nào che giấu chính mình hoảng loạn, này ngươi đều nhìn ra tới rồi. Hào đi, ta có thể hơi chút lộ ra một chút cho ngươi. Nói. Nàng lập tức chính xác, dường như muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau, nhìn chằm chằm hắn dùng sức nhìn. Hỏi như vậy ngươi đi. Nếu là ta đã là ta cũng không phải ta, ngươi còn sẽ thích ta sao? Sẽ cho rằng ta là đang lừa ngươi sao? Hắn cũng thực nghiêm túc hỏi, đáy lòng có điểm thấp thỏm. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên sửng sốt. Đây là thần mã ý tứ. Giống nhiếu khẩu lệnh dường như. Nàng theo sau ha hả cười, một tay chỉ vào hắn, điểm điểm, hảo a. Ngươi. Ngươi, kia vạn nhất, ta cũng đã là ta cũng không phải ta đâu. Ngươi sẽ như thế nào? Ý Lìa Lan Trạm kinh ngạc một chút. Thiên Nhi nói như vậy. Chẳng lẽ nói nàng cũng là? Hắn không tự giác lại một lần nữa đánh giá nàng, chính là thấy thế nào như thế nào không giống. Không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ là đâu? Này một bộ thân hình có máu có thịt. 180 thật đúng là suy a. Thiên Nhi, ngươi nói như vậy ngươi tam sư huynh ta có thể hay không lý giải vì? Ngươi là ở nói giỡn. Tường bộ ta nói. Hắn ôn nhu cười, một mặt rảo hoạt xẹt qua đáy mắt. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên đổi làm một cái lưu manh dạng, biên run chân biên vuốt cằm, cười hì hì nói, ân. Kia Tiên Nhi cũng có thể không thể lý giải vì, ngươi cũng là ở nói giỡn, chính là không nghĩ làm ta tham gia xếp hạng tái. Y Lìa Lan Trạm một cái trợn mắt cứng họng, kinh ngạc nhìn nàng này cực kỳ bất nhã thân nhàn. Tiên Nhi, ngươi như vậy còn thể thống gì? Thiết, ta chính là như vậy. Ngươi nếu là không thích. Ta đi. Xoay người, nàng tức giận liền phải tông cửa xông ra. Hắn lập tức cười giữ chặt tay nàng, đừng. Thiên Nhi, ngươi đừng như vậy a. Liên Tiên Nhi theo sau cười, ha ha, liền biết ngươi sẽ lôi kéo ta. Hào đi. Tha thứ ngươi đã khỏe. Hắc hắc. Kỳ thật a. Nàng vừa rồi cũng chính là cố ý nàng chính là muốn nhìn, hắn là thích nàng mỹ mạo, vẫn là trò hề. Bất quá, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là hai cái đều thích. Bằng không vừa rồi dáng vẻ kia. Hắn sẽ không còn cười, ánh mắt sủng nịch đến không được. Thật đúng là hạnh phúc a. Này Mỹ Nam ở bên Nhật tử, nhiều dễ chịu a. Đừng nói, nàng thật đúng là đến hảo hảo quý trọng một phen. Bằng không vạn nhất kết cục không tốt, nàng cũng có thể coi như tốt đẹp hồi ức. Phần 71. Ý gì Lan Trạm đấy lòng lại vẫn là có điểm để ý nàng này chẳng lẽ là cố ý. Liên Tiên Nhi là cái cực kỳ thông minh nữ tử. Làm bất luận cái gì sự đều thập phần chu đáo. Chính là đối đãi bọn họ mấy cái. Cũng giống như thành thạo. Nữ nhân này bản lĩnh, xem ra không chỉ có như vậy một chút. Nàng kia một đôi mắt, sắc thật làm hắn có điểm sợ hãi. Thật chính là thấy rõ. Thiên Nhi, kỳ thật ta cũng không có gì hảo dạy ngươi. Chỉ là có nói mấy câu muốn báo cho ngươi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ. Hắn bỗng nhiên chỉnh trọng nói, xoay đề tài. Nói cái gì? Nói. Nàng tò mò. Chứ bỏ chính mình, ai cũng không thể tin tưởng. Bất luận cái gì sự đều có thể là giả. Đôi mắt nhìn đến, đều không nhất định là chân thật. Hắn lạnh băng thanh âm, làm nàng tâm thần run lên. này hắn ý, hào trọng. Liền dường như hắn giết quá rất nhiều người dường như. Loại này túc sát chi khí ngưng kết như vậy nồng hậu, chẳng lẽ nói ở săn thú xếp hạng tái thời điểm, thật sự sẽ có người đối nàng bất lợi. Ta biết. Nàng lập tức gật đầu, theo sau vãn trụ cánh tay hắn, làm nũng lên, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Ý Lìa Lan chạm một cái nhướng mày. Đúng vậy. Kế tiếp làm cái gì đâu? Bọn họ nhưng còn có cả ngày thời gian muốn quá đâu. Bất quá, mặc dù một ngày, hắn cũng vẫn là cảm thấy không đủ. Nếu là sau này mỗi ngày đều ở bên nhau, nên là thật tốt ta. Ngươi nói. Hắn đột nhiên hỏi nói, cười có điểm có khác dụng ý. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên đảo qua bình phong, Ý Lìa Lan chạm cũng bỗng nhiên đảo qua bình phong. Chẳng lẽ nói, bọn họ tưởng đều là cùng sự kiện. Khu khu, cái này Ý Lìa Lan chạm bỗng nhiên cười, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, cái này, Tiên Nhi à. Không bằng. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem cảnh tuyết cũng không tồi a. Ha ha a, Liên Tiên Nhi lập tức xấu hổ lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, đáy lòng lại là bang bang loạn nhảy. Cầm giữ không được điểm muốn. Ai nha? Này không thể được a. Tiểu tử này đây là ở dụ hoặc nàng a. Nga hắn lên tiếng, có điểm thất vọng. Bất quá, nhìn xem cảnh tuyết cũng không tồi. Tóm lại, chỉ cần không có người đến quấy rầy bọn họ, là được. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới dưới chân núi một chỗ khe nước. Khe nước uốn lượn khúc trường, tuyết trắng xóa. Róc rách dòng suối ẩn ẩn ở giữa. Như họa như thơ. Bất quá. Thực mỹ nga. Liên Tiên Nhi bông nhiên nói, cười tủm tỉm khuỷu tay để một chút hắn eo, thiếu chút nữa làm hại hắn dưới chân vừa trượt. Hắn lập tức đứng vững vàng thân mình, cũng meo lại mắt cười, đúng vậy. Thực mỹ. Người xem. Thủy đều kết băng đâu. Cũng thực mỹ, nga. Hắn lập tức đầu vai hướng tới nàng nhích lại gần. Liên Tiên Nhi lập tức mặt đỏ lên, gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi xem, kia thủy, ở băng phía dưới còn ở yên lặng chảy. Thanh âm cũng rất êm hay, nga. Nàng lại nhịn không được đỡ đỡ hắn vòng eo. Đúng vậy. Ngươi xem, bên kia hoa mai thật đẹp a. Nga. Hắn lại hướng tới nàng nhích lại gần, cơ hồ đem nàng bao ở trong lòng ngực. Nàng gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dường như thủy tinh cầu. Đúng vậy. Đúng vậy. Ha ha, đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Đồng nhiên, Ý Lìa Lan chạm chỉ nghe được một tiếng kéo kẹt thanh. Hai người đột nhiên tất cả đều về phía sau ngưỡng đảo. A, Liên Tiên Nhi đôi mắt tối sầm, khóe miệng vừa kéo. Người nha nha. Đây là đang làm thần mã hôi cơ A. Cư nhiên té ngã. Thật đúng là suy A. Cách đó không xa, Thiên Tuyết Mạch một cái nhíu mày, một miệng cắn tay áo, hừ. Ý Lìa Lan chạm, nhà ta Tiểu Tiên Nhi cũng không phải là ngươi có thể chạm vào. Ý Lìa Lan chạm đống nhiên quay đầu nháy mắt. Phát giác một cái băng màu trắng bóng dáng từ trước mắt nhoáng lên. Đáng chết ra hỏa. Cư nhiên tới gây trở ngại hắn. Hắn ấy lòng giận dữ, theo sau ôm Liên Tiên Nhi lăng không một chút, liền phập phình ở không trung, chậm rãi hướng tới khê trên bờ rơi xuống. Liên Tiên Nhi theo sau cười. Thật tốt quá. Kỳ thật ra điểm ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Tên kia. Xem ra cũng là ở giúp nàng đâu. Tuy rằng cảm giác, hắn dường như hỏa khí rất lớn bộ dáng. Thiên Tuyết Mạch tiểu tử này. Hoa. Thật là làm ta sợ nhảy dựng a. Liên Tiên Nhi theo sau vãn trụ cổ hắn, ái muội chớp chớp mắt, đỏ bừng khuôn mặt càng thêm là có vẻ kiều diễm bất ác. Hắn tâm bỗng nhiên vừa động, liền như vậy ngốc ngốc ôm nàng, nhìn nàng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên một cái sừng sốt, tâm lại bắt đầu loạn nhảy. Như vậy gần, như vậy gần, như vậy gần. Đột nhiên, Ý Lìa Lan chạm bên thai lập tức xẹt qua ba một tiếng. Hắn ngẩn ra một chút, rất nhỏ chuyển qua khuôn mặt tuấn tú. Cư nhiên cũng cười tủm tỉm đột nhiên đối với nàng miệng ba một chút. À, Liên Tiên Nhi lập tức che lại cái miệng nhỏ, bị mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn như đi vào coi thần tiên điểu. À, cách đó không xa Thiên Tuyết Mạch cư nhiên cũng như đi vào coi thần tiên điểu, bất quá là giận tích, đáng chết Ý Lìa Lan chạm, cư nhiên ngay trước mặt hắn chơi thân thân. À, đáng chết. Nói, kia địa phương hắn liền chạm vào cũng chưa chạm qua đâu. Ý Lìa Lan chạm đuôi mắt đảo qua cách đó không xa giấu kín bóng trắng. Đấy lòng đông nhiên đắc ý cười. Hừ. Tưởng phá hư hắn chuyện tốt sao. Gia hỏa này thật đúng là hạ tam lạm thủ đoạn. Có bản lĩnh nên xuất hiện ở bọn họ trước mặt mới đúng. Như vậy mới cao minh. Liên Tiên Nhi giờ phút này đột nhiên hoàn hồn, trong lòng dường như có một cái tính toán. Thiên Tuyết Mạch nếu ghen tới làm dối. Không bằng làm cho bọn họ trước tiên hai người ma hợp trước. Cũng làm tốt về sau làm tính toán A. Ai nha. Này thật là quá lòng tham điểu. Quá lòng tham điểu A. Thiên Tuyết Mạch đống nhiên đạm cười, một tia giảo hoạt xẹt qua đáy mắt. Hừ, khoe khoang sao. Hảo, đợi chút hắn liền tới cái cận thủy lâu đài, xem ai trước đến nguyệt. Tiên nhi, muốn hay không chúng ta đi dưới chân núi Phàm Nhân Thành chỉ chơi một chút? Y Lìa Lan chạm đạm cười hỏi, theo sau đem nàng buông mà tới. 181 người nhất định phải dắt lấy tay của ta. Hảo A. Bất quá, hai người có thể hay không người quá ít. Nàng một tay điểm chính mình môi đỏ, đáng yêu nhăn lại mày, sầu lo hướng tới hắn nhìn lại, cảm thán nói, nếu là lại đến hai người thì tốt rồi. Y Lìa Lan chạm mi giác vừa động. Đống nhiên phát giác một bóng người lóe lại đây. Đáy lòng đống nhiên lạnh lùng. Kia tiểu tử nếu là dám đến. Hắn Y Lìa Lan chạm nhất định giết hắn. Thiên Tuyết Mạch kỳ thật cũng là thực do dự. Hắn biết không quá mấy ngày liền sẽ đến phiên hắn. Hắn cũng không cần nóng lòng ở hiện tại. Tính. Liên Thiên Nhi cố ý chậm rãi đi theo Y Lìa Lan chạm hướng tới trên đường lớn đi, lại phát giác phía sau Thiên Tuyết Mạch thế nhưng hướng tới tương phản phương hướng. Nàng đáy lòng đống nhiên một cái bi thương. Trung quy vẫn là không được sao. Bọn họ vẫn là vô pháp hòa thuận ở chung sao. Bất quá cũng đúng vậy. Mặc cho ai đều là tuyệt đối vô pháp tiếp thu đi. Nàng cũng thật là quá lòng tham. Quá lòng tham nha. Nhưng đây cũng là không có cách nào nha. Nàng chính là một cái cũng phóng không được tay. Chính là kia ghét nhất thất sư huynh nàng kỳ thật cũng đều phóng không khai tay. Làm sao bây giờ? Cuối cùng thật sự nàng cái gì đều không chiếm được sao? Nàng theo sau nhìn về phía bên cạnh người mỉm cười Y Lìa Lan chạm, đáy lòng dường như càng thêm rối rắm. Thiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng sao? Vẫn là không nghĩ đi. Y Lìa Lan chạm dường như cũng phát giác nàng túc rất nhiều lần mày, đáy lòng cũng mạc danh đã không có bất luận cái gì hứng thú. Hán Thiên Nhi mặt ủ mày hế chẳng lẽ nói đáy lòng có việc. Hơn nữa là nàng giải quyết không được sự. Không đúng không đúng. Chỉ là ở suy xét xuống núi đi chơi cái gì. Nàng theo sau khẽ động khỏe miệng, cười đến thật là có điểm miễn cưỡng, liền nàng chính mình đều cảm thấy là ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Y Lìa Lan chạm con ngươi phát lạnh, đáy lòng hoàn toàn đem Thiên Tuyết Mạch ghi hận thượng. Hừ. Chờ đến Tiên Nhi cùng hắn học tài nghệ ngày đó, xem hắn như thế nào cùng hắn giảo hợp. Đúng rồi. Nghe nói hiện tại Phàm Nhân Thành Trì, đế vương hạ lệnh yến hội 3 ngày. Ăn Tết chi tiết, dân chúng đều sẽ tự giác tụ tập ở bên nhau mua bán. Các loại đồ vật đều có, muốn hay không đi xem. Hắn lập tức nghĩ tới, hôm nay dường như chính là cuối cùng một ngày. Ăn Tết. Liên Tiên Nhi đáy lòng một loạn. Nguyên lai đã qua năm A. Nàng theo sau ánh mắt quét dọn sạch lượng không trung. Cũng không biết, bọn họ thế nào. Phòng trưng thiếu nàng cũng là không có quan hệ đi. Bên kia thế giới. Cô đơn tịch liêu. Y Lìa Lan chạm từ nàng đi xa con người chỗ sâu trong, cư nhiên đọc được cái này tin tức. Hoàn hồn ngẫm lại, nàng đã từng cũng nói qua. Nàng cha mẹ song vong. Người nhà đã không hề rồi. Hắn lập tức càng thêm ôn nhu ôm nàng vòng eo, đưa tình nhẫn tình ở nàng bên thai lẩm bẩm một tiếng. Tiên Nhi, chúng ta cùng đi đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng ngẩn ra. Nheo lại mắt đồng thời, cũng buông xuống mặt mày. Gia hỏa này, nói hắn thực sẽ lửa tình. Hắn nhưng thật ra thật lửa tình thượng. Chính là, này vui sướng nàng dường như đã rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Nàng đông nhiên đứng thẳng bất động, quay đầu lại nâng lên, trong suốt nước mắt từng viên không ngừng từ khỏe mắt chảy xuống, Tam Sư Minh. Nàng đột nhiên ôm chặt hắn, ôm chặt lấy, bắt đầu khóc lớn lên. Thê thảm tiếng khóc, lập tức làm cách đó không xa không sợ hàn chim bay thú chạy kinh hách bỏ chạy. Y Lìa Lan chạm toàn thân cứng cỏng, tùy ý nàng như vậy khóc đều. Đấy lòng càng cũng đau lòng muốn mệnh. Hắn giờ phút này đã thể, Tiên Nhi người nhà chi thủ, hắn nhất định sẽ làm nàng chính tay đâm kẻ thủ, báo thủ rửa hận. Nhất định. Khóc đã lâu, Liên Tiên Nhi xoa xoa xương đỏ đôi mắt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Tam Sư Minh, thực xin lỗi. Nước mũi đều dính ở ngươi trên quần áo. Y Lìa Lan chạm lập tức lại cương một chút, nhìn thoáng qua chính mình vào áo, đồng nhiên nhịn không được mỉm cười, không sao. Ngay sau đó, hắn lưu tay áo vung lên, trên người màu lam quần áo lập tức biến hóa, đổi thành mặt khác một kiện màu lam quần áo, quả thực là càng thêm thanh nhã anh tuấn, ôn nhu đa tình. Liên Tiên Nhi cũng cười. Gia hỏa này, rõ ràng có như vậy đẹp quần áo, cư nhiên ngày thường đều không mặc. Đẹp. So Tiên Nhi đẹp nhiều. Nàng lập tức cười thưởng thức, hồn nhiên đã không có mới vừa rồi bi thương. Thấy nàng một lần nữa triển lộ tươi cười, hắn mới tính an hạ tâm, Tiên Nhi, này nam tử cùng nữ tử như thế nào tương đối. Hắn giữ chặt tay nàng, tiếp tục hướng tới dưới chân núi đi. Tốc độ quá chậm. Chúng ta phi đi xuống đi. Liên Tiên Nhi lập tức lăng không phiêu khởi, dùng sức đem hắn vùng, hai người liền dường như phiên phi con bướm giống nhau, hướng về phàm trần mà thổi đi. Cũng chính là mấy tức chi gian, bọn họ dừng ở một thành trì trung, từ hẻo lánh đường phố đi vào người tụ tập thập phần nhiều một cái trên đường. Hơn nữa, hai người cư nhiên ra vẻ một đôi láo phu phụ. Khu khu, bạn già A. Ngươi nhìn xem, người ở đây thật nhiều A. Liên Tiên Nhi cúc lâu thân mình, thượng chọn mi rắc run run. Y Lì Lan chạm đuôi mắt run lên, muốn cười lại không có biện pháp tự nhiên cười, đành phải cứng còn mặt, đúng vậy. Lão bà tử, ngươi nhất định phải dắt lấy tay của ta, không thể buông ra. Ta mang theo ngươi dạo. Hảo A. Nàng đáy lòng một ngọn, đi theo hắn cúc lâu thân mình, ở trong đám người chậm rãi đi tới. Biển ngươi như dệt. Tiểu quán thương vị là nhiều đến không xuể. Hai người ngươi đẩy ta tễ, rốt cuộc đi xong rồi trước nửa đoạn. Liên Tiên Nhi lau mồ hôi, đáy lòng mạc danh hạnh phúc đều sắp hòa tan. Nếu là nhân sinh có thể như thế, cũng không uổng công cuộc đời này đi. Cùng người yêu ở bên nhau, đó là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện A. Nhìn thấy nàng ngóng nhìn hắn, hắn ấy lòng mạc danh run lên. Này ánh mắt hảo nóng cháy. Này trong trẻo lộng lây đôi mắt, thật đẹp A. Thiên Nhi, chúng ta đi tiểu lầu ăn một đốn đi. Đều giữa trưa. Hắn kiến nghị nói, gắt gao nắm lấy nàng có điểm lạnh tay. Hảo. Nàng đảo qua hắn giả mua dung nhan, đáy lòng đống nhiên vui vẻ, chúng ta đi thôi. Bạn già Nhi. Ha ha. Lão bà tử, bậc thang. Đi đến một chỗ tiểu lầu cửa, nhìn đến kia mấy cái bậc thang, hắn vội vàng nhắc nhở. Nhìn thấy này một đôi lão phu phụ, trong tiểu lâu cả trai lẫn gái lập tức cực kỳ hâm mộ không thôi. Các ngươi xem. Kia một đôi lão phu phụ. Nhiều ân ái a. Lão phu lão thê bạch đầu giai lão, việc này quả thật là mỹ thay a. Một cái thanh tuấn thư sinh, lập tức cười nói. Bên cạnh mấy cái thư sinh cũng bất giác liên tục nhìn lại. Nghe được bọn họ nói, bên cạnh mấy bản cũng đều nghị luận lên, sôi nổi cười nhìn về phía đi tới lầu một một góc Liên Tiên Nhi cùng Y Lì Lan Trạm. Bọn họ cũng đều nghe được bọn họ nói. Hai người cư nhiên có vẻ khẩn trương lên, mặt đều là không tự giác đỏ lên. Điếm tiểu nhị không lâu ngày chạy qua đi, hai vị lao nhân ra, yếu điểm điểm nhi cái gì. Tới mấy thứ thức ăn chay đi. Lại đến một bầu rượu. Y Lì Lan Trạm nói, nhìn thoáng qua nàng mới nho nhã phất phất tay áo, ý bảo kia tiểu nhị mau đi chuẩn bị. Kia mấy cái thư sinh tức khắc dường như nhìn ra cái gì, sôi nổi nghị luận lên. Vị kia lão nhân ra nho nhã khí chất, khí độ bất phàm. Chỉ sợ cũng từng nhập quá học đường. Ta xem không chỉ có như thế. Kia bên cạnh lão bà, ánh mắt thanh thấu, cử chỉ hào phong khéo léo, tất cũng từng là mỹ nhân. Phần 72. 182 người như vậy kêu sư huynh như thế nào cho phải. Ha ha, Lý huynh. Ta xem ngươi đây là tưởng nữ tử tưởng điên rồi đi. Cư nhiên đối vị kia lão bà bất kính. Lời này, nhưng vượt qua đi. Nghe thế một bàn nói, bên cạnh hai bàn bọn nam tử đều nở nụ cười. Người này ồn ào, kia họ Lý thư sinh đột nhiên mặt đỏ lên, lời này sai rồi. Vị kia lão bà chỉ sợ đã từng chính là tiểu thư khuê các. Nay cử chỉ chính là có thể phụ trợ ra một người phẩm hạnh ra thế. Ngươi đừng vội xuyên tạc ta ý. Ai nha, Lý huynh. Đừng tức giận đừng tức giận. Ta cũng chỉ là một cái vui đùa. Đừng đặt ở trong lòng A. Này chúng ta chính là nhiều năm chi giao, ngươi không đến mức như thế đi. Được rồi. Nói điểm khác. Nói điểm khác. Giờ phút này, mặt khác một người mới ra tới giải vây. Liên Tiên Nhi cùng Y Lì Lan Trạm nghe được này, đáy lòng đống nhiên đều là cười. Hai người theo sau cơm chưa dùng quá, liền lưu lại bạc, song song rời đi. Chính là rời đi thời điểm, sau lưng đều có rất nhiều song hâm mộ ánh mắt đi theo. Một lần nữa đi ở trên đường phố, Y Lì Lan Trạm vẫn luôn đều gắt gao mà nắm tay nàng. Dường như rất sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất đi rời ra giống nhau, đối nàng mọi cách che chở. Liên Tiên Nhi đáy lòng sớm đã ấm không thành bộ dáng điểu. Đôi mắt đều mang theo ý cười. Hai người liền như vậy tay nắm tay, vẫn luôn chơi đến đã khuya, chơi đến trên đường cái đều trưởng đèn, mới nghĩ đến phải về sơn. Tiên Nhi, giờ phút này đã như thế chậm. Chúng ta vẫn là mau chút trở về đi. Hắn nói, lôi kéo nàng liền chuyển vào một cái không người ngõ nhỏ. Theo sau, hai người song song xoay người. Hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy bóng dáng. Mấy tức chi gian, Liên Tiên Nhi bị hắn nắm về tới núi Thanh Thành Bắc Viện. Vào hắn nhà ở. Tiên Nhi, ta đi ra ngoài. Hắn theo sau đảo qua nàng đưa lưng về phía hắn đi vào bình phong sau thân ảnh, người khác cũng đi theo chiều ngoài phòng đi. Liên Tiên Nhi đáy lòng vừa động, vội vàng gọi lại hắn, đừng. Tam Sư Minh. Bên ngoài gió lớn. Ngươi liền ngốc tại trong phòng đi. Dù sao, nếu ngươi là chính nhân quân tử, liền sẽ không nhìn lén ta tắm rửa. Nếu không phải, ta tất nhiên không buông tha. Nàng đống nhiên một cái hờn dỗi cười nói. Y Lì Lan Trạm con ngươi nóng lên, một mặt giảo hoạt chôn sâu đáy mắt, như thế. Vậy được rồi. Hắn lúc này mới đi trở về bên cạnh bàn ngồi nghiêm chỉnh, đưa lưng về phía bình phong, vì chính mình đổ một chén trà nóng. Liên Tiên Nhi trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng cười, đống nhiên ra tiếng, ai nha. Nghe được một tiếng kinh hô, Y Lì Lan Trạm vội vàng buông chén trà hỏi, Tiên Nhi. Làm sao vậy? ta không có thao tắm. Nàng đáng thương hề hề nói, hướng tới hắn nhìn lại. Nga, xem ta. Hắn vội vàng đứng dậy, pháp quyết một niệm, vung tay háo chi gian, tắm gội chư vật tất cả đều xuất hiện ở bình phong mặt sau, chính là thao tắm nước gấm đều có. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, bắt đầu càng thêm thưởng thức hắn. Nhìn dáng vẻ, hắn thật đúng là cái chính nhân quân tử. Lại ôn nhu lại săn sóc. Không tồi. Thật đúng là không tồi a. Nàng lập tức cởi áo xuống nước, phất phất rơi rụng sợi tóc cùng trên mặt nước phập phềnh cánh hoa. Từng trận hương thơm lập tức làm nàng mỏi mệt thân mình giải trừ mệt nhọc. Thân mình cũng giống như trở nên càng ngày càng mềm, bắt đầu có điểm mơ màng sắp ngủ. Ước chừng nửa canh giờ đi qua. Ý Lìa Lan Trạm có điểm tò mò. Vì sao không có bất luận cái gì động tĩnh đâu? Liên tiếng nước cũng không có. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói nàng? Hắn lập tức đứng dậy, quay đầu đi, quả thực nhìn thấy kia thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Xuyên thấu qua bình phong nhìn lại, nàng tựa hồ thật là ngủ rồi. Hắn lập tức vòng qua bình phong, đứng ở thau tắm biên, nhìn nàng trắng tinh tinh tế da thịt, tuyệt mỹ đáng yêu ngủ nhan, tâm lập tức hung hăng cứng lại. Tay nhịn không được xoa nàng sơn mặt, cổ cùng xương quay xanh, một tấc tấc hướng về phía dưới du tẩu. Đông nhiên, hắn tay tạm dừng ở kia một đôi mềm mại chi gian, đông nhiên rụt trở về. Ai nha? Không tốt, không tốt. Hắn bỗng nhiên một cái ảo não, khuôn mặt thực khả nghi đỏ lên, ánh mắt nóng cháy khó nhịn đồng thời cũng vẫn là thẳng lăng lăng nhìn trong nước mỹ nhân, Tiên Nhi, ngươi như vậy kêu sư huynh như thế nào cho phải. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, anh mi buồn rầu nhăn lại, hai tay của hắn lại vẫn là không thành thật đem nàng nâng dậy tới, giúp nàng một tấc đem thủy dính làm, bế lên giường vì nàng mặc vào áo trong, đem chăn cho nàng cái hảo, mới rất nhỏ thở ra một hơi. Hắn nhìn chính mình tay, cư nhiên phát giác đôi tay đều ở run. Chính là nơi đó, cũng nhịn không được xôn xao đứng lên. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà. Nhưng chính là đi lại thời điểm, hắn càng thêm khó chịu. Kia địa phương không ngừng cọ sát, làm hắn thậm chí có thể ẩn ẩn kinh khởi nhẹ nhẹ cảm giác. Lại thoải mái lại gian nan. Hắn lửa nóng ánh mắt lập tức quét về phía ngủ say Liên Tiên Nhi, đột nhiên xoay người đẩy cửa rời đi. Biết bọn họ trở về liên hỏa vô tình, hỏa sát thân nhàn nhảy, liền nhảy đến nàng trên người. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm nàng ngôi, khoe miệng thực nhân tính hóa gợi lên một cái độ cung. Tiên Nhi, xem ra ngươi còn không có cấp ra bản thân. Không tồi. Không tồi. Như thế rất tốt. Hắn lập tức chui vào chăn, bồi nàng ngủ lên. Chờ đến Y Lìa Lan Trạm trở về thời điểm, cũng đã là nửa đêm về sáng. Hắn đẩy cửa vào nhà đồng thời, Lưu Phong Thanh Niên, Liên Hỏa Vô Tình, Vô Ngần Có Hận, Phiêu Diệp Kinh Vũ, Vân Lôi Minh, Mọi Âm Thanh Vẫn, Thiên Tuyết Mạch cư nhiên tất cả đều đến đông đủ. Hắn lập tức gáp chế đáy lòng kinh ngạc, quan hảo môn, chuyện gì? Sự nhưng lớn. Lưu Phong Thanh Niên lập tức truyền âm nói, rất sợ đánh thức Tiên Nhi. Mọi Âm Thanh Vẫn nhưng thật ra nhún nhún vai không cho là đúng, này hơn phân nửa đêm kêu chúng ta tới, rốt cuộc chuyện gì? Đại sư Minh, ngươi hẳn là không như vậy nhàm chán đi. Vân Lôi Minh lại hảo ngoạn câu môi, tuấn thiếu dung nhan thượng mang theo nhẹ nhẹ hứng thú, có ý tứ. Giống như vậy đại gia tụ ở bên nhau, ta còn là lần đầu tiên tham gia đâu. Vô Ngần Có Hận đảo qua Mọi Âm Thanh Vẫn, lạnh lùng truyền âm nói, ngũ trưởng lão ở Lạc Quên Ngai, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Nơi đó ly sau núi Xâm Hải săn thú nơi sân thân cận quá. Lấy hắn âm hiểm tính tình, chỉ sợ là muốn thừa dịp lúc ấy, trả thù Tiên Nhi diệt trừ cho sảng khoái. Nghe được hắn nói, những người khác tức khắc một cái âm lãnh, hàn khí lập tức phát ra mà ra, không chút nào che lấp. Phiêu Diệp Kinh Vũ nhu nhược một sửa, cư nhiên thị huyết liếm liếm môi, kia đáng chết thiên thạc tử. Nếu không phải Tiên Nhi thông tuệ, chỉ sợ đã sớm chứ hắn nói. Mấy người ngẩn ra, phát giác hắn dường như cùng bình thường không quá giống nhau, theo sau lại cũng tiêu tan. Dù sao bọn họ mấy cái chính mình cũng đều biết. Chỉ cần đối mặt Tiên Nhi sự tình, bọn họ liền dường như đều không phải chính mình. Trở nên cực kỳ bạo ngược. Nga Mi bên kia đã thu được cái kia tuyết bay mang đi tin. Xuống núi thời điểm, kia kêu tuyết bay nữ tử, liền bị kia tả thiên cấp làm nhục đến chết. Mọi Âm Thanh Vẫn dường như không có việc gì nói chính mình được đến tình báo, đảo qua bình phong. Nghe được hắn nói, mấy người sôi nổi ngẩn ra. Tả thiên tướng kia gọi là tuyết bay nữ tử làm nhục đến chết. Hắn nếu thấy được, làm gì không cứu. 183 đạt thành hiệp nghị. Hắn cư nhiên có thể như vậy nhẹ nhàng nói ra, chỉ sợ cũng không phải người tốt. Tuy rằng bọn họ đều thừa nhận, chính mình cũng không tính cái gì người tốt. Thiên Tuyết Mạch theo sau đạm cười, hàn khí lại càng ngày càng nùng liệt, Thục Sơn cùng núi Thanh Thành vốn dĩ chính là liên hợp. Điểm này ta Mờ Ảo Phong đã sớm biết. Trước chút khi trở về sơn môn, trưởng môn sư phụ muốn ta tiện thể nhắn các vị, hy vọng cùng các ngươi liên hợp lại, bảo hộ một thứ. Tranh thủ lúc này đây phối hợp thượng giới chiến dịch, đem chủ chiến tràng khống chế chỉ xúc ở thượng giới. Lấy bảo tu chân giới an toàn. các vị ý tứ đâu? Y Liễu Lan Trạm lập tức chính xác gật đầu, ta Côn Luân Sơn cũng có ý này. Thục Sơn cũng là. Lạc Vân Quốc sớm đã có ý này. Các ngươi hiện tại mới nói. Ta Nga Mi đã hủy. Bất quá gia sư chết phía trước cũng từng đối ta lộ ra quá này chờ ý nguyện. Ta tỏ vẻ không sao cả. Bất quá, tiên nhi nếu là có việc, ta thân là thất sư huynh, cũng là sẽ không mặc kệ. Mọi âm thanh vẫn cười nói, mị mắt lại một lần đảo qua giường. Cuối cùng, tám người cư nhiên nhất trí thông qua, đặt thành hiệp nghị. Lúc này đây, liền từ bọn họ âm thầm bảo hộ như vậy đồ vật, hơn nữa liên hợp ra cố kia phong ấn. Bất quá, để cho bọn họ không yên lòng chính là tiên nhi. Nhưng là, bọn họ cũng tin tưởng nàng. Lúc này đây săn thú xếp hạng tuyệt phi giống nhau, nàng lại vẫn là có thể hóa hiểm vi di, lại một lần kiêu ngạo một phen. Tiên nhi, từ trước đến nay không phải như thế sao? Ai nha? Các ngươi thật đúng là hảo a. Cư nhiên trộm tập hội, cũng không cho tiên nhi tham gia một cái. Liên tiên nhi bỗng nhiên nhướng mày, quyến rũ thân nhàn lộ ở chân ngoại, gợi cảm đường cong, lập tức làm cho bọn họ ánh mắt cứng lại. Tiên nhi, nàng cư nhiên không có ngủ. Ý Lìa Lan Trạm tức khắc sắc mặt đỏ lên. Chẳng lẽ nói, lúc ấy nàng cũng không ngủ. Chính là kia hơi thở, rõ ràng chính là ngủ rồi. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta mới vừa tỉnh ngủ. Nàng theo sau xuống đất, vòng qua bình phong đi qua, các ngươi kia sát khí cũng quá lớn điểm. Ta ngủ ở trong chăn đều cảm giác được. Thiên nhi, uống trà. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức mỉm cười, mềm mại ánh mắt lập tức làm nàng rời không ra tầm mắt. Nàng tiếp nhận chén trà, đột nhiên trong lòng ngực một cổ, một cái hỏa sắc vật nhỏ lộ ra đầu. Nàng một cái buồn cười. Tiểu tử này thật đúng là sẽ tìm thời cơ. Mấy người tức khắc đều là một cái con mắt hình viên đạn bổ về phía hóa thành tiểu thú liên hỏa vô tình. Gia hỏa này chính là tìm chết. Bất quá có hắn ở trong ngực, đích sắc cũng là ấm áp rất nhiều. Nàng uống xong trà buông chén trà, phát giác này tám nam tử cư nhiên thực quy củ bài bài trạm, dựa theo bối phận xếp hạng một chữ chẳng khai. Cái này làm cho nàng lập tức ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái tử, mỹ nam bài bài trạm. Đống nhiên phát giác nàng nhìn về phía bọn họ ánh mắt có điểm đáng khinh, mấy người lập tức một cái nỗi lòng không đồng nhất, các có chút suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi lại ở đối bọn họ suy nghĩ bậy bạn. Thiên Nhi, ngươi tính toán như thế nào? Ý Lìa Lan Trạm trước hết hoàn hồn, đống nhiên hỏi. Nga, không tính toán như thế nào? Binh tới đem chắn la. Nàng lập tức hoàn hồn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù sao a. Mục đích của ta chỉ có một, đó chính là tu luyện, báo thủ. Chỉ thế mà thôi. Nghe được nàng lời nói, còn không biết nàng có thâm thù mấy người tất cả đều kinh ngạc. Thiên Nhi, báo thủ là cha mẹ chi thủ. Lưu Phong thanh niên lập tức nói, thở dài một tiếng, Thiên Nhi, đừng nóng nổi. Chờ ngươi phi thăng thượng giới, tự nhiên công lực cũng sẽ tăng nhiều. Mấy người quét về phía hắn. Đấy lòng một cái không vui. Nghe hắn khẩu khí. Dường như đã sớm biết sao. Còn có bọn họ mấy cái. Dường như cũng không kinh ngạc. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức sắc mặt tâm trầm, trong lòng cũng quyết định. Thiên Nhi thủ, hắn nhất định sẽ giúp nàng đến báo. Ha ha. Liên Thiên Nhi lập tức ôn nhu cười, yên tâm đi. Ta một chút cũng không bị thương. Báo thủ tuy rằng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là cha mẹ chi thủ nếu không báo, thật đúng là không tốt lắm. Thiên Nhi nhất định sẽ chính mình chính tay đâm kẻ thù. Đại gia liền không cần thác ta lo lắng. Quay đầu, nàng nhìn về phía Vô Ngần có hận, này đều mau sáng sớm. Thứ sư huynh, đợi chút tới đón ta a. Hảo. Vô Ngần có hận một cái vui sướng, xoay người liền rời đi nhà ở chuẩn bị đi. Ý Lìa Lan Trạm ánh mắt buồn bã, nhìn về phía Liên Tiên Nhi này nhàn nhạt tươi cười, trong nháy mắt cũng chỉ hảo bất đắc dĩ âm thầm thở dài một tiếng. Hắn kỳ thật biết đến. Nếu là hắn đối bọn họ trong đó bất luận cái gì một người bất lợi, nàng nhất định sẽ bi thương. Bởi vì, hắn đã phát giác. Thiên Nhi lòng tham, hắn đã phát giác. Không chỉ là hắn, bọn họ tất cả đều một cái chớp mắt dường như minh bạch. Nghĩ lại tới ngày xưa đủ loại, bọn họ cũng đều kinh ngạc phát giác Thiên Nhi tâm cùng ý tưởng. Nàng, thật đúng là lòng tham đâu. Chính là, kết quả là, nàng vẫn là đến lựa chọn A. Muốn bọn họ cộng cưới một thê, này căn bản không dung lễ pháp. Liên Thiên Nhi đột nhiên phát giác bọn họ như suy tư gì, đáy lòng đột nhiên một cái khẩn trương. Bọn họ đây đều là cái gì ánh mắt ta? Nàng như thế nào cảm thấy có loại sởn tóc gáy cảm giác? Dường như không quá rượu a. Dường như, nàng giờ phút này bị bọn họ xem thấu giống nhau. Thiên Nhi, ta, ê. Thân thi thứ dê tố than đá mị chư tăng banh nhu trẩn già hồi nữ nhiên áp ban nặc nam huyển làn tăng thông đậu bảng còn muôn u dạn nhì khả loại đâu hội ruột hoàng giáp mục hào, ê. Tiếp theo. Mấy người đều sôi nổi rời khỏi nhà ở để lại Y Lan Trạm một người. Nhìn thấy hắn dường như cũng không vui vẻ, Liên Tiên Nhi cũng tương đối vô ngữ, không biết như thế nào mở miệng dò hỏi hoặc là an ủi. Hai người trong nháy mắt liền như vậy an tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Đồng nhiên, Liên Tiên Nhi có điểm chột dạ thấp hèn mặt mày, hỏi, Tam Sư Minh, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Y Lìa Lan Trạm đồng nhiên than nhẹ, một tay vỗ trán, không biết. Ta cũng không biết. Có chút lời nói, không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Lại sợ ngươi nghe xong lúc sau, đối ta xa cách. Cho nên, phần 73. Dường như minh bạch hắn muốn nói gì, Liên Tiên Nhi con ngươi buồn bã, ngươi không cần phải nói. Ta bắt đầu liền nói quá. Hết thể đều thuận theo tự nhiên đi. Có chút thời điểm, cưỡng cầu không tốt. Ta biết. Hắn nhàn nhạt gật đầu, một tay bỗng nhiên chống quay hàm, ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng. Tiên Nhi nói cái gì, ta đều tôn trọng. Cũng đều nghe theo. Chợt thấy hắn như vậy một tay chống cằm, quả thực là một cái như lan mỹ nhân bộ dáng. Đấy lòng lập tức là một cái rung động, thật là có loại nhịn không được muốn phát gục hắn xúc động. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy nàng nóng rực ánh mắt, nháy mắt một cái trong lòng biết rõ ràng. Nha đầu này. Chính mình trong lúc lơ đãng một động tác, cư nhiên đều có thể đủ làm nàng như thế như vậy, hay là nói nàng kỳ thật cùng hắn là giống nhau. Đều sẽ nghĩ loại chuyện này. Hắn nhìn về phía nàng ánh mắt, đột nhiên cũng cực nóng lên. Khuôn mặt trong khoảnh khắc nhịn không được khả nghi đỏ lên. Môi mỏng cũng nhịn không được hơi hơi mở ra. Đầu lưỡi không tự giác ở hàm răng chi gian tự do. Dường như có loại đãi ăn cái gì đó nóng lòng muốn thử. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái hậu chi hậu giác, lập tức quay mặt qua chỗ khác không xem hắn. 184 cư nhiên hoàn toàn không giống nhau. Ánh mắt kia môi, ai nha uy. Chịu không nổi lạc. Đây là xích quả quả dụ hoặc a. Này nha nha y hề lan trạm, rốt cuộc có biết hay không chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu gợi cảm a. Ô ô ô ô. Bất quá. Hiện tại nàng vẫn là đến khắc chế. Chỉ có thể xem không thể ăn a. Làm sao bây giờ đâu? Nàng tâm đây là càng ngày càng để ý một cái cũng không có thể thiếu. Tam sư huynh, ngươi thật tốt. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, đã phát giác vô ngần có hận liền ở ngoài phòng. Nàng theo sau đảo qua cửa, mới nhìn về phía Y Lìa Lan Trạm. Tam sư huynh, ta đi. Y Lìa Lan Trạm đỗng nhiên một cái rũ mi, u buồn ánh mắt xẹt qua, yên lặng gật gật đầu, đi thôi. Chỉ hy vọng, ngươi không được quên ta nói. Ta sẽ không quên. Nàng đống nhiên một hôn phủ lên, xoay người đẩy cửa rời đi. Hắn đống nhiên bên môi mang theo ý cười, một tay sờ sờ môi, thấp thấp thanh âm dường như nỉ non giống nhau. Ta chờ ngươi. Thiên Nhi. Cũng nên làm ngươi biết, ta rốt cuộc là ai. Không lâu lúc sau. Thiên Nhi. Ngươi ra tới lạp. Vô ngần có hận lanh khóc khuôn mặt nhiều một tia ý cười. Liên Thiên Nhi đóng cửa lại, xoay người mới nhìn về phía hắn. Tứ sư huynh, ngươi nhanh như vậy liền tới rồi nha. Bất quá nhìn sắc trời, cũng không sai biệt lắm. Nàng đỗng nhiên ôn nhu cười, lôi kéo hắn tay, liền hướng hắn trong phòng chạy, hảo lãnh a. Nhanh lên a. Dường như hậu chi hậu giác, hắn vội vàng thực tự nhiên ôm nàng vòng eo, bước nhanh vào phòng. Liên Tiên Nhi tiến trong phòng, vội vàng chui vào ổ chăn ấm áp đi. Bất quá, nàng cũng phát giác. Nay trong phòng cũng có pháp trận, không phải đặc biệt lãnh. Vừa thấy đến nàng động tác, hắn vội vàng nhịn không được một tay ngăn trở miệng. Ngậm một mặt cười nhìn nàng toàn ổ chăn chật vật bộ dáng. Dường như đã nhận ra hắn cười, nàng đông nhiên xuyên thấu qua bình phong vọng qua đi, đối hắn nảy dáng người. Ai nha, thâm chim bay a. Chính là, tưởng tượng đến Y Y Lan Trạm kia pho u buồn bộ dáng, nàng đấy lòng lập tức liền nắm khởi. Không có hứng thú xem hắn. Hắn đi qua bình phong, túi đầu vọng qua đi, anh mi bất giác nhăn lại, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Không có lạc. Chính là suy nghĩ. Hôm nay ta muốn học cái gì? Nàng theo sau cận thị hắn tuấn mỹ mà lạnh lùng khuôn mặt, dường như trong nháy mắt lại có điểm thất thần. Nhìn thấy nàng có điểm hoảng hốt bộ dáng, vô ngần có hận lập tức một môi bao phủ đi lên, chuồn chuồn lướt nước, cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy mà câu hồn, cư nhiên hoàn toàn hòa bình tố hắn không giống nhau. Liên Tiên Nhi lập tức trong lòng giật mình. Cái dạng này vô ngần có hận, vẫn là cái kia xưa nay thiếu lời nói lanh khóc tứ sư huynh sao? Này cũng không tránh khỏi biến hóa quá lớn điểm. Cái này cười, xương sao cảm giác có điểm bị a. Ách, thứ sư huynh, ngươi. Như vậy là không đối tích. Nàng lập tức che miệng lại, mới hậu chi hậu giác trốn đến một bên, dựa vào vách tường, nhu nhược đáng thương nhìn hắn, Tiên Nhi không phải người tùy tiện. Đồng thời, nàng căm tức nhìn hắn, đáy lòng lại hoàn toàn không phải lần đó sự. Tóm lại, nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp. Thực phức tạp. Dường như phát giác nàng lại có điểm thất thần, vô ngần có hận lánh hạ một khuôn mặt. Theo sau hắn lập tức thay một bộ không mặn không nhạt bộ dáng, nghiêm mặt nói, Tiên Nhi, hôm nay tứ sư huynh muốn dạy ngươi, là công nhận thật giả năng lực. Cũng chính là cái gọi là biết hơi năng lực. Loại năng lực này ở tu chân giới là không có khả năng có, cũng không có khả năng tu luyện. Chỉ có phi thăng tiên giới lúc sau, mới có thể chậm rãi tu luyện được đến. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có được loại này đặc thù năng lực. Liên Tiên Nhi lập tức bị hắn nói hấp dẫn. Yên tâm đế những cái đó phiền lòng sự. Biết hơi. Nàng dường như nghĩ tới. Chính mình kêu buồn pháp quyết, không phải có nhắc tới sẽ xuất hiện cái loại này năng lực sao. Hơn nữa, cái loại này năng lực yêu cầu cường lực hồn phách mới có thể làm được. Thứ sư huynh cư nhiên sẽ. Như vậy, không cũng mặt bên hiển lộ ra, hắn kỳ thật cũng không phải tu chân giới người. Hoặc là, hắn sư phụ giáo hội hắn. Rốt cuộc nào một loại khả năng tính sẽ khá lớn đâu. Vì cái gì dường như nàng càng ngày càng nhìn không thấu nàng này đó cái gọi là sư huynh đâu. Dường như cũng nhận thấy được nàng nào đó ý tưởng, hắn cũng không ngại, theo sau lãnh đạm nói, không sai. Biết hơi. Săn thú xếp hạng thời điểm, kia nơi sân sẽ mở ra ảo trận. Đến lúc đó nơi trốn nguy cơ. Chỉ sợ còn sẽ chết người. Nếu là liền phân biệt thật giả năng lực đều không có, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Thiên Nhi tánh mạng, như thế nào có thể ném ở loại địa phương này? Thiên Nhi, không phải còn muốn báo thù sao? Hắn hẳn ý, làm nàng đấy lòng đống nhiên một cái kinh giác. Hắn chẳng lẽ nói, vẫn luôn đều ở để ý nàng báo thù sự. Cho nên mới sẽ giáo nàng biết hơi năng lực. Loại năng lực này còn có một loại cách dùng. Kia đó là, đọc tâm. Là chân chính, thuật đọc tâm. Là. Thiên Nhi một khắc cũng không có quên. Đa tạ tứ sư huynh dốc túi tương thụ. Nàng lập tức trên giường phía trên, chân thành đơn đầu gối đối hắn một quỳ. Vô ngẩn có hận lập tức ngồi trên giường, nhăn lại mày nắm lấy nàng đôi tay, đây là tứ sư huynh hẳn là. Không cần nói cảm ơn. Có nề nếp hắn, giờ phút này hiển lộ ra một người nam nhân mị lực, thế nhưng làm nàng lại có điểm thất thần. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Bộ dáng này biểu hiện, rõ ràng chính là hắn đã mê hoặc nàng. Nàng cái dạng này, cư nhiên một chút phòng bị đều không có. Hắn vạn nhất một cái xúc động, cho là như thế nào cho phải. Hoan hôn nàng, dường như phát giác hắn cư nhiên một người ở trầm ngâm cái gì, lại là một cái tò mò. Gia hỏa này rốt cuộc sẽ như thế nào an bài đâu. Thật đúng là có điểm chờ mong a. Biết hơi năng lực, nàng vẫn luôn đều có điểm vô pháp khống chế được đương. Đặc biệt là chính mình triển khai thần thức thời điểm, tổng hội tới quấy nhiễu nàng tầm nhìn. Thực phiên nhân. Tiên Nhi, đợi chút chúng ta liền ở sau núi sâm trong biển, ngươi dựa theo ta theo như lời biểu thị, ngươi liền sẽ rất có thu hoạch. Hiện tại, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngưng thần điều tức, tích tụ tinh thần lực. Hắn gieo rắc trầm thấp thanh âm, cư nhiên như là chú ngữ giống nhau, làm nàng bực bội tâm một chút an tĩnh lại, bắt đầu khoanh chân mà ngồi nhắm mắt ánh mắt. Hắn bỗng nhiên liền như vậy nhìn nàng gần trong gang tấc tuyệt sắc dung nhan, đáy lòng một cái chớp mắt cũng giống như bị nàng hấp dẫn, tới gần gần chút nữa. Hắn đều có thể đủ phát giác chính mình hô hấp, rơi rụng tới rồi nàng sườn mặt, môi, cổ, xương quai xanh chi gian, như vậy rất nhỏ, như vậy ôn nhu, chậm rãi di động. Liên Tiên Nhi tâm thần bỗng nhiên vừa động. Toàn thân đều dường như trong nháy mắt mềm xuống dưới. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, cũng rất là kỳ diệu. Dường như là ở làm chuyện đó cảm giác. Nhưng là cũng có thể đủ rõ ràng phát giác, hai hàng lông mày chi gian linh đài đặc biệt thanh minh, lực lượng dường như lại tinh luyện một phân. Hay là, tứ sư huynh hiện tại đang ở đối nàng sử dụng nào đó bí pháp. Vô ngần có hận bỗng nhiên có loại thất bại. Song tu hắn nhưng chưa thử qua. Thiên Nhi nhưng thật ra vẻ mặt hồng nhuận, nhưng khổ hắn. Cư nhiên một chút cũng không có thỏa mãn nào đó nhu cầu. Loại này tinh thần thượng cọ sát, nhưng thật ra làm nàng càng thêm kiểu diễm vũ mị. Làm hắn càng thêm có điểm nhịn không được nào đó xúc động. Giáo hội nàng lúc sau, nàng đến hảo hảo bồi cho hắn mới được a. Này hao tổn hồn phách chi lực, liền dùng song tu tới bồi đi. 185 nha đầu này thực lực. Một mặt giảo hoạt cười xẹt qua khuôn mặt, hắn lập tức ra tiếng nói, Tiên Nhi, đi theo ta. Đột nhiên nghe được hắn thanh âm, nàng lập tức thu công nhìn lại, lại chỉ thấy được hắn đẩy cửa bóng dáng. Lập tức, nàng đi theo đuổi theo ra phòng đi, từ từ ta a. Thứ sư huynh, tiểu tử này, như thế nào chạy nhanh như vậy a? Lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên tránh ở cạnh cửa, đột nhiên một tay ngăn lại nàng lao tới thân mình. A, nàng một cái kinh hô, lập tức liền phát giác chính mình bị hắn nhẹ nhàng vùng khởi, liền dường như đằng vân giá vũ giống nhau, theo hắn hướng tới sau núi bay qua đi. Thứ sư huynh, ngươi quá xấu rồi. Cư nhiên đánh lén. Thiếu chút nữa làm hại Tiên Nhi thét chói tai ra tiếng. Liên Tiên Nhi phất phất phập phình sợi tóc, hờn dỗi nói. Vô ngần có hận một cái nhướng mày, thu liêm khởi đáy lòng nóng rực, nhàn nhạt nói. Gặp ngươi đột nhiên đuổi theo ra tới, sợ ngươi trượt chân. Cho nên mới. Liên Tiên Nhi vừa nghe hắn giải thích, đáy lòng ấm áp, đầu cũng không tự giác rửa vào hắn ngực, nguyên lai là như thế này à. Nhưng thật ra Tiên Nhi trách oan ngươi. Đừng nóng giận a. Sẽ không. Hắn đấy lòng cũng là ấm áp. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lập tức liền cho hắn xin lỗi. Kỳ thật, hắn vừa rồi cũng thật là cố ý cái này kêu hắn hiện tại, có điểm hổ thẹn. Hảo đi. Đợi chút hắn phải hảo hảo giáo nàng. Thẳng đến sẽ vì ngăn. Giờ phút này liền tiên nhi cư nhiên lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên điểu. Ai nha, này rắn chắc hữu lực khuỷu tay, này cường tráng dáng người, này tình tráng vòng eo. Tay nàng cư nhiên không thành thật lên, chậm rãi vuốt ve hắn lưng, một tấc ôn nhu rửa gần, bổn Phật coi như tiểu thú giống nhau, có đôi khi còn miết thượng một phen. Vô ngần có hận lập tức một cái tâm viên ý mã. Nha đầu này cư nhiên. Nàng có biết nàng hiện tại đang làm cái gì sao? Nàng chẳng lẽ không biết, như vậy bất luận cái gì nam tử đều sẽ chịu không nổi sao? Khu khu, thiên nhi. Ngứa. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, bản một khuôn mặt, hạ coi nàng nóng rực đôi mắt, đáy lòng thế nhưng hung hăng một cái nhộn nhạo. Hảo Mỹ. Hảo Mỹ đôi mắt, hảo Mỹ ánh mắt. Liên dương như đối hắn sinh ra nào đó ước vọng giống nhau. Loại này ánh mắt, kỳ thật chính mình cũng đối nàng từng có đi. A, ách. Ân. Liên tiên nhi lập tức hoàn hồn, yên lặng nhíu môi. Đáng chết. Chính mình cư nhiên không có nhịn xuống. Chính mình rốt cuộc còn có phải hay không cái nữ nhân A. Cư nhiên đối hắn dở trò. Ách, này quả thực mắc cỡ chết người điều A. Nhìn thấy nàng gật đầu, cư nhiên mặt vô biểu tình, làm hắn có điểm không tự giác quái dị lên. Thiên nhi nàng rốt cuộc làm sao vậy? Này một cái chớp mắt mất mát lại rốt cuộc là. Còn có nàng đấy mắt vài phần phức tạp. Còn có. Hắn khi nào sẽ quan sát một nữ tử như thế cẩn thận? Chẳng lẽ nói, loại này biểu hiện chính là ái? Sẽ không nhi, bọn họ ở Xâm Hải chỗ sâu trong rơi xuống thân nhàn. Liên tiên nhi rơi xuống đất, bốn phía nhìn nhìn. Mọi nơi vẫn là có điểm đen như mực cảm giác. Hôm nay quang cũng đều không phải là như vậy đại lượng, này cũng khó trách. Vô ngần có hận lập tức giữ chặt tay nàng, cẩn thận giải thích nói, đem suy nghĩ ngưng kết, nỗi lòng muốn phóng bình tĩnh. Hiện tại xem ngươi mạch đập, thập phần từ loạn. Điều chỉnh. Nghe được hắn đơn giản nói mấy câu, Liên Tiên Nhi lập tức thu tâm, buông ra hắn tay, khoanh chân ngồi xuống. Hắn liền cũng đi theo ngồi vào nàng trước người, vì nàng hộ pháp, để tránh nàng bởi vì vô pháp khống chế cái loại này năng lực mà bị thương chính mình. Liên Tiên Nhi đáy lòng vui vẻ. Dường như phát giác hiện tại trạng huống so xưa nay đều phải hảo rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì hắn quan hệ? Hắn thanh âm, khi nào trở nên như vậy có ma lực điểu? Dường như cũng phát giác nàng trạng thái thập phần không tồi. Hắn trầm thấp thanh âm lại ở nàng bên thai vang lên, linh thức ra. Hơi co lại ở quanh thân 5 bước khoảng cách. Lập tức Liên Tiên Nhi làm theo, phóng xuất ra linh thức. Liên nhìn thấy hắn nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt, tâm bỗng nhiên vừa động. Lại cũng một cái chớp mắt áp chế. Vô ngần có hận lập tức vui sướng gật đầu. Nha đầu này thực lực, xem ra quả nhiên không tồi. Này linh thức rõ ràng liền có thể hơi co lại đến một cái cực tiểu điểm thượng. Mà nàng lại cố ý không làm như vậy. Hiểu được che giấu cũng là chuyện tốt. Linh thức tăng lên, cũng bảo trì tại đây 5 bước phạm vi. Tận lực tới gần tiên thức. Hắn lập tức lại nói, phát giác nàng linh thức trong nháy mắt liền tới rồi tiên giới đế tôn cấp thực lực phạm vi, hắn cả trái tim tức khắc ngơ ngẩn. Thiên nhi nàng cư nhiên đã tới rồi đế tôn cấp thực lực. Tiên giới đế tôn. Hắn phức tạp ánh mắt hiện lên, bắt đầu tiếp tục làm nàng tiên thức tận lực tới gần thần thức. Đồng nhiên, hắn càng thêm là một cái kinh ngạc. Thiên nhi thần thức triển khai. Nàng công pháp chẳng lẽ nói là trực tiếp tu thần? Thiên nhi, đừng buông ra. Tiếp tục ngưng kết, thẳng đến cảm thấy ý thức không đủ duy trì, cảm thấy thiếu thốn. Sau đó, tất cả đều trong nháy mắt ngưng xúc đến một cái điểm thượng. Cái này điểm có thể tùy tiện tìm một chuyện vật. Ngươi liền sẽ nháy mắt nhìn đến không giống nhau cảnh tượng, kia đó là ngươi thần thức tiến vào hơi thế giới. Biết hơi năng lực, xem như luyện thành. Hắn lập tức một cái khẩn trương, sợ hãi nàng một cái thất thần liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thương tổn chính mình đầu óc. Phần 74. Liên Tiên Nhi lập tức cảnh giác lên, bắt đầu thực nghiêm túc dựa theo hắn nói làm. Không lâu ngày, nàng tìm kiếm tới rồi một cái điểm, lập tức trong ý thức mặt phanh mà một thanh âm vang lên khởi, ngay sau đó chính mình ý thức tầm nhìn biến thành một cái khác bộ dáng. Nơi này là... Nàng khắp nơi quan vọng, phát giác nơi nơi đều là lóng lánh viên điểm, lại còn có sẽ chính mình mất máy. Quả thực giống như là đủ loại âm phủ, hoặc là chấn động sóng gợn. Loại này thế giới quả thực quá thần kỳ. Này quả thật là hơi thế giới sao? Này đó quang ly tử giống nhau đồ vật, hay là chính là tạo thành tu chân giới căn nguyên lực lượng. Nhìn thấy nàng lẳng lặng vẫn không nhúc nhích, dường như tới rồi một cái nhập định trạng thái, hắn ấy lòng đống nhiên an tâm. Xem ra, thiên nhi thực lực hẳn là xa xa không chỉ như vậy. Như vậy, hắn cũng đến gia tăng tu luyện. So với chính mình âu yếm nữ tử còn muốn nhược, cũng không phải là hắn tác phong. Kết quả là, hắn ấy lòng cũng có một cái chủ ý bế quan đã là vô pháp chậm lại. bất quá kia cũng đến ở tiên nhi an toàn vượt qua săn thú xếp hạng tái, còn có hắn cùng bọn họ mấy cái ước định thực hiện lúc sau. Không lâu ngày, liên tiên nhi rời khỏi hơi thế giới, lại không ngừng lặp lại vừa rồi phương thức, mai cho đến chính mình có thể tùy tâm sở dục khống chế lúc sau, mới dừng lại tới mở mắt. Mà giờ phút này, không trung cư nhiên đen nhánh một mảnh. Tuyết Nguyệt sớm đã nổi lên chi đầu. Chuyển xem trước mặt vô ngần có hận, thế nhưng phát lên đống lửa, nướng dã thú thịt. Từng trận mùi hương lập tức làm nàng bụng một cái lộc cộc. Thiên nhi, tỉnh. Tới. Hắn lập tức hướng tới nàng nhàn nhạt câu môi, hô. Liên tiên nhi hướng về phía hắn cười, tức khắc lẻn đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đoạt quá trong tay hắn chưa nướng tốt thịt, bắt đầu chính mình nướng lên. Thứ sư minh, cảm ơn ngươi a. Cái này ta liền chính mình đến đây đi. Nàng vui vẻ cười, đáy lòng thập phần cảm kích hắn giáo hội nàng này. Bằng không, nàng chính mình lại đến đi đường vòng hảo một thời gian mới có thể thể ngộ. Nhưng lúc ấy, chỉ sợ chính mình đã ở xếp hạng tài chúng. Nào còn có cái kia tâm tư tu luyện này a? Hắn bỗng nhiên meo lại mắt, lạnh lùng khuôn mặt tức khắc mỉm cười, nhu hòa lên, không sao. Đây là sư huynh hẳn là. Chỉ cần tiên nhi hảo liền hảo. 186 cư nhiên như vậy để ý nàng a. Liên tiên nhi thẳng lăng lăng nhìn giờ phút này nói chuyện hắn, đáy lòng lại là ấm áp, tứ sư huynh đối tiên nhi thật tốt. Tiên nhi sẽ không quên ngươi hảo. Tiên nhi về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Nàng một đầu đột nhiên dựa vào hắn đầu vai, thảnh thơi nướng thịt. Tiên nhi lời này, chính là thật sự. Hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú nàng đẹp mặt mày, chính xác hỏi, có vẻ thập phần nghiêm túc để ý. Liên tiên nhi trong nháy mắt che miệng lại. Gặp. Nàng như thế nào có thể tùy tiện nói ra loại này lời nói đâu. Chính là. Mâu thuẫn. Hảo mâu thuẫn A. Làm sao bây giờ đâu. Hắn nếu là đương thật, chỉ sợ. Thấy nàng như thế, hắn đáy lòng một cái nôn nóng, lập tức mỉm cười nói, ta đây coi như thật. Tiên nhi cũng không thể đổi ý bằng không hắn lập tức một mặt lạnh leo xẹt qua đáy mắt, làm nàng nháy mắt phát lạnh. Liên tiên nhi lập tức mồ hôi lạnh ưa ra. Gia hỏa này thực lực cũng không yếu a, khí chàng như vậy cường đại. Lần này nhưng xong điều a. Nay vạn nhất bọn họ cũng đều biết chính mình tùy tiện nói ra nói đều là lòng tham gây ra, chỉ sợ bọn họ vì nàng vung tay đánh nhau, kia chẳng phải là. A. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nàng nhược nhược nhìn hắn anh tuấn lãnh khốc khuôn mặt, đáy lòng một cái thở dài. Tính. Nàng liên tiên nhi bất cứ giá nào. Nếu là kết quả là bị giết chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện a. Nàng theo sau gật đầu, thực nghiêm túc nhìn hắn, tiên nhi minh bạch. Tiên nhi cái gì đều minh bạch. Chính là, hiện tại tiên nhi không thể hứa hẹn ngươi cái gì, tứ sư huynh. Cho nên, hắn đông nhiên ngẩn ra, nheo lại mắt đồng thời, cũng đã nhận ra nàng kia một phần do dự, thống khổ cùng dãy rua, ngươi tứ sư huynh minh bạch. Tiên nhi không cần nhiều lời. Liên tiên nhi đáy lòng càng là ấm áp. Nguyên lai, like, này mấy cái gia hỏa đều là như vậy hiểu biết nàng a. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều đang đợi. Chờ nàng cuối cùng lựa chọn sao? Nếu là như thế nói, chỉ sợ bọn họ cuối cùng sẽ thất vọng. Sợ là sợ bọn họ nhân ái thành hận. Làm sao bây giờ đâu? Việc này là càng ngày càng không dễ làm. Đa tạ tứ sư huynh thông cảm. Nàng gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt bi thương lên. Vô ngần có hận một cái hàn ý xẹt qua đáy mắt, đảo qua tay nàng, lập tức thắc nàng chuyển qua một bên, nhắc nhở nói, lại nướng liền hồ. À, nàng một cái kêu sợ hãi, nhìn về phía sớm bị hắn bái đến một bên nhánh cây, đống nhiên cười, tứ sư huynh, ngươi thật sự rất xấu. Rõ ràng cũng đã không có ở hỏa mặt trên. Hắn lập tức thấp thấp cười, ha ha. Nhìn thấy tiên nhi khẩn trương hoảng loạn bộ dáng, ta liền nhịn không được muốn khi dễ một chút. Đáng tiếc, hiện tại đã không phải tiểu hài tử. Nàng đột nhiên há to miệng đi. Gia hỏa này, nguyên lai còn có loại này ham mê a. Lập tức nàng nết miệng cười, đống nhiên cười ha ha, ha ha ha ha. Nguyên lai tứ sư huynh như vậy thích tiên nhi a. Chẳng lẽ sẽ không sợ tiên nhi cũng như vậy khi dễ ngươi sao? Nàng lập tức ánh mắt buồn bã, hướng tới nàng tới gần, trực tiếp cái chán rửa gần cái chán, cái mũi đối với cái mũi. Vô ngần có hận thập phần bình tĩnh nhìn chăm chú nàng này phóng đại tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nga. Kia tiên nhi không ngại thử một lần. Liên tiên nhi con ngươi dường như bị trong nháy mắt thắp sáng, mị hoặc hơi thở nháy mắt phóng thích, nàng lập tức càng thêm tới gần, bỗng nhiên môi chú lên, ai tới rồi hắn môi mỏng, lập tức làm hắn đáy lòng ngần ra. Tiên nhi đây là ở. Kỳ hảo. Hắn lập tức giữ chặt nàng sắp rời đi thân mình, một hôn liền trực tiếp bao phủ đi lên. Lại phát giác nàng miệng cũng không có mở ra, lập tức khắp nàng eo thon nhỏ một phen, nàng lập tức một cái kinh hô, miệng lập tức thật mạnh một đổ. Nô ra hỏa này. Nàng mặt tức khắc đỏ lên. Thực hồng thực hồng thực hồng. Trái tim cũng vô pháp ngăn chặn loạn nhảy một hồi. Thật lâu, một hôn mới từ bỏ. Vô Ngần có hận xoa nàng sửng sốt mặt, tâm tình một cái rất tốt. Này một bộ dại ra bộ dáng, hắn cũng cảm thấy thập phần đáng yêu đâu. Làm sao bây giờ đâu? Nữ tử này hắn là càng ngày càng thích. Thật là luyến tiếc ca. Bị bọn họ cướp đi nói, hắn có lẽ thật sự muốn khai sát giới. Liên Tiên Nhi buồn bực. Giờ phút này thật sự thực buồn bực. Gia hỏa này như thế nào có điểm đại nam nhân chủ nghĩa a? Làm việc thực đặc lập đâu. Nhưng là, nàng đảo qua hắn dường như tâm tình không tồi bộ dáng, đáy lòng đống nhiên nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được a. Mỹ Nam, thật thật là hại thảm nàng nha. Nhìn thấy nàng dường như có điểm dầu dĩ không vui, hắn đống nhiên nói, ăn đi. Bụng hẳn là đều rất đói bụng đi. Nàng lập tức hoàn hồn, cười cười, mới bắt đầu ăn lên, hoa. Đây là cái gì hương vị a? Hảo hảo ăn a. Ngươi bỏ thêm cái gì gia vị? Gia vị. Hắn bỗng nhiên một cái hiểu ý, nhàn nhạt câu môi, là thì là. Thì là cái kia thì là. Chơi ạ. Nàng theo sau cẩn thận nhìn nhìn thịt mặt trên, quả nhiên có rậm rạp một tầng. Vừa rồi nàng đều không có như thế nào chú ý, còn tưởng rằng này bản thân chính là thịt mặt trên đâu. Đúng vậy, hắn có điểm kỳ quái. Xem nàng phản ứng, chẳng lẽ nói nàng cũng biết, ê. Am chất giới nột tùng hy, ê. Này ngoạn ý không tồi. Nướng bờ bờ cờ thời điểm, ta thường xuyên ăn đến. Không nghĩ tới, ngươi sẽ có. Nàng nói, đáy lòng một cái chớp mắt buồn phật lại về tới khi còn nhỏ khi đó. Ánh mắt không muốn xa rời, hắn một cái chớp mắt bắt giữ đến, một tay không tự giác nắm chặt, theo sau hỏi, cùng ai? Cùng ta phụ thân. Nàng theo bản năng trả lời nói. Ân. Hắn hỏi như vậy có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hắn để ý. Sợ là cùng nam nhân khác. Này nha nha, cư nhiên như vậy để ý nàng a. Nga. Hắn lúc này mới an tâm lên tiếng, nhanh lên ăn. Chúng ta đi trở về. Hảo. Lập tức, nàng không hề thuộc nữ hình tượng mở miệng cắn xé lên, ăn kêu kêu một cái no no, cư nhiên đều có điểm đi bất động cảm giác. Hắn đáy lòng buồn cười, nhẫn cấm không tuấn, Tiên Nhi, ngươi nếu là mập lên làm sao bây giờ? Nghĩ kỹ rồi giảm béo kế hoạch không có. Hắn lập tức hoành bế lên nàng, một chân chân phong đảo qua liền dập tắt lửa trại, hướng tới bắc viện phương hướng bắn ra đi ra ngoài. Ha ha. Thứ sư huynh cư nhiên cũng sẽ nói giỡn. Bất quá, trình độ không ra sao. Nàng lập tức không khách khí đả kích nói. Hắn nháy mắt một cái như mày, ngạo nghễ nói, kia Tiên Nhi liền chờ. Sau này, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là vui đùa. Ách, đừng đừng. Không cần như vậy nghiêm túc. Như bây giờ liền hảo. Nàng lập tức lắc lắc tay, một cái mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn bộ dáng này cũng không tránh khỏi quá nghiêm túc điểm đi. Như vậy tính tình, quá làm người lo lắng. Thực dễ dàng có hại a. Bất quá, xem hắn đáy mắt kia một tia cơ trí, chỉ sợ cũng không phải cái loại này sẽ có hại chủ nhân. Phát giác nàng đang xem hắn, mà vẫn chưa thưởng thức này chu thiên cảnh đẹp, hắn đáy lòng cười. Nha đầu này, xem ra đáy lòng vẫn là có hắn vị trí. Đến nỗi là nhiều ít, vậy không được biết rồi. Bất quá hắn sẽ nghĩ cách. Hắn thân ảnh nhất định sẽ che kín nàng lòng tràn đầy. Nhất định. Thiên Nhi, ta đẹp sao? Nhìn chằm chằm xem lâu như vậy. Hắn lập tức cười hỏi, lập lòe con ngươi áp bách qua đi. 187 gia hỏa này không cho nàng nói chuyện A. Nàng khoảnh khắc nhướng mày, rời mắt, đẹp. Nàng thừa nhận. Này có cái gì ngượng ngùng thừa nhận uy. Hắn vốn dĩ liền đẹp A. Cho nên, sẽ mặt đỏ tim đập đó là thực bình thường đi. Nàng lập tức thắc chính mình phóng thích loại này khẩn trương cảm, đáy lòng nói thầm. Ha ha ha ha, hắn lập tức đáy lòng vui sướng vạn phần, nhịn không được rốt cuộc cười to ra tiếng. Không lâu ngày. Bọn họ về tới Bắc Viện. Ban đêm cũng bắt đầu đại tuyết bay tán loạn. Đều có thể đủ nghe được tuyết bay rơi xuống đất thanh âm. Liên Tiên Nhi đã sớm vào ổ chăn, nào còn quản những cái đó thất thất bát bát sự tình. Hơn nữa, nàng bụng thực no, hiện tại thẳng mệt rã rời. Liên tưởng một giấc ngủ một cái đại hừng đông. Bất quá. Nàng quay đầu nhìn về phía ở cởi quần áo Vô Ngần có hận, đột nhiên cả người có điểm không được tự nhiên lên. Ngươi, cũng muốn ngủ lạp. Ta đây đem giường làm ngươi đi. Nàng lập tức thăm ngẩng đầu lên nhìn lại, đồng nhiên gặp được hắn cơ bụng, ách ra hỏa này dáng người. Quả nhiên man có liêu sao. Hắn xoay người nhìn lại, giờ phút này đã trần trụi nửa người trên, rời rạc dựng thẳng lên sợi tóc. Lập tức sợi tóc dường như màu đen gấm vóc giống nhau chút xuống mà xuống, mềm mại ánh sáng vạn phần. Chính là nàng cái này địa đạo nữ tính, đều cảm thấy tóc của hắn cũng không tránh khỏi thật tốt quá điểm. Nói, kia mấy cái ra hỏa đầu tóc cũng đều tốt không lời gì để nói a. Liên Tiên Nhi nhíu mày. Sờ sờ chính mình đầu tóc, phát giác cũng giống như rất không tồi, mới yên tâm. Lại nói như thế nào, nàng cũng là nữ nhân A. Như thế nào có thể so nam nhân kém đâu. Thiên Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn có điểm tức giận, nhăn lại mày lạnh lùng hỏi, đi theo thân mình đã tới gần nàng, thật mạnh đè ép đi xuống, theo sau một chân vén lên chăn chui đi vào. Liên Tiên Nhi há to miệng đi, không dám ra tiếng. Hơn nữa giờ phút này chính muốn tránh cũng không được cận thị hắn tuấn mỹ dường như lao tức hình dáng dung nhan, đáy lòng một cái phốc đông loạn nhảy. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nói, hắn đây là muốn làm gì? Ách, ta là nói. Nô. Đồng nhiên, nàng đôi mắt mở lớn hơn nữa. Gia hỏa này, không cho nàng nói chuyện A. Mới vừa mở miệng, hắn miệng liền lấp kín tới điều A. Dần dần, nàng phát giác dường như có điểm không thích hợp A. Nay vì cái gì dường như có cái địa phương, bị thứ gì đỉnh. Ai? Nàng tức khắc một cái kinh tủng. Nên không phải là hắn cái kia đi. Một hôn từ bỏ, vô ngần có hận khó được mặt đỏ. Tiên Nhi, ngươi còn nói sao? Nàng lập tức lắc đầu. Nay nào còn dám nói A. Nếu là lại xuất khẩu, chỉ sợ liền phải bị ăn làm A Mạt Tịnh nha điểu. Như vậy nguy hiểm tích sự tình, nàng hiện tại cũng không thể làm A. Nhẫn. Nàng nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn. Như thế. Chúng ta ngủ đi. Hắn bỗng nhiên nghiêng đi thân nằm, đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt lại. Hô, Liên Tiên Nhi một cái mai con chạy loạn tâm, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nàng quay đầu nhìn liếc mắt một cái hắn, mới càng thêm yên tâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó không lâu rốt cuộc Mỹ tư tư hô hô ngủ nhiều lên. Mà giờ phút này, vô ngần có hận mở mắt, sao trời giống nhau lộng lẫy con ngươi sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan. Khoe miệng cũng đẹp cong lên một đạo độ cung. Thiên Nhi, nguyên lai ngươi miệng như vậy ăn ngon a. Khó trách bọn họ mấy cái dường như tâm tâm niệm niệm bộ dáng. Hắn không tự giác sờ sờ môi, một hôn mềm nhẹ rơi xuống cái trán của nàng thượng, ngủ đi. Hôm sau, ánh mặt trời đại lượng. Liên Tiên Nhi đột nhiên ngồi dậy tới. Phát giác chính mình cư nhiên không ở vô ngần có hận trong phòng. Nàng bốn phía nhìn nhìn. Dường như nhớ lại tới một chút hình ảnh. Đồng nhiên, nàng sắc mặt đỏ lên, tìm được rồi buổi sáng đem nàng cường thế chưa từng ngân có hận trong phòng kéo ra tới nhu nhược nam tử. Phiêu diệp kinh vũ hắn cư nhiên cũng có như vậy bá đạo một mặt ta. Cư nhiên cùng vô ngần có hận so chiêu điểu. Còn cư nhiên chiếm thượng phong. Không hổ là tu hành pháp trận. Một phen nho nhỏ trùy thủ, đều như vậy chấn động nhân tâm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 75. Hơn nữa, đem nàng kéo ra khỏi phòng lúc sau, kéo dài tới hắn trong phòng lúc sau, cư nhiên nàng quần áo bị lực lượng làm vỡ nát đầy đất. Hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng còn ở mơ màng sắp ngủ, kia biểu tình miễn bản thật đúng là muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất a. Khổ hắn điều a. Bất quá cũng cùng nàng giống nhau, là chỉ có thể xem không thể ăn a. Loại mùi vị này nàng tràn đầy cảm xúc cá huy. Hắn liền tính giờ phút này không cần như vậy ủy khuất ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng biết này khổ bức tích tư vị. Ai? Thiên Nhi, ngươi tỉnh. Đây là hắn vì ngươi chuẩn bị. Chạy nhanh ăn đi. Hắn lập tức giận rồi nói, xoay người sang chỗ khác không xem nàng. Liên Tiên Nhi một tay vỗ trán, theo sau nhìn về phía trên bàn đồ ăn sáng. Là cháo A. Nhất định là y lan chạm kia tiểu tử chuẩn bị. Vừa rồi hắn còn cố ý không nói là ai, chỉ là nói hắn. Bất quá. Chuyển xem này phiêu diệp kinh vũ giận dỗi bộ dáng, thật đúng là đáng yêu đến hảo tưởng nghiết hắn một phen A. Ai? Sẽ không nhi, nàng dùng xong đồ ăn sáng, sờ sờ bụng, rốt cuộc an tâm đứng dậy đi đến hắn bên cạnh người, túi người nhìn nhìn hắn đột nhiên khẩn trương sơn mặt, lập tức nàng một phen vãn trụ cánh tay hắn, làm nũng lên. Lực đạo không lớn không nhỏ phe phẩy hắn tay áo. Kia vô tội ánh mắt, miễn bản nhiều thủy linh ngây thơ, nhiều huyền chuyển chờ mong. Ngũ sư minh, thiên nhi ngủ mơ mơ màng màng. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Ngũ sư minh, ngươi liền không cần sinh tiên nhi khí, được không? Được không sao? Nàng tiêu thanh tiểu khí nói, cánh tay cư nhiên leo lên cổ hắn, một chân khóa ngồi ở hắn trên đùi, làm hắn căng chặt thân mình càng thêm khẩn trương cứng đờ. Hắn nhíu mày, có điểm không quá thói quen nàng cái dạng này, lập tức muốn ra tiếng ngăn cản, chính là vì sao? Hắn tay cư nhiên không khỏi chính mình không chế leo lên nàng vòng eo. Hắn mặt oanh một chút hồng thấu. Tiên nhi, như vậy là không đúng. Ngươi cũng nên biết, nam. Hắn nói không có nói xong, nàng lập tức tiếp nhận lời nói cười nói, ngươi tưởng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Làm ơn. Thứ sư huynh đều cùng ta cùng chung chăn gối qua. Ngươi còn cùng tiên nhi nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng đột nhiên hỏi nói, cũng hảo muốn biết hắn rốt cuộc sẽ như thế nào trả lời. Nếu là hắn thật sự sinh khí, chỉ sợ nàng. Phiêu diệp kinh vũ đáy lòng đống nhiên trầm xuống, leo lên nàng vòng eo cánh tay cũng khẩn vài phân. Hắn đống nhiên ngẩng đầu. Rất là nghiêm túc hỏi, Tiên Nhi đã là người của hắn sao? Có phải hay không? Thực tức giận, thật sự thực tức giận. Nhìn thấy hắn căm tức nhìn ánh mắt, Liên Tiên Nhi đáy lòng cười, đồng thời cũng đã nhếch môi cười. Nàng mềm nhẹ vuốt ve hắn sợi tóc, hàm dưới gác ở đỉnh đầu hắn, ngươi rất muốn biết. Đúng vậy, hắn tay, đồng nhiên gắt gao một chảo, đem nàng quần áo chảo vừa nhíu. Còn không có. Nàng lập tức cấp ra đáp án. Kỳ thật nàng rất muốn đậu một đậu hắn. Chính là nghe được hắn mềm mại thanh âm, nàng tâm đống nhiên run lên. Đã không có hứng thú. Người này, nàng không có biện pháp làm như vậy. Nhìn thấy hắn nhíu mày thời điểm, nàng đấy lòng cũng đã bắt đầu không thoải mái. Tính. Như vậy nhu nhược mỹ nam tử, tuy rằng kỳ thật một chút cũng không nhu nhược, nhưng là nhìn thấy hắn dáng vẻ kia, nàng cũng đã không nghĩ khi dễ hắn. 188 này không gọi trong lòng không thoải mái. Thật sự. Hắn một cái hưng phấn, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt cư nhiên lấp lánh tỏa sáng, hồn nhiên không có mới vừa rồi ảm đạm vô sắc. Ách! Này nha nha vừa rồi, chẳng lẽ nói, là ở diễn kịch? Không phải đâu. Nàng theo sau cười khanh khách lên, đúng vậy. Là thật sự. Ngươi thực vui vẻ. Chính là ta không vui. Ngươi biết vì cái gì sao? Hắn đông nhiên sửng sốt. Thiên nhi nàng không vui. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thật rất muốn trở thành người của hắn. Trở thành gia hỏa kia nữ nhân. Ngươi không vui, ta cũng không vui. Hắn đông nhiên cả giận nói, một tay đem nàng gắt gao ôm, thanh âm từ nàng bụng tràn ra tới, tiên nhi bây giờ còn nhỏ. Loại sự tình này vẫn là về sau rồi nói sau. Liên tiên nhi trầm mặc. Việc này thái dường như thật sự không quá rượu a. Này 1, 2, 3, 4 đều thích nàng, nàng đã nhìn ra tới điều. Chính là này ngũ sư huynh. Ngay từ đầu không phải bài xích nàng sao. Nếu không phải nàng nói thích luyện khí, hắn cũng sẽ không tha hạ phong bị. Tuy rằng sau lại cùng hắn có rất nhiều nói, kia cũng là gần cùng luyện khí có quan hệ đề tài. Trừ cái này ra, dường như cũng một có nói qua cái gì chuyện khác. Nhiều lắm chính là sẽ ở trước mặt hắn đoán giận một chút nàng này vài vị sư huynh sự. Thiên nhi, xem ra nhất không hiểu biết ta người, chính là ngươi. Hắn đông nhiên thở dài một hơi, ai toán nhìn nàng nghe vậy sửng sốt tuyệt mỹ dung nhan. Nhất không hiểu biết người của hắn là nàng sao. Nàng tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu. Lập tức tò mò cũng nghi hoặc nhìn hắn. Hắn theo sau mềm nhẹ ôm nàng, hơi thở rơi rụng ở nàng cổ chi gian. Tiên nhi, có ai nguyện ý đem chính mình sở học dốc túi tương thụ? Chỉ có người kia là đối hắn thập phần quan trọng người. Cho nên, ta cũng nhìn ra được tới, bọn họ mấy cái đều là đem người nào đó coi như quan trọng người. Cho nên, ta không cam lòng. Buổi sáng cũng sẽ phát hỏa cùng vô ngần có hận vung tay đánh nhau. Ai kêu hắn ba chiếm ngươi không bỏ. Cư nhiên còn cùng ngươi một cái giường. Liên tiên nhi một cái vui sướng, một cái nhướng mày, người nào đó, ngươi nói ta. Không phải ngươi kia còn sẽ là ai. Hắn tức giận nói, đôi tay cũng chảo nhíu nàng quần áo. Ngươi vung tay đánh nhau, là bởi vì trong lòng không thoải mái. Nàng đống nhiên hướng dẫn hỏi, đáy lòng cười nở hoa. Đương nhiên chính là bởi vì không thoải mái mới có thể cùng hắn vung tay đánh nhau. Hắn cả giận nói, đem nàng ôm càng khẩn, dường như rất sợ nàng sẽ đột nhiên bị người đoạt đi dường như. Nói cho ngươi, này không gọi trong lòng không thoải mái. Nàng đống nhiên nghiêm mặt nói, phụng trụ hắn nghi hoặc tuyệt mỹ dung nhan, cái này kêu làm, ghen. Hắn hơi hơi kinh ngạc triển khai miệng. Theo sau buông xuống mặt mày thật sâu tự hỏi cái gì, chợt gian hắn buông nàng, đứng dậy nhìn nhìn ngoài cửa sổ, dường như còn ở suy nghĩ. Liên tiên nhi cười cười, cũng không vội. Này liền làm hắn chậm rãi tự hỏi đi thôi. Cũng là nên làm hắn minh bạch hắn đấy lòng đối nàng rốt cuộc là cái gì cảm tình. Này cũng có thể đủ làm nàng cũng an tâm. Cũng mới hảo quyết định là cùng hắn bảo trì khoảng cách cùng nguyên lai giống nhau kết giao, vẫn là cùng bọn họ mấy cái giống nhau, thuận theo tự nhiên đi xuống, lại cũng đã biết hắn tâm ý. Qua một hồi lâu, hắn mới xoay người, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng, dường như làm một cái thực trọng đại quyết định, đạm cười nhìn nàng, này thật là ghen. Như thế nói, kia chẳng phải là ta thật sự thích thượng tiên nhi. Này, này nên làm thế nào cho phải? Hắn nôn nóng. Đấy lòng thích việc này hắn đã sớm biết. Tiểu tiên nhi hiện tại mới biết được sao. Vì sao nàng luôn là so với hắn biết đến muốn chậm. Liên tiên nhi một cái kinh ngạc. Như thế nào cho phải? Hắn hỏi như vậy có ý tứ gì? Ngũ sư minh, này dường như là quyết định của ngươi đi. Vì sao phải hỏi tiên nhi? Nếu là đang hỏi tiên nhi cũng hay không cũng thích ngũ sư minh, tiên nhi chỉ có thể lòng tham nói, thích. Phi thường thích. Nhưng muốn hỏi, so với bọn họ thích lại như thế nào? Kia tiên nhi chỉ có thể lại một lần lòng tham nói, đều giống nhau thích. Phi thường thích. Hơn nữa, một cái cũng không có thể thiếu. Nếu thiếu một người, ta liền sẽ chết. Khẳng định sẽ chết. Nàng nghiêm túc nói. Có điểm không dám nhìn hắn giờ phút này nghe được nàng lời nói lúc sau biểu tình. Phiêu Diệp Kinh Vũ giờ phút này ánh mắt buồn bã, ở nghe được nàng cuối cùng chết tự, đáy lòng càng là mạc danh một cái nôn nóng. Chết sao? nàng đối bọn họ cảm tình đã tới rồi tình trạng này. Kia hắn đâu? Thiên nhi, ngươi thật sự cũng như thế thích ta? Hắn bỗng nhiên hỏi, dường như cũng là ở cuối cùng xác định cái gì trọng đại sự tình giống nhau. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, thẳng tắp nhìn hắn, đúng vậy. Chính là, Thiên Nhi. Như vậy là không đúng. Ngươi cuối cùng chỉ có thể gả cho một người a. Hắn vội vàng nói, có điểm hoài nghi nàng rốt cuộc có biết hay không này thế tục lễ pháp. Ta biết. Cho nên, Thiên Nhi cũng nói, bọn họ ta đều ái. Nhưng là, cuối cùng sẽ cùng ai ở bên nhau, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nàng trịnh trọng nói, tâm ý đã quyết. Hơn nữa, hiện tại nàng còn có thủ án muôn báo. Cho nên những việc này tạm thời buông. Còn có Mỹ sư phụ ân tình không có còn, cho nên cũng càng thêm vô pháp suy xét việc này. Bởi vậy, thuận theo tự nhiên là trước mắt biện pháp tốt nhất. Phiêu Diệp kinh vũ cả kinh. Nguyên lai nàng là như vậy tưởng A. Phương pháp này đích xác trước mắt còn hành. Nhưng là, một khi nàng phi thăng thượng giới, chỉ sợ vấn đề cũng liền đi theo tới. Hào đi. Ta tôn trọng Tiên Nhi lựa chọn. Hiện giờ, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn gật gật đầu, lôi kéo Tiên Nhi ngồi xuống. Tiên Nhi, hôm nay chúng ta tiếp tục học tập luyện khí chi đạo. Lúc này đây là càng thêm cao thâm. Ngươi nhất định phải cẩn thận nghiêm túc ghi nhớ ta nói mỗi một câu. Là. Ngũ sư huynh. Tiên Nhi không dám quên. Nàng lập tức nghiêm túc gật đầu, cũng buông xuống này đó phiền lòng sự. Hiện tại, nỗ lực học tập mới quan trọng nhất. Hoa Phong. Tiểu tử này mặc kệ là cái gì ngạch cha, nàng Liên Tiên Nhi đều xác định rồi. Liên tính lớn lên lại Mỹ, nàng cũng đã đem tâm để lại cho nàng các sư huynh, hắn căn bản vô pháp mê hoặc nàng. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức đạm nhiên cười, lại vui mừng ra mặt, ân. Tiên Nhi thực nghe lời. Quay đầu lại, sư huynh sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Hiện tại chúng ta trước khoanh chân mà ngồi. Lại đây Tiên Nhi. Chúng ta ngồi ở trên giường sẽ tương đối ấm áp. A, còn có khen thưởng sao? Là cái gì? Nàng tò mò. Nhìn hắn meo lại mắt đẹp, phất phát chi gian luyện chuyển nhu mỹ, lập tức làm nàng một cái tâm động. Nhìn không được dựa theo hắn nói làm. Lập tức nàng gấp không chờ nổi phi thân lên giường, khoanh chân ngồi vào hắn đối diện. Quá xa. Như vậy chúng ta muốn như thế nào song tu? Hắn đột nhiên hỏi nói, khuôn mặt thực khả nghi đỏ lên. Song tu. Liên Tiên Nhi kinh tủng. Song tu. Song tu. Song tu A Huy. Chơi ạ. Có tốt như vậy sự. Vờ song tu nói, chẳng phải là muốn. Nàng lập tức khẩn trương gãi gãi vạt áo. Cũng chính là cái này động tác, cư nhiên làm hại hắn càng thêm vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, không phải muốn cởi quần áo. Song tu chỉ là tinh thần thượng mà thôi. 189 đây là song tu. Nga. Liên Tiên Nhi lên tiếng, đáy lòng một cái thất vọng. Ai nha? Vốn đang tưởng. Nàng xem là không có khả năng. Bọn người kia nhóm, thật đúng là điếu đủ ăn uống. Theo sau. Phiêu Diệp Kinh Vũ bắt đầu niệm động chú ngữ, dắt tay nàng. Lập tức, Liên Tiên Nhi liền cảm thấy dường như thứ gì tiến vào tới rồi nàng tinh thần, chính là thân thể dường như cũng trở nên có điểm kỳ quái. Chờ một chút. Này chung quanh linh khí ở hướng cái nào địa phương tụ tập A? A. Cư nhiên. Nàng đỗng nhiên một chút mở mắt ra, lại phát giác hắn cư nhiên cũng mở mắt ra, kinh hoàng vô thố nhìn nàng, lại một câu cũng nói không nên lời, hơn nữa càng thêm là vẻ mặt đỏ ửng. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái vui mừng khôn xiết, khuôn mặt cũng bất giác đỏ lên, này, là song tu. Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức gật đầu, ngốc ngốc nhìn nàng giờ phút này phản ứng. Liên Tiên Nhi đột nhiên cũng một cái ngượng ngùng lên. Rốt cuộc, này thân thể cảm giác cùng làm chuyện đó dường như một cái tư vị. Tựa như Mỹ sư phụ vì nàng hộ pháp lần đó. Ách! Làm gì luôn muốn Mỹ sư phụ? Ách! Hào đi! Chúng ta tiếp tục! Tiếp tục! Nàng lập tức ngượng ngùng nhắm mắt lại. Phiêu Diệp Kinh Vũ một kinh hỉ, lập tức tiếp tục niệm động pháp quyết. Ấn không lâu ngày, Liên Tiên Nhi chịu đựng không nổi, lập tức lại mở mắt ra, ngũ sư minh, hảo hảo. Chúng ta vẫn là đến chỗ cũ đi. Nói, nàng liền đứng dậy, xuống đất. Phiêu Diệp Kinh Vũ đáy lòng không vui, bất quá ngoài miệng vẫn là nói một chữ hảo, cũng xuống đất tới. Nhưng là, hắn trong lòng lại vẫn là vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc, Tiên Nhi không có phản đối song tu không phải sao. Tiên Nhi. Ngươi hắn dường như có chuyện muốn nói, rồi lại ngượng ngùng khó nén, ngượng ngùng một người tông cửa xông ra. Ách! Liên Tiên Nhi có điểm dở khóc dở cười. Giống như ai mới là nữ tử A. Nàng mới là đi. Này é lệ hẳn là nàng mới đúng đi. Này như thế nào giống như phản. Bác viện sân cửa, Phiêu Diệp Kinh Vũ thanh trừ sắc thân nhàn, dường như cấp màu trắng mặt đất mang đến một tia thơm mát hương vị, như vậy thanh nhã, giống như tinh tinh lượng trồi non nhi, mỹ như vậy tự nhiên rồi lại kỳ diệu rất là hài hòa, một chút đột ngột cảm giác đều không có. Liên Tiên Nhi chậm rãi hướng tới hắn đi đến, đáy lòng một cái kinh diễm. Thiên Nhi, chúng ta vẫn là không luyện khí đi. Kỳ thật, tinh túy ngươi đã nắm giữ. Chúng ta hôm nay sau núi Sâm Hải chảo linh điêu đi. Phiêu Diệp Kinh Vũ giờ phút này đã áp chế đáy lòng xúc động, ôn nhu cười. Liên Tiên Nhi một tay nắm lấy hắn tay, liền hướng tới bầu trời thổi đi. Hảo a, chúng ta này liền đi. Kia linh điêu chộp tới gì dùng? Này linh điêu hai mắt ta, có được xuyên thấu xương mù năng lực. Đối với lúc này đây săn thú xếp hạng tái, nói không chừng có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Hắn đạm nhiên nhu hòa nói, ánh mắt đi nóng rực nhìn nàng nhất tần nhất tiếu giơ tay nhấc chân. Phần 76. Đây là hắn tiên nhi sao? Mỹ như vậy tự nhiên, một chút cũng chưa thi phấn trang. Không giống những cái đó nữ tử, quá mức tục khí. Chỉ có tiên nhi là tốt nhất. Hắn tiên nhi là đẹp nhất. Không bao lâu, bọn họ một chữ một tím, xuyên qua ở đám mây nhỏ bé yêu ớt nhung vũ tuyết bay bên trong, thật tốt tựa hạ giới tiên tử, Mỹ như vậy như thơ như họa, dường như vân du phía chân trời tình ý vấn vương thần tiên quyến lữ. Theo sau, một cái biến ảo, hai người ở một trận khói nhẹ bên trong hiển lộ chân thân. Dòng suối nhỏ. Liên Tiên Nhi có điểm tò mò, nơi này có thể trảo linh điêu. Phiêu Diệp Kinh Vũ vẫn luôn nắm nàng ấm áp tay, đáy lòng ấm áp, mị mị, vui sướng, cư nhiên lộ ra đuôi lông mày, thanh triệt con ngươi dường như mạ lên một tầng ánh sáng, này Tiên Nhi cũng không biết đi. Linh điêu yêu nhất lấy thật nhỏ tiểu ngư vì thực. Chúng ta nhiều trảo mấy cái, thiết kế cái cơ quan, là có thể đủ bắt lấy nó. Sau đó, ta lại dạy sẽ ngươi ngự thú chi thuật. Liên Tiên Nhi một cái kinh ngạc. Ngự thú chi thuật. Chơi ạ. Nếu là nàng khế ước cường đại thú thú, chẳng phải là chính mình không cần ra tay cũng có thể thiên hạ vô địch. Muốn học. Này nhất định phải học mới được a. Chúng ta đây nhanh lên chảo cá a. Nàng lập tức túm lên tay áo, liền phải xuống nước. Hắn lập tức một cái che miệng bật cười, giữ chặt cánh tay của nàng. Đừng. Mùa đông xuống nước thực lãnh. Chúng ta liền ở trên bờ chờ. Chờ. Chờ có thể chờ tới con cá nhỏ sao? Chờ chúng nó có thể tự động tới cửa. Nàng tỏ vẻ tương đương hoài nghi a. Nhưng là, rõ ràng trước kia những cái đó đối nguyên lai thế giới kia cái gọi là thưởng thức, ở thế giới này là không chịu dùng tích. Ít nhất hơn phân nửa đều là không chịu dùng. Chờ một lát ngươi liền minh bạch. Hắn theo sau đứng thẳng ở một cái thập phần đầu tiêu, dường như con cá nhóm đều căn bản vô pháp du đi lên độ dốc, lẳng lặng nhìn chăm chú đáy nước. Liên Tiên Nhi dứt khoát ngồi xổm xuống, đôi tay chống cằm, nhìn thanh triệt đáy nước. Không đến vài phút, từng bầy rậm rạp màu trắng kim sống lưng con cá nhỏ sôi nổi ra sức hướng tới thượng du bơi đi. Nhưng là vừa đến bọn họ nơi đường dốc đã bị đi xuống lưu thủy cấp dễ dàng vọt đi xuống. Còn là có rất nhiều con cá, cư nhiên đạp đồng bạn thân hình, thế nhưng bay ra mặt nước. Cũng chính là lúc này, Phiêu Diệp Kinh Vũ trưởng tụ không trung vừa chuyển, không trung bay lên con cá nhỏ nhóm tất cả đều biến mất không thấy. Nàng lập tức chớp chớp mắt, nhìn hắn ống tay áo. Thần kỳ. Hảo thần kỳ a. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có này nhất chiêu a. Nói như vậy, nàng Liên Tiên Nhi cũng không thể lạc hậu a. Lập tức, nàng đứng dậy, bay vọt tới rồi đối diện cùng hắn tương đối, cũng bắt đầu y thì hồ lô hỏa gáo. Quả nhiên, con cá nhỏ nhóm dường như chính là tự động đưa tới cửa tới giống nhau. Nàng hai cái tay háo cư nhiên đều trên đầy. Liên tính là pháp trận ở cổ tay háo cũng giống như đầu không được. Hai tay háo dường như càng ngày càng trầm trọng. Hảo! Chúng ta cũng đủ rồi. Kế tiếp chúng ta đi thiết bây dập đi. Hắn lập tức lắc đầu. Nhìn chơi vui vẻ vô cùng Liên Tiên Nhi, hướng tới nàng vươn tay. Nga! Ta hảo chờ mong nha! Liên Tiên Nhi hưng phấn nói, nhảy tới, dắt lấy hắn tay. Hai người lập tức hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong buôn tập. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, hai người đi vào cây cối rừng như đặc biệt tươi tốt địa phương. Mặc dù là mùa đông, nơi này lá thông đều vẫn là thanh trử thanh trử. Đồng nhiên, bọn họ đều nghe được một tiếng chứng minh. Liên Tiên Nhi lập tức hướng tới bầu trời nhìn lại. Nàng đống nhiên phát giác một cái màu trắng điểm điểm. Nháy mắt công phu, kia điểm trắng liền tà phi rơi xuống, tiến vào lá thông lâm, lại tìm không được. Hoa, vừa rồi đó chính là linh điêu sao? Hảo Mỹ! Nàng tán thường nói, nhịn không được hỏi, chúng ta muốn như thế nào thiết bấy dập? Đừng nóng nội sao? Thiên Nhi! Tự đi theo ta! Hắn cười nói, hướng về nàng vẫy tay, chính mình một người hướng tới lá thông lâm càng sâu chỗ đi đến. Đồng thời, Liên Tiên Nhi đi theo hắn. Cũng phát giác hắn mỗi đến một chỗ đều sẽ khắp nơi xem xét một phen, sau đó lại lắc đầu rời đi. Mà nàng cũng sẽ đi theo khắp nơi xem hắn rốt cuộc là vì sao sẽ tuyển không chúng những cái đó địa phương thiết bấy dập. Tuy rằng, nàng vẫn là nghĩ mãi không thông. 190 đạm mạc thanh lánh hơi thở. dường như biết nàng đã bắt đầu cân nhắc này bấy dập chi đạo, hắn đáy lòng một cái vui sướng cùng thưởng thức. Hắn tiên nhi cực kỳ thông minh. Nói vậy giờ phút này cũng biết một bộ phận nguyên nhân. Chỉ là còn chưa thông suốt mà thôi. Đợi chút hắn chỉ cần đề điểm một vài, nàng liền sẽ lĩnh ngộ trong này chi đạo mà dễ như trở bàn tay đi. Tựa hồ là chú ý tới hắn nhiệt nhiệt ánh mắt, Liên Tiên Nhi đáy lòng cư nhiên lại bắt đầu bang bang loạn nhảy. Thật đúng là kỳ quái. Đối với hắn, nàng cư nhiên cũng sẽ có loại này mặt đỏ tim đập cảm giác. Làm sao bây giờ? Bọn họ mấy cái nói, hiện tại đều giống như ngưng lại ở bên thai giống nhau, những câu rõ ràng những câu nhập tâm. Chợt chi gian, Phiêu Diệp Kinh Vũ dừng lại bước chân, đảo qua bốn phía liếc mắt một cái. Cây cối cùng cây cối chi gian khoảng cách vừa vặn thích đáng. Cây cối cũng tựa hồ đều thực cương tráng. Linh điêu giống nhau đều sẽ lựa chọn nơi này dừng lại. Hắn lập tức đạm cười xoay người, lại phát giác Liên Tiên Nhi giờ phút này thất thần. Hắn mày một cái tần khởi, chờ đợi nàng chính mình hoàn hồn. Liên như vậy lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng. Trong giây lát, bên tai một thanh âm xẹt qua, Liên Tiên Nhi lập tức hoàn hồn nhìn về phía bầu trời. Mấy chỉ linh điêu cư nhiên dường như ở cướp đoạt cái gì dường như, cư nhiên lẫn nhau công kích lên. Kêu bay qua tốc độ, thực sự làm nàng một cái kinh hãi. Ngay cả chính mình mắt thường cũng đều theo không kịp. Chỉ có thể buông ra linh thức truy tìm, mới thấy rõ. Nàng cũng khoảnh khắc minh bạch, vì sao linh điêu nhãn lực có thể xuyên thấu sương mù. Đầu tiên có tốc độ này làm hậu thuẫn, nó cũng đã vô pháp bị sương mù cách trở. Xác thật, săn thú xếp hạng tái thời điểm, nếu có nó trợ giúp, đích xác phương tiện rất nhiều. Ngũ sư minh, chúng ta bắt đầu đi. Nàng lập tức vui vẻ đi qua, lại phát giác hắn đấy mắt cư nhiên xẹt qua một tia đau thương, cùng càng nhiều tức giận. Cái này làm cho nàng có điểm mạc danh. Chờ một chút. Nàng tức khắc một cái hậu chi hậu giác. Chẳng lẽ nói vừa rồi chính mình thất thần bị hắn phát giác? Ai nha? Thật đúng là không nên a. Hắn sẽ sinh khí cũng là bình thường đi. Rõ ràng hôm nay chính là muốn tới học này đó. Người rốt cuộc hoàn hồn. Hắn thanh nhã thanh âm phiêu ra, cư nhiên mang theo một tia nhu nhược hương vị, mềm như bông thanh đạm đạm, dường như cố ý có loại sự không liên quan mình hương vị, rồi lại có vẻ như vậy để ý. Liên Tiên Nhi lập tức chính xác, hướng tới hắn túi người hành lễ, Tiên Nhi cô phụ Ngũ sư huynh hảo ý hiện tại chính thức hướng Ngũ sư huynh xin lỗi. Hy vọng Ngũ sư huynh lại cấp Tiên Nhi một lần cơ hội. Lúc này đây Tiên Nhi tuyệt đối không thất thần, toàn tâm toàn ý học tập. Được chứ? Nàng đống nhiên nhếch môi cười. Phiêu Diệp Kinh Vũ đống nhiên sửng sốt, theo sau một cái lắc đầu bật cười, sùng lịch ánh mắt liếc đi, vội vàng nâng dậy nàng, Tiên Nhi không cần như thế. Ngũ sư huynh không có sinh khí. Chúng ta tiếp tục đi. Hảo. Nàng nhếch môi cười, đứng ở hắn bên cạnh người, Ngũ sư huynh, như thế nào làm? Trước làm bấy dập. Ở trận pháp chung, Tiên Nhi có thể tưởng tượng đến cái gì pháp trận có được vây địch chi tác dụng. Hắn đạm cười nhắc nhở. Liên Tiên Nhi tức khắc ánh mắt sáng ngời. Vây địch chi dùng. Đúng rồi. Nàng lập tức đôi tay kết ấn dưới tảng cây đánh ra 10 loại dấu tay. Lập tức một trận linh phong phiêu nhiên phất quá, liền lặng yên không một tiếng động. Phiêu Diệp Kinh Vũ gật gật đầu, theo sau lại nói, chính là vây địch tuy rằng khởi đến tác dụng, địch nhân nếu không thượng câu làm sao bây giờ? Không thượng câu. Liên Tiên Nhi lập tức nghĩ đến chính mình trong tay háo những cái đó tiểu ngư. Lập tức, nàng một cái văng chỉ, cười hì hì đem trong tay háo cá, dựa theo một cái rất được đường vị trí bày biện hảo. Cư nhiên còn có mấy cái cá bị trực tiếp ném không chung. Hắn lập tức gật gật đầu, mỉm cười vớt ve một chút nàng đỉnh đầu, Tiên Nhi tiến bộ. Một điểm liền thông. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái đắc ý, kia đương nhiên a. Tiên Nhi nhưng thông minh đâu. Lại giờ phút này có loại sư phụ ở giáo nàng cảm giác. Mỹ Mỹ sư phụ cũng không biết hiện tại thế nào. Tính. Cũng mặc kệ. Nàng hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình muốn làm là được. Ngày đó không phía trên linh điêu bỗng nhiên ngửi được mùi cá, lập tức đình chỉ công kích, mấy chỉ đã một cái lao xuống, tiếp được vứt trời cao trống không con cá nhỏ. Lúc sau dừng ở một cây trên đại thụ, ăn mùi ngon. Liên Tiên Nhi híp mắt nhìn lại, đáy lòng có một chút nôn nóng. Đây chính là nàng lần đầu tiên bắt giữ linh điêu. Quả nhiên có điểm kích thích a. Này linh điêu kỳ thật cũng là thực hung manh thú. Đặc biệt là đã đói bụng thời điểm. Hai người lẳng lặng nhìn mấy chỉ linh điêu đem con cá nhỏ ăn xong, liền cách khá xa chút, vẫn luôn chờ đợi chúng nó tự chủ tới gần. Ước chừng hai cái canh giờ kiên nhẫn chờ đợi, những cái đó linh điêu dường như đã biết bọn họ tựa hồ cũng không sẽ đối chúng nó bất lợi, mới vu hồi tới gần kia rơi dụng đại lượng con cá nhỏ nhóm. Đồng nhiên, một con tự nhận thực lực không tồi giống được linh điêu một tiếng lạnh giọng kêu to, dừng ở kia một đống lớn tiểu ngư nhóm mặt trên, từng ngụm mổ lên. Tiếp theo, lại có mấy chỉ cũng bay qua đi. Lập tức, Liên Tiên Nhi chuẩn bị ra tay, lại bị Phiêu Diệp Kinh Vũ một tay ngăn cản, truyền âm nói, đừng làm chúng nó ăn. ngươi hiện tại động thủ chỉ biết rút dây động rừng. Chúng nó tốc độ, ngươi ở phát động pháp trận phía trước chúng nó cũng đã bay đi. Chúng nó tốc độ thật như vậy mau. Nàng lập tức kinh ngạc truyền âm trả lời, kinh ngạc nhìn chúng nó mùi ngon mổ cảnh tượng. Đương nhiên, hắn gật đầu, đạm mạc ánh mắt đảo qua những cái đó linh điêu. Liên Tiên Nhi cũng chú ý tới. Hắn có đôi khi cũng sẽ có loại này đạm mạc thanh lánh hơi thở. Tuy rằng không biết rốt cuộc vì sao hắn đột nhiên sẽ có loại cảm giác này biểu lộ mà ra, nhưng là có một chút nàng là cảm giác được. Đó là một loại thượng vị giả hơi thở. Loại này hơi thở ở nhà mình sư phụ, ở mặt khác mấy cái sư huynh trên người cũng đều nhiều ít cảm giác được một tia. Chẳng lẽ nói, thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Tốt đẹp Mỹ sư phụ giống nhau cường. Sẽ sao? Bất quá cũng đúng là bởi vì bọn họ có loại này hơi thở, cũng mới có thể hấp dẫn nàng ánh mắt đi. Nàng giờ phút này cũng giống như minh bạch điểm này. Thiên Nhi, động thủ. Đồng nhiên, nàng bên thai xẹt qua hắn thúc giục thanh âm. Liên Thiên Nhi lập tức xoay người đồng thời, đôi tay kết ấn, vây trận, khai. Thoáng chốc, những cái đó ăn không sai biệt lắm linh điêu chung quanh, từng vòng quang mang sáng lên. Chúng nó tức khắc đã chịu kinh hách, đồng nhiên phi phát cánh, tính toán lao ra đi. Lại bị vây trận không gì phá nổi vướng. Ở phịch thật dài một đoạn thời gian lúc sau, chúng nó mới sức cùng lực kiệt ngừng ở trên nền tuyết, lại vẫn là thực canh gác. Phiêu Diệp Kinh Vũ mềm mại ánh mắt lập tức một cái thưởng thức, khen nói, Tiên Nhi làm không tồi. Chúng ta qua đi nhìn xem, bắt được mấy chỉ. Hắc hắc. Nàng lập tức sờ sờ cằm, lập tức chạy trốn qua đi, 5 con. Có 5 con. 5 con sao? Hắn nhàn nhạt túc một chút mi, dường như có điểm không hài lòng. Ngay sau đó khắp nơi quét vài lần, nháy mắt một cái thoải mái, nguyên lai, đã có người ở chỗ này vận dụng quá pháp trận. Cái gì? Vận dụng quá? Liên Tiên Nhi một cái tò mò, ai? 191 người quả thực quá bổng lạc. Mặc kệ là ai, Tiên Nhi ngươi ở xếp hạng tái thời điểm, nhất định nhiều hơn chú ý. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, có điểm sầu lo lên. Liên Tiên Nhi đáy lòng dường như đoán được vài phần cũng không nói toạc. Tóm lại, nàng chỉ cần học được này đó. Còn lại chỉ có lúc ấy mới có thể biết. Thỉnh thoảng, Phiêu Diệp Kinh Vũ nhìn nhìn sắc trời, biết là cơm trưa đã đến giờ. Nhưng là nghĩ đến Y Li Lan chạm tên kia, hắn đấy lòng liền có điểm không thoải mái. Gia hỏa này rõ ràng chính là tính toán chiếm lĩnh Tiên Nhi dạ dày, dùng mỹ thực tù binh Tiên Nhi, đem nàng cột vào bên người. Hắn làm sao có thể đủ làm hắn thực hiện được đâu? Tiên Nhi, đã đói bụng sao? Hắn cười xem nàng đột nhiên sửng sốt dung nhan, đáy lòng một cái khẩn trương. Nghe ngũ sư huynh ngữ khí, dường như là tưởng xuống bếp. Nàng ánh mắt lập tức sáng ngời, cười hỏi, Đinh Hương cái lưỡi cũng nhịn không được liếm liếm môi, Tiên Nhi hảo chờ mong a. Không biết ngũ sư huynh chủ nghệ so với tam sư huynh như thế nào. Nói không chừng mỗi người mỗi vẻ đâu. Thật đúng là khó làm a. Phiêu Diệp Kinh Vũ nhấp môi, nhàn nhạt gợi lên khoẻ miệng, dường như thập phần tự tin, như vậy, Tiên Nhi có thể rửa mắt mong chờ. Liên Tiên Nhi nhúng mày, nga. Kia Tiên Nhi càng thêm là rửa mắt mong chờ. Kia không biết ngũ sư huynh làm chính là cái gì liệu lý. Liệu lý. Nghe thấy cái này từ, hắn ấy lòng càng thêm khẩn trương. Về trù nghệ phương diện, hắn kỳ thật vẫn là cái học đồ. Căn bản là so ra kém kêu Y Y Lan Trạm. Tiên Nhi dùng đến này hai chữ, chỉ sợ Tiên Nhi kỳ thật cũng là trong này cao thủ đi. Nhấm nháp công phu, nói không chừng cũng rất là thâm hậu. Tiên Nhi, ngươi cấp ngũ sư huynh áp lực. Hắn đông nhiên lo lắng nói, ánh mắt càng thêm mềm mại, càng thêm ai hoán. Dường như nàng hung hăng khi dễ hắn dường như. Hi hi, được rồi. Mặc kệ ngũ sư huynh tay nghề như thế nào. Thiên Nhi đều nhất định tất cả đều ăn xong bụng. Tuyệt đối sẽ không lãng phí tích. Nàng lập tức bất nhã vô vô bộ ngực, cười ha hả nói. Phần 77. Hắn lập tức ánh mắt cứng lại, vọng đến nàng tiểu nộn tay vỗ bộ ngực động tác, mặt đống nhiên đỏ lên. Thiên Nhi, tuy rằng ngươi bộ dáng này làm thực đáng yêu, nhưng là về sau không cần đối người khác làm. A. Liên Tiên Nhi ngây ngẩn cả người, theo sau nhìn nhìn chính mình tay, lập tức gãi gãi đầu, nhếch môi cười, được rồi được rồi. Tiên Nhi sau này nhất định chú ý chính là lạp. Ngũ sư huynh, chúng ta rốt cuộc ăn cái gì? Nên không phải là những cái đó cá đi. Ngũ sư huynh trong tay háo cá dường như vô dụng làm nhị mặt trên đâu. Nguyên lai Tiên Nhi đã sớm xem thấu nha. Lần này một chút kinh hỉ đều không có. Hắn bỗng nhiên ai oán nhìn nàng. Này ánh mắt làm nàng lập tức một cái tim đập ra tốc. Nhịn không được liền tưởng khi dễ một phen hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. TXT tiểu thuyết đạo loạt, dạ ổ xì me. Đều nói không được. Hắn cái dạng này tựa như một con đợi làm thịt tích Mỹ Sơn Dương A. Chập chập chập. Bóng loáng ra thịt, tuyệt Mỹ dung nhan, ai nha. Này thật là tâm ngứa khó nhịn A. Đáng tiếc. Chỉ có thể xem. Nhìn thấy nàng thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái cười thầm. Nha đầu này lại nhìn hắn Phạm Hoa Si đâu. Xem ra, bọn họ mấy cái phương pháp cũng không phải không thể thực hiện. Chỉ là bọn hắn dùng quá chiêu số, cư nhiên vẫn là đối tiên nhi hữu dụng, này tiên nhi phòng bị cùng chống đỡ năng lực thật đúng là còn chờ đề cao a. Đúng rồi. Chúng ta đem Linh Điêu thả đi. Liên tiên nhi xoay người, lập tức giải trừ trận pháp, thả chạy chúng nó. Nhìn chúng nó đi xa bóng dáng, nàng lập tức nhàn nhạt tràn ra một cái mềm mại tươi cười, là như vậy cao khiết ôn nhu. Cái này làm cho Phiêu Diệp Kinh Vũ lập tức ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn những cái đó Linh Điêu liếc mắt một cái. Tiên nhi, chúng ta tuyển ở vừa rồi bên dòng suối đi. Ta làm cá liệu lý cho ngươi ăn. Hảo a, ta thích nhất ăn cá. Chính là sợ xương cá. Nàng đỗng nhiên cười nói, lập tức vãn trụ cánh tay hắn, nhảy nhót hướng tới bên dòng suối đi đến. Sợ xương cá sao? Phiêu Diệp Kinh Vũ đảo qua nàng ngôi, đáy lòng dường như có một cái biện pháp. Không lâu, bọn họ ở bên dòng suối dâng lên lửa trại, bắt đầu làm cơm trưa. Liên Tiên Nhi ở một bên nhìn hắn thân ảnh, còn có những cái đó bị hắn đùa nghịch nổi chén gáo buồn, đáy lòng một cái hạnh phúc. Mỹ Nam vì nàng nấu cơm. Hoa, đây chính là trước kia nàng trước nay đều không có nghĩ tới sự tình. Ở chỗ này cư nhiên thường xuyên xuất hiện. Nàng có phải hay không có chút hạnh phúc quá mức đầu điểu? Bất quá, nàng thực cháo A. Cũng thực hưởng thụ. Thỉnh thoảng, nàng đã có thể ngửi được thập phần dễ ngửi mùi hương. Nàng nghiêng đi thân nhìn lại, ở bình đồ vật, làm nàng một cái kinh hãi. Đây là, cá canh liệu lý. Hơn nữa, giống như hắn cũng nói liệu lý. Hắn như thế nào biết cái này từ? Ách, hào đi. Ý gì Lan Trạm đã từng nghe thấy cái này từ, cũng là lập tức liền minh bạch có ý tứ gì. Làm hại nàng tưởng khoe ra một phen đều không được. Chén gỗ thịnh một chén đưa cho nàng, nàng lập tức tiếp nhận đoan ở trong tay, nháy mắt ấm áp độ ấm chuyển tới tay nàng chung, hảo ấm áp a. Nàng a khí, mỉm cười nhìn hắn nghe vậy ngẩn ra tuấn mỹ dung nhan, đáy lòng ấm đến dường như muốn hòa tan. Hạnh phúc nhật tử, mặc kệ có bao nhiêu, hôm nay nàng đặc biệt quý trọng. Bởi vì đây là Phiêu Diệp Kinh Vũ tiểu tử này lần đầu tiên xuống bếp vì nàng làm cơm trưa. Hơn nữa là nàng yêu nhất cá liệu lý. Nàng lập tức uống một ngụm. Mí môi, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, hoa, ngũ sư minh. Này quả thực quá thần kỳ. Cư nhiên không có mùi cá, bổn Phật dường như có loại nhàn nhạt, kỳ quái vị ngọt. Còn có này, hồng hồng đồ vật là cái gì? Xương cá cũng không có. Hắn lập tức ngồi vào hắn bên cạnh người, cũng bưng một chén uống một ngụm, nếm nếm hương vị, là quỳnh tương quả thịt quả. Toàn hương vị có thể trừ bỏ mùi tanh, lưu lại vị ngọt cùng thịt cá bản thân một loại đặc có ngọt lành. Loại này cá kỳ thật cũng không quá tanh. Người quả thực quá bổng lạc. Nàng đỗng nhiên kích động một ngụm thân thượng hắn sườn mặt, theo sau cười ha hả đem trong chén một hơi uống lên cái tinh quang, ta còn muốn. Hắn đấy lòng vui vẻ, lập tức vì nàng lại thịnh một chén, cũng trộm sờ sờ sườn mặt, tâm tình thập phần không tồi nhìn nàng một hơi lại uống xong rồi. Nay tới tới lui lui phía trước phía sau mười mấy chén, này bình cá canh thế nhưng thật sự đều là nàng một người uống xong. Hắn cũng chỉ là trên đường uống lên hai ba chén mà thôi. Này tiên nhi sức ăn thật đúng là kinh người a. Cư nhiên so nam tử còn muốn hảo ăn uống. Thật đúng là, lợi hại. Thiên nhi, ngươi ăn no. Hắn đột nhiên hỏi nói, đáy mắt xẹt qua một tia rào hoạt, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì đâu. Liên Thiên nhi sờ sờ bụng, cảm thấy mị mãn dối người, đứng dậy, ân, chúng ta tiếp tục chảo Linh Điêu đi. Ta tốc độ cũng quá chậm điểm. Vì cái gì ngũ sư huynh ngươi gây pháp trận tốc độ nhanh như vậy đâu. Nguyên lai Thiên nhi nhìn ra tới rồi. Kỳ thật ta hắn chậm rãi giảng giải, cũng bắt đầu tắt lửa trại. Liên Tiên Nhi cẩn thận nghe, theo sau cùng hắn cùng nhau tiếp tục diễn luyện như thế nào nhanh chóng gây trận pháp, để cao khởi động pháp trận tốc độ. 192 ngươi nói ta đương bắt ngươi như thế nào? Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái ảo não, Tiên Nhi, cơm chiều chúng ta ăn cái gì? Hiện tại trở về, ngươi tam sư huynh chỉ sợ đã ngủ hạ đi. Liên Tiên Nhi lắc đầu, không. Hắn hẳn là sẽ chờ ta. Đúng không? Hắn cúi đầu, ánh mắt có điểm ai oán. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên che miệng lại. Đấy lòng ảo não. Này nàng vừa rồi nói gì đó a? Như vậy hắn sẽ tức giận đi. Ở nam nhân trước mặt nói mặt khác nam nhân sẽ chờ nàng. Hôm nay ta là thuộc về ngũ sư huynh. Thời gian còn không có quá đâu. Nàng lập tức kinh hoàng giải thích, cũng không có phát giác chính mình nói rất có nghĩa khác. Phiêu Diệp Kinh Vũ một cái ngơ ngẩn. Hôm nay Tiên Nhi là hắn sao? Từ Tiên Nhi trong miệng nói ra, thật đúng là lệnh người hà tư. Thấy hắn này kỳ dị, phức tạp ánh mắt, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hậu chi hậu giác lại đây. Lập tức mặt đỏ lên, ách, ta ý tứ là nói. Hôm nay là thuộc về ta học tập thời gian. Còn không có quá. Chưa từng có. Ta biết. Hắn gật gật đầu, giữ chặt tay nàng, nhưng là, không biết vì sao. Nghe được lời nói mới rồi, ta còn là cảm thấy thập phần vui vẻ. Nếu là tương lai thật sự thực hiện, cho là thật tốt. Đúng không? Liên Thiên Nhi bị hắn nói làm cho một cái tim đập gia tốc, như thế nào trả lời? Nàng rốt cuộc muốn như thế nào trả lời mới hảo đâu? Phát giác nàng không có bên dưới, hắn khoảnh khắc đáy mắt xẹt qua một mạt hàn ý cùng thị huyết. Ý gì lan chạm ở nàng đấy lòng vị trí cũng không tránh khỏi quá lớn. Còn có kia mấy cái ra hỏa trong lòng nàng địa vị dường như cũng từ từ gia tăng. Thiên Nhi cuối cùng sẽ là của ai? Xem ra ở tu chân giới là vô pháp định ra tới. Chỉ có Thiên Nhi phi thăng thượng giới lúc sau. Như thế, hắn liền tạm thời lại nhịn một chút hảo. Chúng ta đi thôi. Hắn lập tức đạm cười, lôi kéo nàng nhảy nhập phía chân trời. Này tiêu sái bóng dáng, làm nàng lại là một trận rung động. Ai nha? Người đều nói, Tuấn Nam xứng xấu nữ. Đều thành xu thế. Vì sao không thể cổ điển một chút, Tuấn Nam xứng nàng vị này đáng yêu tích mỹ nữ đâu. Nhịn không được, nàng đến gần rồi hắn một phân, lập tức ngửi được trên người hắn cùng bọn họ bất đồng nam nhân hương vị, dường như là một loại thực kỳ lạ thơm mát thảo hương. Thật thoải mái hương vị. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nỉ non, tâm tình rất tốt. Nhưng lời này lại bị hắn một chữ không rơi nghe vào trong tai. Nha đầu này a, thật đúng là không có phòng người chi tâm. Vạn nhất hắn là lợi dụng nàng đâu. Bất quá, Tiên Nhi như thế tín nhiệm hắn, ở trước mặt hắn biểu lộ chân thật tự mình, cũng chưa chắc không phải đối hắn một loại yêu thích biểu hiện. Tính. Sau này từ hắn tới bảo hộ nàng, xem ai còn dám nhằm vào nàng. Bất quá Tiên Nhi chính mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Kia mấy người phụ nhân sự tình, còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Tiên Nhi thủ đoạn, chỉ sợ còn không chỉ có như thế đi. Xếp hạng tái hắn nhưng thật ra càng ngày càng không lo lắng. Về tới Bắc Viện lúc sau, bọn họ phát giác mấy người đèn tất cả đều là sáng lên. Chính là gần nhất liên tiếp xuống núi thất sư huynh mọi âm thanh vẫn trong phòng đèn cũng không tắt. Như thế làm cho bọn họ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều tưởng bảo hộ Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi chính mình cũng giống như đoán được cái gì, nhuận miệng cười chi gian vào Phiêu Diệp Kinh Vũ phòng. Ngũ sư huynh, chúng ta ngủ đi. Đồng nhiên, nàng lời nói lại một lần làm người mơ màng vạn phần lên. Cái này nha đầu a, nói chuyện thật sự là không ác cản. Mệnh nàng vẫn là cái nữ tử. Bất quá cũng đúng là như vậy Tiên Nhi, mới đả động hắn tâm, không phải sao. Như vậy không ác cản đối hắn, hắn nhưng thật ra rất vui lòng coi như chính mình tiểu lạc thú hưởng thụ một phen. Chính là nếu là đối người khác, chỉ sợ hắn nhất định sẽ diệt trừ cho sảng khoái. Này Tiên Nhi a, nên múc nàng như thế nào cho phải đâu. Liên Tiên Nhi toàn lên giường, nô đầu ra hỏi, ngũ sư huynh, ta ngủ. Người đâu? Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ đi. Dường như nhìn ra nàng đấy mắt một phần chờ mong, Phiêu Diệp Kinh Vũ do dự một chút, mới ngồi trên giường, Tiên Nhi, này nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng là, nếu phía trước Tiên Nhi đều cùng bọn họ ngủ qua, ta cũng hắn lời nói không có nói xong, cư nhiên một chút liền chui đi vào, gắt gao ôm nàng vòng eo. Ách nàng một cái cuồng hãn. Gia hỏa này, nguyên lai cũng có nảy một mặt ta. Thật đúng là xem thường hắn. Đêm dường như đối với giờ phút này liền Tiên Nhi tới nói, rất là ngắn ngủi. Thức mau. Nàng thoải mái dễ chịu và ngộng. Nhưng là đối với Phiêu Diệp Kinh Vũ tới nói, lại dường như thập phần dài lâu. Nhưng là lại cũng hy vọng càng thêm dài lâu. Vĩnh vô ngăn tẫn. Hơn nữa, giống như hắn giờ phút này có điểm khó chịu. Chỗ nào đó nghẹn đến mức khó chịu. Nhưng là hắn lại không có cách nào rời đi, bởi vì hắn Tiên Nhi giờ phút này chính đè nặng hắn nơi đó, ngủ đến giống cái trẻ mới sinh giống nhau thơ ngọt. Hắn thật sự là không đành lòng quấy rầy nàng ngủ ngon. Tiểu yêu tinh. Ngươi nói ta đương múc ngươi như thế nào? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng sơn mặt, sợi tóc, phía sau lưng, thậm chí lướt qua nàng cái mông, đáy lòng một trận miêu trảo tử cào, lại chỉ có thể chịu đựng, lại là bực bội lại là bất đắc dĩ lại là thở dài. Hôm sau, thiên tờ mở sáng. Đêm khuya đánh bất ngờ đại tuyết hạ đến bây giờ còn không có đỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, mới ngồi dậy tới. Nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, tuy rằng thay đổi, nhưng là nàng lại không có quá lớn kinh ngạc. Vân Lôi Minh tinh linh tuấn mỹ tiếu lệ gương mặt tươi cười lập tức đón nhận nàng lười nhác ánh mắt, tỉnh lạc. Ăn cơm sáng đi. Thực không tồi nga. Là Tam sư huynh chuyên môn đưa lại đây cho ngươi. Uy, Trạm, ngươi lại đây. Nàng tỉnh. Quay đầu, hắn bưng chén lại nhanh chóng vòng qua bình phong. Nga. Này phòng nguyên lai là hắn a. Vân Lôi Minh tiểu tử này, chẳng lẽ chính là cọ cơm. Nàng theo sau mặc tốt quần áo rửa mặt qua đi, rốt cuộc từ bình phong sau đi ra, lại không có vấn tóc. Một đầu đen nhánh sợi tóc liền như vậy rơi rụng, lại có khác một phen phong tình. Ý gì Lan Trạm xem ngây người. Vân Lôi Minh đã sớm gặp qua, đáy lòng áp chế kinh diễm, vẫn luôn đang không ngừng lùa cơm. Nhìn thấy hắn chính là ăn một lần hóa hình dáng, Liên Tiên Nhi trêu ghẹo nói, Lục sư huynh, ngươi là thùng cơm sao? Đây là tam sư huynh cho ta chuẩn bị. Vân Lôi Minh nghe được nàng lời nói, lại nhìn lướt qua nàng nheo lại đôi mắt, đáy lòng một cái thở dài. Này tiểu nha đầu ngữ khí như vậy khắc nghiệt ta. Nhưng là vì sao có loại cố ý trêu chọc hắn hương vị? Này tam sư huynh vừa rồi này ánh mắt đều dại ra. Xem ra, hắn là đã sớm thích nha đầu này. Kia, hắn đâu? Vờ hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ăn cơm. Vẫn là ăn cơm hảo. Thấy hắn không để ý tới, Liên Tiên Nhi bất đắc dĩ, ngồi xuống, tam sư huynh, cảm ơn ngươi a. Không sao. Chỉ cần sư muội thích. Hắn ôn nhu sủng nịch cười, vì nàng gấp vài đạo đồ ăn. Bất quá giờ phút này Liên Tiên Nhi có loại vỗ trán xúc động. Này tất cả đều là cá liệu lý a. Chẳng lẽ nói. Nàng trộm ngước mắt nhìn lướt qua hắn cười tủm tỉm bộ dáng, càng thêm là mồ hôi lạnh ứa ra. Sinh khí. Loại này vi diệu giận diễm đang ở khuyết chứng a. Vân Lôi Minh cũng cảm nhận được kia mỉm cười chung tức giận. Đấy lòng lại là đột nhiên một cái mất mát. 193 ngươi làm ta nữ nhân thế nào? Tiên Nhi đều có nhiều người như vậy thích, cũng không kém hắn một cái đi. Chính là vì sao chính mình nhìn thấy bọn họ đối nàng kỳ hảo, đáy lòng liền rất không thoải mái đâu. Loại cảm giác này gần nhất là càng ngày càng cường liệt. Mãnh liệt đã có thời điểm cư nhiên chính mình đều không thể khống chế. Hắn vì sao giờ phút này có loại tưởng chém người xúc động? Thích. Hắn quay đầu đi, âm thầm cắn răng, đáy mắt cũng quỷ dị xẹt qua một đạo duệ mang. Y Lì Lan chạm dường như cũng đã nhận ra hắn cùng bình thường bất đồng, vừa rồi kia một tiếng hắn cũng nghe tới rồi. Nhưng là, hiện tại hắn có thể cái gì đều nhẫn. Chỉ cần ở Tiên Nhi trong lòng lưu lại một tốt đẹp hình tượng, này đó là hắn hoàn mỹ bước đầu tiên. Chỉ cần không có người phá hư hắn hình tượng, như vậy kế tiếp tới rồi thượng giới lúc sau, này bước thứ hai cũng liền dễ làm. Tiên Nhi trước sau đều đem là hắn một người. Đây là quyết định của hắn. Phần 78. Vân Lôi Minh thỉnh thoảng buông chén đũa. Nhìn về phía Y Lì Lan Trạm, tam sư huynh, chúng ta đi lạc. Hôm nay ta cùng Tiên Nhi muốn đấu võ. Ngươi đi liền đi, không đi tốt nhất. Thỉnh ta còn muốn chiếu cấu ngươi. Sợ thiên lôi hoanh đến ngươi. Hắn không khách khí nói, rào rạt đắc ý đảo qua hắn liếc mắt một cái, lôi kéo còn không có phản ứng lại đây liền Tiên Nhi chạy vội đi ra ngoài. Y Lì Lan Trạm nheo lại mắt, túc sát chi khí chợt lóe mà qua. Hắn câu môi cười, bộ dáng cư nhiên cùng mọi âm thanh vẫn cùng ra một triệt. Đều là như vậy tà mị lanh khốc, nhưng là lại cũng là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một cái hung ác nham hiểm, mà hắn lại là lãnh nhu mà tà mị. Hắn bỗng nhiên một cái giật mình, áp chế đáy lòng kia một mặt thật lâu áp chế sát ý hôm nay này rốt cuộc là làm sao vậy? Tâm phiền ý loạn không nói, hơn nữa quanh thân sát phạt chi khí cư nhiên có điểm không chịu không chế. Chẳng lẽ nói, có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Bằng không, chính mình sát phạt chi khí sẽ không như vậy mẫn cảm, gần nhất kích động cũng thực sự quá đột nhiên điểm. Xem ra, hắn cũng nên mau chóng trở lại thượng giới, lợi dụng thủy chi linh khí tinh lọc một chút sát phạt chi khí. Bằng không, nếu là sinh ra tâm ma, vậy mất nhiều hơn được. Không có vấn tóc Liên Tiên Nhi giờ phút này ở trời cao phi hành, sợi tóc dường như tơ lụa giống nhau rơi rụng bay múa, cư nhiên làm Vân Lôi Minh một ánh mắt dại ra. Hắn bĩu môi, mày bỗng nhiên nhăn lại, cả giận nói, ngươi vì cái gì không vấn tóc? Này gió bắc một quyển, ngươi tóc nên thắt. Xem ngươi như thế nào sơ rõ ràng. Nghe tới như là bỏ đá xuống giếng nói, nhưng là vì sao làm Liên Tiên Nhi cảm giác có loại quan tâm hương vị. Nàng theo sau phất phất rơi rụng sợi tóc, tiểu mị cười, dường như, này không phải nên quan tâm sự tình đi. Nói, tỷ thì nói, chúng ta như thế nào cái đấu pháp. Hắn lập tức bĩu môi, theo sau mới áp chế một cổ lửa giận, mí môi, khoanh tay trước ngực, so lôi điện pháp thuật. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có một cổ lôi điện lực lượng. Hơn nữa thập phần cao cấp. Hắn cũng khó hiểu. Liên Tiên Nhi kẻ hèn tu chân giới nữ tử, sao có thể có được thiên lôi lực lượng? Thiên lôi lực lượng hẳn là cũng là cần thiết. Chờ một chút. Hay là nàng công pháp là trực tiếp tu thần? Không thể nào. Kia điên đạo nhân rốt cuộc nhân vật nào? Vì sao ở tiên giới hoặc là thần giới thời điểm, không có nghe được hắn danh hảo? Nhưng thật ra vong văn dòng họ này, tiên giới cùng thần giới đều đỉnh đỉnh đại danh. Nhưng là cũng giống như không có ai gặp qua chân thân. Hơn nữa, này điên đạo nhân cư nhiên có như vậy nhiều công pháp. Cư nhiên liền hắn công pháp đều có, hay không có chút quá kỳ quái. Càng thêm kỳ quái chính là, nhà mình sư tôn cư nhiên nói muốn chính mình bằng bản lĩnh đi lấy. Bất quá bọn họ giữa, cái thứ nhất múc đến công pháp người, hẳn là hắn Vân Lôi Minh đi. Bởi vì hắn mới là nhất mặc kệ nhàn sự một cái. Hướng về phía điểm này, kia điên đạo nhân mới trước tiên cho hắn nhà mình sư tôn lưu lại kia phần sau bộ công pháp, làm chính mình có thể tu luyện hoàn toàn. Tuy rằng chỉ là chút thành tựu, bất quá cũng đã thực đủ dùng. Ngươi nhìn ra tới rồi a? Nàng lập tức nghịch ngợm cười, tuyệt mỹ con ngươi lượng như sao trời, đây chính là cha mẹ ta lưu lại công pháp. So với ta kia mỹ mỹ sư phụ lưu lại nhưng không chút nào kém cỏi. Nàng cha mẹ lưu lại công pháp. Kia nàng cha mẹ thật đúng là kỳ nhân hai quả a. Đúng không? Ta đây đảo muốn nhìn, là ngươi nóng nảy hại, vẫn là ta. Hắn chiến ý chợt ngưng tụ, giờ phút này đột nhiên dừng thân nhàn phập phình ở không trung, nhìn theo sau sắc mặt cứng lại Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi có điểm vỗ chán xúc động. Gia hỏa này như thế nào như vậy thích đánh nhau a? Giống như thiên lôi uy lực chính là thập phần bao la hùng vĩ cường hãn tích. Này vạn nhất thương đến người làm sao bây giờ? Liên tính không có thương tổn đến người, này thương đến này đó điểu thú hoa hoa thảo thảo cũng không hảo sao. Liên tính không có thương tổn đến này đó hoa hoa thảo thảo, đánh nhau tóm lại cũng là không tốt sao. Liên tính. Ách, nàng như thế nào giống Đường Tăng? Người xác định muốn đánh. Nàng đột nhiên hỏi nói, kỳ thật cũng cảm giác đã lâu không có động một chút chính mình thân thể, hôm nay nếu là động động tay cũng là có thể tích. Vân Lôi Minh ánh mắt sáng lên, đống nhiên đang yêu cười, thật sự. Kiếm hảo. Đã lâu không có động thủ. Quánh ngứa. Nguyên lai tiểu tử này cũng là vì đã lâu không có động thủ duyên cơ a. Chúng ta đến băng nguyên đi đánh đi. Bên kia tương đối an ổn. Nàng theo sau nhìn về phía một phương hướng, liền như vậy bắn ra qua đi. Kỳ thật nàng chuẩn bị dùng thuấn di. Nhưng là sợ bị những người khác phát giác, cũng liền đổi thành bay qua đi. Vân Lôi Minh cũng kỳ thật tính toán dùng thuấn di. Cũng sợ bị kia mấy cái ra hỏa phát giác thực lực của hắn, đành phải cũng đổi thành bay vọt. Sau đó không lâu bọn họ đi tới nơi nơi đều là băng một mảnh băng mà. Nói là băng nguyên cũng không được đầy đủ là. Bởi vì nơi nơi cũng đều là hoa cỏ cây cối, chẳng qua bị đóng băng ở, tất cả đều băng hóa kết tinh. Hơn nữa dường như trước kia cũng lưu lại quá chiến đấu dấu vết, thật lớn một bộ phận hoa cỏ cây cối đều bị săn bằng. Nói thành băng nguyên cũng không quá. Thiên Nhi, ngươi xuyên ít như vậy, không lạnh sao? Vạn nhất nếu là đông chết, ta cũng mặc kệ ngươi. Vân Lôi Minh đảo qua nàng một thân đơn bạc quần áo, đáy lòng đông nhiên có điểm lo lắng. Nghe được ra hắn trong lời nói quan tâm, Liên Tiên Nhi ôn nhu cười, phất phất sợi tóc, không sao. Liền sợ ngươi không động thủ, thương hương tiếc ngọc a. Vân Lôi Minh một cái nhướng mày, đống nhiên khỏe miệng trộm treo một mặt cười. Nha đầu này, lời này nhưng thật ra nói hắn tâm khảm thượng. Kỳ thật hắn căn bản là không nghĩ cùng nàng động thủ. Buông lòng một chút gân cốt nhưng thật ra thật sự. Kia có cái gì không dám. Thương hương tiếc ngọc. Hừ, nói tu chân nữ tử kia đều là mặt ngoài ôn nhu. Động khởi tay tới đó là một cái so một cái tàn nhẫn. Yên tâm. Ta Vân Lôi Minh sẽ không như vậy xem trọng ngươi. Hắn trong nháy mắt cười đến vui vẻ, cư nhiên liền như vậy trên dưới đánh giá nàng dáng người, một tay cư nhiên còn sờ sờ tinh xảo hàm dưới. Tiên Nhi. Ngươi làm ta nữ nhân thế nào? Đồng nhiên, thứ trong miệng hắn nhảy ra như vậy một câu. Liên Tiên Nhi sửng sốt một giây, này nha nha như thế nào cùng mọi âm thanh vẫn khẩu khí một cái khuôn mẫu. Giây tiếp theo. Nàng cư nhiên thân nhàn vừa động một chân liền quét tới, muốn ta làm người nữ nhân, vậy đến trước đánh thắng ta. 194 thật sự không cho xem sao. Vân Lôi Minh sổ khi hưng phấn, cư nhiên bĩ khí cười, hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Cũng không thể đổi ý Nga. Như vậy hôm nay hắn liền thử một lần này Tiên Nhi công pháp thiên hướng nào một loại hảo. Cũng làm tốt ngày sau cùng nàng luận võ đặt càng nhiều phần thắng A. Hy vọng nàng đừng chỉ là giống nhau cường mà thôi. Bằng không hắn nhất định một chút liền đùa chết. Tuy rằng hắn đến lúc đó là sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn tức khắc một cái sườn lộn mèo, tránh thoát nàng kia một chân. Tiên Nhi, ngươi cư nhiên không có mặc quần. Còn có, kia hình dạng. Rốt cuộc là cái gì? Cũng là quần. Hắn nhìn thấy, liền nàng cái mông đều tựa hồ miêu tả sinh động. Thật thật là nhìn thấy a. Tức khắc, hắn biểu tình một cái dại ra, khuôn mặt có điểm quái dị. Cổ họng nhịn không được giật giật. Cũng đồng thời áp chế đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động. Nha đầu này. Nàng nguyên lai như vậy nhiệt tình buôn phong A. Liên Tiên Nhi cũng không giận. Dù sao không mặc quần đều thành thói quen. Vấn đề kỳ thật cũng không phải này. Mà là xuyên kia cái gì quần, nàng tổng cảm thấy thực không thoải mái. Bên hông dây thường vốn dĩ liền hệ đủ nhiều. Nay rửa gần thịt lại hệ một tầng, nàng cũng thật chịu không nổi. Nga, ngươi thấy được. Màu sắc và hoa văn thích chứ. Nàng đống nhiên mặt vô biểu tình hỏi. Nói, kia tam giác lôi lôi chính là nàng thiết kế. Kia mặt trên thêu hoa sen. Cũng là nàng từng đường kim mũi chỉ khâu vá. Nhưng chát hư nàng một đôi mỹ mỹ tay. Còn có kia một cây gây trận pháp dây thừng, kia tinh tế tuệ chính là nàng một cây trói lại. Nhưng mệt chết nàng đôi mắt. Vân Lôi Minh nghe được nàng lời nói, lập tức dừng lại thân nhàn, ngốc lăng mím môi. Nha đầu này, lời này cư nhiên hỏi xuất khẩu. nàng rốt cuộc còn có phải hay không nữ tử a? Miệng không giữ cửa. Chính là, vì sao hắn đấy lòng liền càng thêm ngứa đâu? Tay cũng bắt đầu càng thêm ngứa. Này không phải xưa nay chính mình. Tuyệt đối không phải ngày thường chính mình. Dường như đã kinh giác chính mình nói đem hắn cấp lôi tới rồi, Liên Tiên Nhi lập tức ngượng ngùng ổn định thân hình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xem ngươi bộ dáng, hay là không có gặp qua loại này bên người tiểu khố khố. Bên người tiểu khố khố. Chính là bộ dáng này. Ngươi không phải vô nghĩa sao? Ta đương nhiên không có gặp qua. Hắn lập tức thực nghiêm túc trả lời nói, vọt đến bên người nàng ngồi xổm xuống dưới, một tay cư nhiên vén lên nàng váy áo. Đông nhiên, hắn tay bị nàng một tay chụp đi xuống, Vân Lôi Minh, ngươi đang làm gì? Tưởng nhìn nhìn lại. Làm sao vậy? Kèo kiệt như vậy. Không cho nhìn. Hắn lập tức hơi hơi chu lên miệng, túi đầu mong rằng nàng cái mông, khuôn mặt thực khả nghi đỏ lên. Không nghĩ tới a. Tiên Nhi mặc vào này đáng yêu tiểu khố khố còn khá xinh đẹp, nghe làm tức giận sao? Chờ một chút. Nói kia mấy cái ra hỏa nhóm xem qua không có. Hắn đảo qua nàng nghe vậy ngẩn ra mặt, đáy lòng càng thêm để ý. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã tới rồi vô ngữ trạng thái. Đều nói nàng nói chuyện chưa bao giờ chú ý, vì sao ra hỏa này cũng là. Nàng tốt xấu là nữ tử A. Hắn như vậy xích quả quả nói, cũng không tránh khỏi quá trực tiếp đi. Nàng thậm chí có điểm hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không thế giới này cực kỳ tuân thủ lễ pháp nam nhân. Có phải hay không cùng nàng đã từng là một cái thế giới A. Thật sự không cho xem sao. Kéo kiệt. Hắn theo sau đứng dậy, bắt đầu dọn xong nhàn thế chuẩn bị đấu võ. Không cho xem liền không cho xem. Hắn có thể đánh nhau thời điểm lại xem. Cũng vẫn là giống nhau. Chính là một cái là động, một cái là lẳng lặng. Kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau. Không. Chờ một chút ta. Động lên nhàn thế, dường như là muốn hơi không giống nhau một chút. Dường như càng thêm làm người có loại khác cảm giác. Vân Lôi Minh. Ngươi. Ta thật hết trô nói rồi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên đã không có bất luận cái gì hứng thú. Ta tốt xấu là cái nữ tử. Ngươi cư nhiên yêu cầu xem ta quần lót. Ngươi vì sao nàng nói lắp. Hắn bỗng nhiên thu hồi tư thế, dường như cũng không nghĩ đấu võ. Như vậy đánh một chút ý nghĩa cũng không có a. Còn không bằng xem nàng tiểu khố khố tới cảnh đẹp ý vui. Chúng ta đi xuống đi. Hắn theo sau giữ chặt tay nàng, chạy vội đi xuống. Đi chỗ nào? Nàng hỏi, đã hoàn toàn không nghĩ đánh. Ngươi hôm nay tính toán dạy ta cái này sư muội cái gì? Ta suy xét. Trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hắn nói, đảo qua nàng tán loạn quần áo, đáy lòng lại là vừa động. Cái dạng này Tiên Nhi, hắn nào còn có thể động thủ a? Này rõ ràng giống như là bọn họ vừa mới làm chuyện đó tình trạng ý thiếp bộ dáng. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào lá thông lâm giữa một cây thật lớn dưới tảng cây mặt. Phía dưới cư nhiên có cái rất lớn hốc cây. Vân Lôi Minh cư nhiên liền như vậy chui đi vào. Liên Tiên Nhi tò mò, cũng chui đi vào. Này đi vào lúc sau, thế nhưng thật sự kinh ngạc đến nàng. Này hốc cây cư nhiên cũng có khác động thiên. Phạm vi cư nhiên có 200 tới mét vuông như vậy đại. Hơn nữa, bên trong cuộc sống hàng ngày chi vật mọi thứ đầy đủ hết. Không phải đâu. Chẳng lẽ nói đây là Vân Lôi Minh bố trí. Là hắn ở núi Thanh Thành mặt khác một cái hoa. Nơi này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Có lẽ, ngươi sẽ trở thành săn thú xếp hạng tái giữa, nhất nhàn nhã một cái. Hắn đắc ý nói, một chút đảo lên giường, cởi giày vớ, nhét lên chân bắt chéo. Một bộ nhàn nhã không thể lại nhàn nhã bộ dáng, liền kém trong miệng hắn ngậm căn thảo. Liên Tiên Nhi tìm cái ghế ngồi, đáy lòng đột nhiên có điểm trống trơn. Kỳ thật đi, nơi này không tồi. Hắn nói thật sự làm nàng tâm động. Nàng cũng rất là cảm kích hắn. Chính là vì sao chính mình hiện tại trong lòng vắng vẻ đâu. Một chút tình cảm mãnh liệt đều một có điều. Nàng ghé vào trên bàn, cũng không biết tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy suy nghĩ ở bay loạn một hồi. Không có nghe được nàng đáp lại. Vân Lôi Minh thăm ngẩng đầu lên nhìn lại, phát giác nàng cư nhiên nhắm mắt lại ghé vào trên bàn. Không phải đâu. Nàng như vậy cũng có thể ngủ a? Ách, nói hắn đứng cũng đều có thể ngủ. Mặc kệ. Hắn lại một lần nằm xuống tới, nhưng là trong lòng lại mạc danh xẹt qua vừa rồi nàng cùng hắn động thủ thân nhàn bóng dáng, còn có kia tuyệt mỹ tâm động kia một chân, kia mỹ lệ tiểu khố khố. Bực bội a? Này không phải giống nhau bực bội. Hắn theo sau lại thăm ngẩng đầu lên, dứt khoát ngồi dậy. Liên như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì làm cái gì. Tóm lại, hắn ngày xưa bình tĩnh tâm linh, dường như nháy mắt triển khai một vòng gợn sóng. Này dấu vết cũng tức khắc dường như bị vô hạn phóng đại, trở nên rất sâu, không ngừng tràn ngập mở ra, vô pháp ngăn cản. Liên Tiên Nhi a Liên Tiên Nhi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao bọn họ đều như vậy để ý ngươi đâu? Ngay cả hắn giờ phút này cũng tựa hồ có điểm tẩu hỏa nhập ma. Nàng bối cảnh. hắn vẫn luôn đều tra không đến. Phái đi thuộc hạ cũng vẫn luôn tra, dường như hoàn toàn trầm đế. Hoàn toàn chính là biển rộng tìm kim. Chẳng lẽ nói nàng thật sự chỉ là vô danh tiểu tốt? Không hề ra thế. Tưởng không rõ. Thật sự quá tưởng không rõ. Phần 79. Sư tôn nói, tu luyện lôi điện người không thể tức giận. Cần thiết tắt tâm đoạn tình. Mới có thể càng tốt tiến vào vô ngã trình tự, thao tác lôi điện lực lượng, tiến vào càng cao cảnh giới. 195 người nhưng nhớ kỹ lạc. Chính là vì sao hắn tưởng tượng đến nàng thời điểm, nghĩ đến bọn họ mấy cái đối nàng kỳ hảo, hắn vừa động giận thiên lôi lực lượng liền càng cường đại hơn đâu. Nay cùng sư tôn theo như lời nói, cư nhiên hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ, sư tôn hắn lao nhân ra lừa hắn? Sẽ không. Trên thế giới này nhất đáng giá tin cậy chính là sư tôn. Liên Thiên Nhi ngủ đến mơ mơ màng màng chi gian đột nhiên nghe được hắn vừa rồi lời nói, trong nháy mắt đã không có buồn ngủ. Nàng kỳ thật cũng rất tò mò a. Này Vân Lôi Minh rốt cuộc lại là thần thánh phương nào? Vì sao hắn cũng có thiên lôi lực lượng đâu? Hơn nữa giống như là hắn căn nguyên lực lượng, cùng nàng thiên lôi hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nàng cũng chỉ là mượn mà thôi, vì hoàn toàn kia nhất chiêu mới mạnh mẽ hấp thu thiên lôi lực lượng. Nàng đỗng nhiên tặc cười một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi ở nơi đó nói thầm cái gì? Xào chết người. Vân Lôi Minh một cái kinh hoàng, khuôn mặt đột nhiên cứng lại, ai cần ngươi lo. Hơn nữa, ngươi như vậy ngủ, sẽ cảm nhiễm phong hàn. Ngươi còn không phải tiên nhân. Gì? Tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất quan tâm ta sao? Nàng đỗng nhiên đứng dậy, ngồi vào mép giường, đột nhiên một chân lược lên giường, đi, bên trong đi một chút. Ta muốn ngủ. Hắn lập tức theo bản năng hướng bên trong di một chút, lập tức lại sửng sốt. Nói, đây là hắn giường được không? Vì cái gì muốn cho nàng? Thấy nàng cư nhiên lập tức liền chui vào ổ chăn, nhắm hai mắt lại, dường như ở nhà mình phòng giống nhau, hắn bỗng nhiên cười. Nha đầu này thật đúng là lá gan đại. Cũng không sợ hắn biến thành lang. Mà nay một ngủ, cư nhiên thật sự ngủ rồi. Chờ đến bọn họ hai người tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đêm khuya. Liên Tiên Nhi mở ra mắt, cư nhiên phát giác một đôi sáng lấp lánh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chú nàng. Thiếu chút nữa làm hại nàng một cái kinh thanh thét chói tai. Hù chết nàng a. Nàng còn tưởng rằng là dã thú đâu. Hiện tại khi nào? Nàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi dậy tới. Vân Lôi Minh nhíu môi, nói thầm nói, đã sớm đã đêm khuya. Ngươi hiện tại mới rời giường. Cái gì? Nàng buồn ngủ như vậy trọng. Cư nhiên mới ngủ một chút liền đêm khuya. Ngày này nhưng quá thật mau a. Nàng lập tức xuống giường đi tới hốc cây bên ngoài, quả nhiên thần tinh lập lòe, đã đêm khuya. Hơn nữa dường như ngày mai sẽ là một cái trời nắng. Đều sắp sáng sớm. Chúng ta hồi Bắc Viện đi. Vân Lôi Minh đột nhiên dắt lấy tay nàng, liền hướng tới không trung bắn ra mà đi. Nàng một cái không có phản ứng lại đây, theo bản năng ôm chặt hắn vòng eo, gắt gao nhắm hai mắt lại. Này nha nha, liền như vậy đột nhiên bay lên đi, cũng không tiếp đón một tiếng. Lớn như vậy phong, khẳng định thổi đến nàng lông mày đều dựng thẳng lên tới. Nàng hình tượng A. Khẳng định toàn hủy hoại. Vân Lôi Minh trông thấy nàng cư nhiên lớn như vậy lực ôm lấy hắn, tâm tình đột nhiên một cái rất tốt, cười trêu ghẹo nói, Tiên Nhi, ngươi như vậy kỳ hảo, ta cần phải hôn ngươi. Hắn tưởng tượng đến ngày đó mọi âm thanh vẫn kia tiểu tử cư nhiên hôn nàng, hắn ấy lòng liền có điểm càng thêm không thoải mái. Hôn liền hôn, ai sợ ai a? Liên Tiên Nhi có điểm bực bội. Gia hỏa này lúc này cư nhiên nói giỡn, trò đùa này cũng một chút không buồn cười. Này rõ ràng chính là chiếm tiện nghi sao. Hắn này căn bản chính là cố ý. Hắn bỗng nhiên một cái nhướng mày, nhanh hơn tốc độ. A, nàng đột nhiên kêu một tiếng, giận dữ hét, ngươi muốn chết ta. Nhanh như vậy. Không lâu ngày, bọn họ tới rồi Bắc Viện. Cũng chính là vừa muốn rơi xuống đất một chốc, Vân Lôi Minh xét đánh không kịp bưng thai chi thế kéo qua cánh tay của nàng. Một tay cánh tay cố định nàng vòng eo, một hôn liền nhẹ nhàng bao phủ đi lên. Phát giác nàng không có hé miệng, hắn lập tức ở nàng bên thai mềm nhẹ hỏi, hoa sen thực thanh diễm, ngà. A. Nàng lập tức suy nghĩ thắt điểu, tức khắc miệng bị hắn lấp kín, nô. Đột nhiên, kỳ diệu cảm giác theo đầu lưỡi chăn trọc. Toàn thân đều dường như trong nháy mắt độ ấm bắt đầu bay lên lên. Nhiệt khí ở mũi chi gian xoay chuyển. Phát giác bọn họ trở về mấy người một sát tất cả đều ở trong phòng ngơ ngẩn. Vân Lôi Minh tiểu tử này cư nhiên, cưỡng hôn Tiên Nhi. Không sai. Bọn họ một tới gần Bắc Viện thời điểm, bọn họ liền đã nhận ra. Lập tức đều sôi nổi buông ra linh thức. Muốn nhìn một chút Tiên Nhi có hay không bị thế nào. Hiện tại xem ra, Tiên Nhi quả nhiên là có hại. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức đẩy ra hắn, xoa xoa miệng, Vân, Lôi, Minh. Tiểu tử này chẳng lẽ bị sét đánh. Nói hiện tại cũng không có Lôi a. Hắn rốt cuộc đây là có ý tứ gì. cư nhiên làm hại nàng trái tim không quy luật một cái lẩu nhảy nửa nhịp. Vân Lôi Minh chưa đã thèm, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, nheo lại mắt đáng yêu cười, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Thất sư huynh không cũng hôn qua sao? Ta đoán, mặt khác vài vị sư huynh cũng đều hôn qua đi. Liên Tiên Nhi lại một lần hết trô nói rồi, phất tay háo liền phải hướng đệ nhất gian trong phòng toàn, chờ đến tới rồi cửa thời điểm, Vân Lôi Minh cư nhiên lại chạy tới, ở nàng sườn mặt một hôn, ngươi. Nàng lập tức tặc mao, Vân Lôi Minh, ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng kỳ thật nàng sinh khí là giả, đáy lòng đặc hỉ là thật. Gia hỏa này kỳ thật như vậy cũng rất đáng yêu sao. Bất quá, như vậy lại sẽ làm người hiểu lầm. Đặc biệt là bọn họ mấy cái. Này nàng muốn như thế nào giải thích? Hi hi, Tiểu Tiên Nhi. Ngươi lục sư huynh cũng thích ngươi. Ngươi nhưng nhớ kỹ lạc. Hắn nửa nói dơ nói, cư nhiên khắp nàng cái mông một phen, lóe người. A, nàng lập tức một cái ăn đau, thích ngươi cái đầu. Nàng lập tức một dầm chân, bên môi lại mang cười. Rất là quỷ dị a. Bị khi dễ, nàng trong lòng lại ngưng lại một tia ngọt ngào hương vị. Tiểu tử này nửa thật nửa giả, cũng không biết nào một câu là thật sự. Hắn chính là cái khẩu thị tâm phi. Điểm này nàng xem như đã nhìn ra. Giờ phút này nàng đứng ở Mỹ Mỹ sư phụ đã từng cửa phòng khẩu, đáy lòng lại bắt đầu có điểm không thoải mái. Nàng xoay người đảo qua mọi âm thanh vẫn phòng, phát giác hắn trong phòng đèn trong nháy mắt sáng. Gì? Hắn ở sao? Nàng lặng lặng đứng ở trên nền tuyết, nhìn trong phòng quen thuộc bóng người tới tới lui lui, dường như đi tới cửa. Lập tức, nàng tưởng xoay người, rồi lại có điểm luyến tiếc. Cũng chính là nàng do dự một chốc, nàng gặp được mọi âm thanh vẫn yêu mị thân nhàn. Thấy được hắn nhàn nhạt, lại có chút mỏi mệt tươi cười. Cư nhiên là như vậy thanh nhã phiêu nhiên, một chút cũng không như vậy tả tứ phóng đãng. Nàng muốn hay không tha thứ hắn đâu. Nói đã từng hắn chán ghét ném ra tay nàng. Nhưng sau lại nàng cũng như vậy đối hắn qua. Bọn họ xem như thanh toán xong. Nàng bỗng nhiên một cái lắc mình, liền xuất hiện ở hắn trước người, nhìn dáng vẻ của ngươi, như vậy mỏi mệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi âm thanh vẫn một kinh hỉ, lại rất tốt che giấu dưới đáy lòng đáy mắt, nhàn nhạt cười, tránh ra một cái nói, nguyện ý đi vào nói sao. Không thêm do dự, nàng đạp bộ đi vào. Phía sau, mọi âm thanh vẫn tươi cười như hoa, vui vẻ dường như một cái hài tử. Hắn lập tức đóng cửa cho kỹ, lại tùy tay bày ra pháp trận. Mới đi theo nàng hướng trong đi. 196 vậy ngươi tưởng như thế nào? Nguyên bản Liên Tiên Nhi cho rằng hắn phòng sẽ thực diễm lệ, hoặc là âm trầm. Nhưng là nơi này thực tố nhã. Hết thể đều rất được đương. Cuộc sống hàng ngày chi vật đều thực thuần tịnh, hồn nhiên không có một tia khác hương vị. Như thế làm nàng một cái nhìn với con mắt khác. Còn rất thuần tịnh. Nàng không tiếc khen nói, tùy thân ngồi xuống, hiện tại ngươi có thể nói sao? Mọi âm thanh vẫn bật cười, đồng nhiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ, Tiên Nhi cho rằng ta phòng hẳn là âm trầm hoặc là diễm lệ. Xem ra, Tiên Nhi thật không hiểu biết ta. Liên Tiên Nhi quét hắn liếc mắt một cái, theo sau không mặn không nhạt nói, yêu cầu hiểu biết sao. Chúng ta dường như chỉ là sư huynh muội quan hệ. Không cần thiết. Giờ phút này nàng đột nhiên ngơ ngẩn. Cư nhiên thoáng nhìn mọi âm thanh vẫn không cam lòng nhíu mày thần sắc. Có thể ở trên mặt hắn nhìn thấy cái này biểu tình, thật đúng là hiếm lạ a. Nàng theo sau trầm mặc. Cũng không đi để ý tới hắn giờ phút này cảm thụ. Tóm lại, người nam nhân này nàng cảm thấy thập phần nguy hiểm. Nếu là bị hắn ái, cũng giống như tràn ngập nguy hiểm. Chính là lại dường như lại có một loại ma lực, làm nàng có điểm vô pháp cự tuyệt. Nàng liền như vậy ngồi, không có rời đi. Mà hắn liền như vậy đứng ở nàng trước mặt, không có ngồi xuống. Thiên Nhi hắn nhẹ giọng kêu, hướng về nàng đến gần rồi một phân. Nàng lập tức nhíu mày nhìn hắn chân, hắn mới không có tiếp tục tới gần. Hắn giờ phút này đáy lòng thập phần không thoải mái. Nhìn thấy nàng cố ý lạnh nhạt nhàn thái, làm hắn tâm hảo tựa đều hung hăng bị người ninh quá. Như vậy Tiên Nhi, không phải hắn muốn. Vì cái gì hắn trước kia liền không có phát giác đâu. Giờ phút này phát giác, dường như cũng đã có chút chậm. Kia mấy cái gia hỏa nhóm tựa hồ đã vào nàng tâm, chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ta chính là tới ngồi ngồi. Quá một lát ta sẽ đến hướng ngươi học tài nghệ. Nếu là sư huynh nguyện ý giáo thụ nói, Tiên Nhi liền nguyện ý học. Nếu là nguyện ý. Hắn tức khắc trả lời, vẻ mặt vui sướng, đánh gãy nàng lời nói. Liên Tiên Nhi đáy lòng dường như cũng có chút không thoải mái. Nàng cái dạng này, hắn đều không ngại không tức giận sao. Chờ một chút. Nói hắn có cái gì hảo sinh khí. Thống khổ. Kia bộ dáng chỉ sợ cũng là làm ra tới cấp nàng xem đi. Hắn cái này ma đầu, rốt cuộc tới núi Thanh Thành cái gì mục đích. Nếu là thật sự vì như tầm ăn lên núi Thanh Thành, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Liên tính chính mình sẽ có điểm không thoải mái, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đây chính là nguyên tắc vấn đề. Kia, chờ một chút ta lại qua đây. Nói, nàng đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Cũng chính là nàng vừa muốn đẩy cửa một chốc, phía sau một bàn tay lại đứng vững môn, theo sau sau lưng một cái giày rộng lòng dạ kề sát nàng, một bàn tay cũng vòng thượng nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ. Nàng sửng sốt, ngữ khí đột nhiên không kiên nhẫn lên, buông tay. Ta muốn đi ra ngoài. Thiên nhi, ta liền biết ngươi ở sinh khí. Vẫn luôn đều không quen nhìn ta, đúng không? Hắn dễ nghe thanh âm cư nhiên có vẻ như thế bi thường, hoàn toàn hòa bình tố hắn không giống. Liên Tiên Nhi càng thêm kỳ quái. Hắn cái dạng này rốt cuộc là làm cho ai xem. Nàng nhưng không hiếm lạ xem. Biết, còn không buông tay. Nàng cả giận nói, một tay hung hăng lột ra hắn tay, lại không có đi mở cửa. Bị nàng khuỵu tay hung hăng đỉnh một chút, hắn một cái ăn đau, che lại ngực. Tiên Nhi, ngươi quả nhiên là ở sinh khí. Không cần thiết sinh khí. Ha ha, ta tức giận cái gì? Chúng ta chi gian dường như một chút giao thoa đều không có. Đơn giản cũng chỉ là nói một câu lời nói mà thôi. Có thể có cái gì? Nàng câu môi kiều mị cười, không sao cả chuẩn bị mở cửa. Nghe được nàng lời nói, hắn lập tức phất tay háo, nháy mắt chi gian điểm trụ nàng huyệt đạo. Liên Tiên Nhi cả kinh. Gia hỏa này cư nhiên sẽ điểm huyệt. A, nàng như thế nào đem loại sự tình này xem nhẹ? Nơi này cũng không phải là hiện đại A. Nơi này chính là sẽ pháp thuật võ công dị thế giới A. Nàng thật đúng là đại ý. Tời bỏ. Nàng lạnh lùng nói, nhìn chăm chú hắn một tấc tấc tới gần tuấn mỹ tà mị dung nhan. Hắn nâng lên tay muốn vuốt ve nàng sợi tóc, lại bị nàng lạnh lùng ánh mắt gông cùm xiềng xích trụ, liền như vậy ngừng ở giữa không trung. Hắn theo sau hoa xuống tay, nhấp môi nhìn chăm chú nàng, ánh mắt cư nhiên như vậy nghiêm túc trịnh trọng. Làm nàng mạc danh bắt đầu có điểm tín nhiệm hắn. Bất quá, nói cái gì cũng đến ở giải khai huyệt đạo lúc sau mới được. Hắn nếu là không cởi bỏ, nói cái gì đều không cần nói. Nàng cũng sẽ không theo hắn có chuyện nói. Thiên Nhi, vậy ngươi bảo đảm không rời đi phòng. Ta liền cởi bỏ. Hắn nói, thanh âm vẫn là như vậy mềm nhẹ. Chỉ là này hết thảy nàng dường như cố ý làm lơ. Nàng đỗng nhiên giải khai huyệt đạo, một cái lắc mình liền một lóng tay đứng vững hắn hầu kết, ngươi cư nhiên điểm ta huyệt đạo. Nhưng cũng không tỏ vẻ ta liền sẽ không giải huyệt. Mọi âm thanh vẫn, xem ra chúng ta không có gì lời nói hảo thuyết. Thượng một lần ngươi cưỡng hôn ta. Ta còn là nhớ rõ. Này xỉ nhục, ta sẽ báo. Nàng tung xuống tay, khinh thường lãnh nạo nói. Mọi âm thanh vẫn mặc danh một cái vui sướng. Kia một hôn nàng còn nhớ rõ sao? Hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm đã quên mất. Bên cạnh có bọn họ làm bạn, đã sớm không nhớ rõ còn có cái thất sư huynh. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Hôn trở về sao? Hắn bỗng nhiên tâm tình không tồi hỏi. Thấy hắn dường như có điểm cao hứng, Liên Tiên Nhi lúc này mới phát giác chính mình nói dường như có chút vấn đề, lập tức đảo qua hắn bất động vòng eo. Cũng biết hắn giờ phút này cũng ở giải huyệt. Bất quá nàng huyệt đạo chính là thực tiên. Hắn nhanh nhất cũng cần phải một chén trà nhỏ thời gian không thể. Hôn. Ngươi cũng xứng. Nàng cố ý cười lạnh, phát giác hắn cái màn giường thượng hệ một cái tơ hồng, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đáy lòng khe khẽ cười. Nghe được nàng lời nói, hắn cũng không khí. Dù sao giờ phút này Tiên Nhi là ở sinh khí. Lấy nàng cá tính, loại này lời nói khó thở cũng là nói xuất khẩu. Hắn quyền cho là gió thoảng bên thai liền hảo. Chỉ cần nàng có thể hết giận hả giận. Phần 80. Liên Tiên Nhi xé mở hắn đệm chăn, làm mọi âm thanh vẫn một cái tò mò. Nha đầu này tính toán làm gì? Chẳng lẽ tính toán dùng thứ này quất hắn không thành? Tiên Nhi sẽ có loại này ham mê. Hắn như thế nào nhìn không ra? Lập tức, nàng giữ chặt hắn ống tay áo, mãnh lực một chân duệ thượng hắn cái mông, làm hắn một cái kinh hô, liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Tiên Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Lộng đau ta. Hắn đấy lòng buồn cười, ngoài miệng lại ủy khuất hỏi. Ưu hoán nhìn nàng giờ phút này rực rỡ mùa hoa hai trong mắt. Câm miệng. Nàng một cái quát lớn, đáy lòng lại bỗng nhiên một sảng. Ai nha? Này nha nha, vì sao làm nàng có loại cảm giác đang ở khẩu vị nặng cảm giác? Di ếch, vẫn là không cần suy nghĩ. Hả giận liên hảo, hả giận thì tốt rồi. Hảo hảo. Chỉ cần Tiên Nhi hả giận, thất sư huynh câm miệng chính là. Hắn lập tức thực nghe lời không nói. Bất quá. Hắn kia một đôi mê chết người mắt đẹp lại vẫn là không kiêng nể gì ở trên người nàng đánh giá, đáy lòng càng là cũng ở suy tư, nàng rốt cuộc kế tiếp sẽ làm cái gì? Này như thế nào làm hắn có loại bị người? Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi thật sự có cái loại này ham mê? Không đến mức đi. Nàng thật sự hiểu những cái đó sao? 197 nếu là Tiên Nhi hắn nhưng thật ra không ngại thử một lần. Liên Tiên Nhi nhìn thấy hắn thẳng lăng lăng chờ mong ánh mắt, đáy lòng hung hăng một hãn. Gia hỏa này chẳng lẽ nói thích khẩu vị nặng? Bất quá, dường như này cũng không phải khẩu vị nặng đi. Nàng chẳng qua chính là tưởng trói lại hắn tay chân, bất quá xác thật cũng là một loại đáng khinh kẻ tái phạm thường dùng đặc thù trói pháp là được. Ách! Chờ một chút, nàng cũng không phải là đáng khinh kẻ tái phạm A. Tính tính! Hà giận liên hảo, chỉ cần hà giận liên hảo. Nàng còn quản kêu nhiều. Hắn cái này ma đầu. Nên chỉnh một chỉnh. Nàng tức khắc ngồi xổm xuống, dùng mảnh vải che lại hắn hai mắt. Mọi âm thanh vẫn lập tức một cái nhướng mày. Nguyên lai nha đầu này thật sự hiểu A. Bất quá, tuy rằng hắn không có loại này ham mê, nhưng là nếu là tiên nhi tới làm, hắn nhưng thật ra không ngại thử một lần. Liên tiên nhi hệ hào lúc sau, đáy lòng cười nở hoa. Hừ hừ. Mọi âm thanh vẫn A mọi âm thanh vẫn. Buông tay nàng ra sự tình tuy rằng thanh toán xong, nhưng là sau lại kia một hôn sự tình nhưng không có thanh toán xong. Hiện tại, hắc hắc hắc. Ách, nhanh lên nhanh lên. Bằng không ra hỏa này vạn nhất cởi bỏ huyệt đạo, vậy mất nhiều hơn được. Lập tức, nàng cởi bỏ mảnh thẳng, trước từ hắn hai chân bắt đầu trói lại, một cái vòng qua hắn vòng eo, một cái từ hắn dưới háng vòng qua đi, một cái ở hai tay hai chân thượng kết dây, cuối cùng một cái kết ở trên cổ hắn. Mọi âm thanh vẫn hoàn toàn chấn kinh rồi. Thâm minh trong này chi đạo hắn cũng chưa gặp qua loại này kết dây pháp. Thiên nhi đây đều là với ai học. Hơn nữa cư nhiên như vậy thuần thục. Đồng nhiên, hắn một cái hàn ý xẹt qua đáy mắt, một cái vô ý giật mình chân, lập tức toàn thân dây thừng đều đi theo động lên. Sống. Này dây thừng như thế nào dường như là sống. Hơn nữa, đều ở hắn mẫn cảm nhất địa phương cái dây. Nha đầu này. Sắc mặt của hắn hoàn toàn đêm đen tới. Này rốt cuộc là ai dạy? Kia cái gọi là sư phụ sao? Vẫn là bọn họ mấy cái giữa một cái. Cư nhiên giáo tiên nhi loại sự tình này. Đồng nhiên, hắn giải khai huyệt đạo, chuẩn bị cởi bỏ dây thừng, lại phát giác toàn thân nhún ra một cái vô lực. Tiên nhi, ngươi. Cư nhiên hạ độc. Ngươi rốt cuộc khi nào? Ha ha ha. Thất sư minh, không nghĩ tới đi. Tiên nhi sẽ đổ vật nhưng nhiều. Đừng tưởng rằng liền ngươi độc nói chi thuật lợi hại. Tiên nhi khá vậy không kém. Nàng đắc ý nói, theo sau một chân đá vào hắn trên đùi. Lập tức, hắn toàn thân dây thừng lại bắt đầu cọ sát lên. Hắn bỗng nhiên một cái nhịn không được, thấp thấp anh một tiếng, lập tức sườn mặt đỏ lên. Thiên nhi, nàng nguyên lai thật sự cái gì đều hiểu a? Chính là, này đó nàng rốt cuộc lại là như thế nào học? Hay là, có người đã từng cũng như vậy trói quá nàng? Ai dám? Hắn giết ai? Thiên nhi, nhưng có hết giận. Nếu là hết giận, có thể hay không trước buông ra thất sư huynh? Hắn tức khắc ủy khuất hỏi, quả thực là một cái nhu nhược đáng thương. Hừ, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Ta không lột ngươi quần áo ném tới trên đường liền không tồi. Ngươi còn ở nơi này cùng ta thất thất bát bát. Nàng che miệng vụng trộm nhạc, nhìn hắn một thân chật vật bộ dáng, còn bị người mông đôi mắt, này phong cảnh thật đúng là khó gặp a. Nói, nàng lại đá hắn chân một chân. Mọi âm thanh vẫn đấy lòng một cái giật mình cộng thêm khiếp sợ. Thiên nhi nguyên lai cũng là có thủ án tất báo người a. Nhưng là, hắn tưởng tượng đến bây giờ tình cảnh, đáy lòng liền càng thêm phức tạp. Vừa rồi ở hắn truyền thuyết độc thời điểm, hắn cũng đã giải độc. Hắn muốn hay không tiếp tục làm bộ chúng độc đâu. Vẫn là trực tiếp. Tưởng tượng đến nàng kia xinh xắn lanh lợi dáng người, hắn vẫn là quyết định tính. Hiện tại nàng còn nhỏ đâu. Chính là hắn giờ phút này thân thể thượng bị vén lên hỏa, lại xử lý như thế nào. Ai tới cho hắn hạ hỏa. Tiên nhi a tiên nhi, nàng nếu là lại như thế, chỉ sợ hắn liền phải hóa thân thành sói nhào qua đi. Liên tiên nhi hồn nhiên không nghĩ tới này một tầng mặt trên. Nàng theo sau lại vui vẻ đá hắn chân mấy đá. Nghe được hắn từ bên miệng phát ra rất nhỏ thanh âm, đáy lòng liền càng thêm vui vẻ. Tiểu tử này, xem hắn còn như thế nào ám mà dở cho quỷ. Mặc kệ hắn hay không là tính toán như tầm ăn lên núi Thanh Thành, chính mình sỉ nhục trước tuyết lại nói. Thiên nhi, đừng. A hắn một cái kinh hô, phát giác một chỗ đã rất đau, hơn nữa phồng lên lên. Nha đầu này, lúc này đây cũng thật làm ra hỏa tới. Xem nàng đợi chút như thế nào giúp hắn tả hỏa. Nha đầu, đây chính là nàng tự tìm. Cũng trách không được hắn không đành lòng. Dường như cũng phát giác nào đó góc căng ra ra một phen rủ, nàng lập tức ý thức được. Gặp nha. Hắn hỏa đi lên điểu. Nga ha hả. Này cũng không nên trách nàng a. Nàng từ trước đến nay nhưng đều là có thủ án tất báo. Hắn đây là tự tìm. Như thế nào? Nhịn không được. Nàng lập tức sán lạng cười, túi đầu ở hắn bên thai a khí, như lan phun tức lập tức sái lạc ở hắn mẫn cảm ốc nhĩ, làm hắn tức khắc thân thể lại là một cái căng chặt. Nha đầu này. Xem ra thật là làm hắn kinh hỉ quá nhiều. Trước kia hắn nhìn thấy loại này quá nhiều, nhưng thật ra không sao cả cũng không có cảm giác. Không nghĩ tới giờ phút này bị nàng một khiêu khích, nhưng thật ra có cảm giác. Nha đầu này, rốt cuộc là tiên vẫn là ma. Hoặc là nói, dùng yêu tinh tới hình dung càng chuẩn xác một chút đâu. Nếu nàng tưởng chơi, hắn phụng bồi đó là. Chỉ là, đợi chút nàng nhưng đừng bị hắn dọa đến là được. Thiên nhi, nếu hạ giận liền buông ra thất sư huynh đi. Hắn cầu đạo, đáy lòng cũng đống nhiên có loại xúc động. Nếu là nàng lại không bỏ, hắn là chính mình tránh thoát gông cùm xiềng xích, kia hắn nhưng khó giữ được chuẩn hiện tại liền múc hạ nàng. Này xem như ở xin tha. Nàng cười hì hì hỏi, tâm tình một cái rất tốt. Tiên nhi hắn lại một lần uyển chuyển gọi một tiếng, thân thể khẩn trương dường như cũng thả lỏng một chút, hắn mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tiên nhi, hắn nhưng nhận thực vất vả a. Được rồi, muốn cho ta thả ngươi cũng đúng. Ngươi phải từ thật đưa tới. Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì. Hơn nữa không chuẩn có lời nói dối. Nếu không nàng lại đá hắn chân một chân, làm hại hắn thật vất vả áp chế một cổ xúc động, lại khiêu khích đi lên. Hảo. Tiên nhi ngươi hỏi. Ngươi thất sư huynh nhất định nói thật. Hắn tâm tình rất tốt. Này tiên nhi thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Con tuổi nhỏ, loại sự tình này cư nhiên đều sẽ. Vẫn là nói, giáo nàng người liền biết nàng khả năng sẽ dùng đến. Tuy rằng hắn đấy lòng cực kỳ khó chịu, nhưng là cũng không thể không cảm tạ cái kia giáo hội nàng này đó người. Có lẽ ngày sau, này cũng sẽ là hắn chân quý lạc thú chi nhất đâu. Liên tiên nhi lập tức dọn lại đây ghế, yêu nhã nết lên nhị lương chân lắc lư lên, hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Tới núi Thanh Thành cái gì mục đích? Vẫn là hỏi sao? Hắn liền biết nàng nhất định sẽ hỏi. Lại không có nghĩ đến chính là, sẽ là tại đây loại tình huống tới hỏi hắn. Hắn ấy lòng một cái chớp mắt dở khóc dở cười. Tiên nhi, vậy ngươi đến trước đáp ứng sư huynh, nhất định phải vi sư huynh bảo mật. Hơn nữa, không thể lại chán ghét sư huynh, cố ý vắng vẻ sư huynh, không để ý tới sư huynh, lạnh băng đối đại sư huynh. Hắn nghiêm túc nói, cùng nàng nói đến điều kiện. Liên tiên nhi một cái bĩu môi, thất sư huynh, ngươi này yêu cầu không khỏi cũng quá nhiều điểm. Nói, nàng cố ý lại đá hắn chân một chân, phát giác kia đem rủ lại căng lên, lập tức che miệng cười. 198 kia tiên nhi như thế nào mới bằng lòng tin tưởng. Ân hắn một cái ăn đau, đáy lòng càng thêm ngứa. Hiện tại nàng như thế như vậy, ngày sau hắn chính là nhất định sẽ gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Nàng chính là trốn không thoát đâu. Ta đây chết cũng không nói. Hắn lập tức cố chấp nói, cắn răng dường như ở nhẫn mại cái gì. Thích. Nàng cố ý xách một tiếng, bung ra hắn hai mắt thượng mảnh vải, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi đến nói thật. Không chuẩn gạt ta. Nếu là dám gạt ta. Nàng lập tức một tay giữ chặt hắn trên đùi dây thừng. A Ân hắn tức khắc cắn răng, mãn nhãn kinh ngạc cùng mê võng, mê ly ánh mắt lập tức làm nàng dường như cũng phát giác cái gì. Hắn dường như thật sự có điểm khó chịu. Nàng cố ý không để ý tới, lạnh lùng quá khẽ, nói. Bất đắc dĩ. Hắn biết nàng vẫn là ở sinh khí, cũng không có chân chính hả giận. Hơn nữa nàng hiện tại như thế như vậy, dường như cũng chỉ là ở chơi. Tuy rằng ác liệt, nhưng là chỉ cần là đối hắn, hắn rất vui lòng thừa nhận. Như vậy tiên nhi, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Này là thú, như thế nào có thể để cho người khác được đi? Ta danh mọi âm thanh vẫn, thiên ma linh thiên ma giáo giáo chủ. Tới núi Thanh Thành mục đích là vì cùng vạn ma trong núi ứng ngoại hợp. Bất quá, này chỉ là ta mặt ngoài mục đích mà thôi. Ta chân chính mục đích là tính toán cùng núi Thanh Thành liên hợp, tiêu diệt vạn ma sơn. Hơn nữa, điên đạo nhân ngay từ đầu liền biết mục đích của ta, hơn nữa cho ta muốn đồ vật. Nói vậy, thiên nhi cũng đã ở bọn họ nơi đó nghe nói đi. Chúng ta hẳn là trên cơ bản tất cả đều là thu được sư tôn giao phó, hạ giới tới bằng bản lĩnh từ điên đạo nhân nơi đó được đến nửa bộ công pháp. Không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, làm liên tiên nhi trong khoảng thời gian ngắn có điểm không phản ứng lại đây. Nhìn thấy nàng kinh ngạc dại ra biểu tình, hắn biết chính mình nói là dọa đến nàng. Đấy lòng cũng hơi hơi buông tâm. Hắn tiện đà tiếp tục nói, tiên nhi, lần này ngươi nên cởi bỏ dây thường đi. Như vậy trói chặt thất sư huynh rất thống khổ. Hắn nhíu mày. Ủy khuất dường như tiểu tức phụ dường như, hai mắt mê ly nước mắt lập lòe. Ách! Liên tiên nhi xoa xoa đôi mắt. Nàng không có nhìn lầm đi. Nói hắn trang, hắn thật đúng là trang thượng nha. Này nha nha nói, nhất không thể tin. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả? Chứng cứ. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chính mình nói là thật? Nàng căm tức nhìn hắn, cố ý lại cho hắn tới hai chân. Hắn lập tức nhắm lại hai tròng mắt, thừa nhận thân thể thượng kích thích, mở miệng nói. Kia tiên nhi như thế nào mới bằng lòng tin tưởng. Liên tiên nhi nhịn cười, nghiêm mặt nói, kia nửa bộ công pháp nếu là sư phụ cho ngươi, mặt trên nhất định có sư phụ đánh dấu. Ít nhất cũng nên có hắn hơi thở. Ngươi múc cho ta xem. Nàng lập tức tôn ở hắn bên người, vươn tay. Tiên nhi, ngươi xem ta hiện tại muốn như thế nào cho ngươi. Hắn nhược nhược nói, mắt đẹp hướng về phía nàng ý bảo, muốn nàng trước cởi bỏ trên người hắn dây thừng. Nàng tức khắc sờ sờ cằm, đánh giá một chút. mới buông ra hắn trên cổ dây thừng cùng tay phải thượng dây thừng, hảo. Như vậy có thể đi. Không nghĩ tới dây thừng còn có thể như vậy nhưng tùng nhưng trói, yêu cầu trói nơi nào liền có thể trói nơi nào, yêu cầu tùng nơi nào liền có thể tùng nơi nào, hắn giờ phút này xem như mở rộng tầm mắt. Thiên nhi là càng ngày càng làm người mê muội đâu. Này tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu sao? Chỉ sợ không đơn giản. Còn có thân phận của nàng, hắn cũng vẫn luôn điều tra không đến. Hơn nữa nàng công pháp dường như cũng thực đặc biệt, tựa hồ là trực tiếp tu thần tuyệt thế công pháp, thậm chí so với hắn công pháp cũng không chút nào kém cỏi. Hắn gật gật đầu, tay phải phản qua thân đi, sờ sờ chính mình trên tay trái nhẫn, lập tức một khối ngọc giản xuất hiện bên phải trên tay. Đồng thời cũng đưa cho nàng. Chính là này. Ngươi coi một chút, nhìn xem ngươi thất sư huynh rốt cuộc có phải hay không ở lừa ngươi. Hắn nói, cười đến như vậy chân thành vô hại. Liên Tiên Nhi do dự một chút, vẫn là tiếp nhận ngọc giản xem xét. Quả nhiên, mặt trên lưu chữ Mỹ Mỹ sư phụ hơi thở. Cái loại này đặc thù hương vị, phòng trường này mọi âm thanh vẫn cũng rất là chán ghét đi. Đáng tiếc không có cấp lộng rớt, liền chứng minh đây là sư phụ hắn riêng lưu lại ký hiệu. Lấy chứng minh đây là hắn sở hữu vật. Kia sư phụ thực lực, chẳng lẽ so với bọn hắn mấy cái còn muốn cao. Nàng theo sau còn cho hắn, xem như tin hắn một nửa, đích xác có sư phụ hơi thở. Nhưng cũng không thể bảo đảm ngươi không phải trộm. Hắn một lần nữa đem ngọc giản thu hảo, có điểm thất vọng nhìn nàng, thất sư huynh thật sự như vậy không đáng tín nhiệm sao. Hắn này vừa hỏi ngữ khí cư nhiên lộ ra một loại ai nhiên. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hỏi lại, ta đây ngươi có từng tín nhiệm quá? Ngươi chưa từng tin quá, cho nên ta cũng mới có thể không đi tín nhiệm ngươi. Phần 81. Hắn ngẩn ra, lập tức buông xuống mặt mày, càng thêm tự trách. Kỳ thật nàng nói không sai. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đích sắc cũng là không tín nhiệm nàng. Chính là nàng là cái hài tử bộ dáng khi, hắn đều không có tín nhiệm quá. Kia chính là hài tử A. Hắn cư nhiên liền tiểu hài tử cũng không tín nhiệm. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự sợ hãi bị người phát giác như thế yếu ớt tự mình sao? Nếu là Tiên Nhi cũng phát giác hắn đấy lòng yếu ớt, nàng có thể hay không khinh thường hắn? Tiên Nhi, thực xin lỗi. Hắn ngước mắt, đáy lòng đựng đầy hối hận. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Chúng ta cũng đã thanh toán xong. Nàng theo sau đứng dậy, liền phải rời đi. Tiên Nhi hắn bỗng nhiên một cái sợ hãi, sợ nàng liền như vậy rời đi, sẽ không trở lại, liền cùng phụ mẫu của chính mình giống nhau, vứt bỏ hắn. Thích. Nàng bỗng nhiên nhăn nhăn mày, lại quay lại thân giúp hắn mở trói. Hắn đấy lòng một cái vui sướng, ở buông ra dây thừng một chốc, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, cười đến thập phần thoải mái. Tiên Nhi, cảm ơn ngươi. Nàng một cái ăn đau, chuẩn bị ra tay, lại bị hắn một câu thiệt tình cảm tạ cấp làm cho cứng đờ. Gia hỏa này rốt cuộc sao lại thế này? Dường như thật sự hòa bình tố trang không quá giống nhau a. Nàng lập tức đứng dậy, cũng đem hắn cấp kéo lên. Hắn lập tức quay người đi, dường như dùng tay háo xoa xoa cái gì, mới xoay người lại, khôi phục nhất quán tà tứ tươi cười. Tiên Nhi, tuy rằng ngươi vẫn là có điểm hoài nghi ta, nhưng là ta sẽ dùng hành động chứng minh ta trong sạch. Tiên Nhi, ngươi liền lưu lại đi. Đừng đi qua. Hắn lập tức tới gần nàng, thực ghê tởm lắc lắc nàng ống tay háo, như vậy miễn bản quá muốn cười. Hắn đây là ở trang tiểu hài tử làm nũng đâu. Giống như lúc ấy nàng cũng là như vậy lôi kéo hắn tay háo, chính là hắn lại hung hăng ném ra tay nàng. Nàng lập tức nhíu mày, một tay gắt gao nắm lấy hắn cái tay kia. Mọi âm thanh vẫn một cái khẩn trương, lại cũng thực thản nhiên đối mặt. Nếu là nàng vẫn cứ không có hả giận, như cũ ném ra hắn tay, hắn cũng nhận. Chỉ cần nàng có thể hả giận, hắn cái gì đều có thể đủ chịu đựng. Cho ta đảo chén nước đi. Nàng đống nhiên nhẹ nhàng buông ra hắn tay, ngồi xuống. Cũng chính là này mềm nhẹ động tác, làm hắn tâm toàn bộ một cái hạnh phúc cấm áp. Nàng để lại. Không có rời đi. Cũng không có tái sinh hắn khí. Hắn bỗng nhiên càng thêm vui vẻ cười. Xoay người liền đi vì nàng châm trà, đưa tới nàng trong tay. 199 vì cái gì giờ khắc này dường như thay đổi. Liên Tiên Nhi tiếp nhận trà nóng, nhấp mấy khẩu, ấm xuống tay, trà không tồi. Ngươi còn đứng làm gì? Nàng đấy lòng một cái bật cười. Như vậy vừa thấy. Hắn thật đúng là giống cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử ra. Mọi âm thanh vẫn lập tức sườn mặt đỏ lên, ngồi ở bên người nàng, xoa xoa cổ cùng cái mông, một tay cư nhiên nhịn không được xẹt qua nơi đó. Cái này động tác lập tức kinh nàng một hớp nước trà phun tới, khụ khụ khụ, nàng vỗ về ngực, xoa xoa khỏe miệng, ánh mắt có chút khác nhìn hắn ngẩn ra mặt. Hơn nữa trên mặt hắn giờ phút này tất cả đều là nàng phun ra nước trà. Nàng cười, hoàn toàn hả giận cười. Mọi âm thanh vẫn giờ phút này chất phát nhìn nàng thoải mái cười to, không hề hình tượng kiểu tiếu bộ dáng, đáy lòng trong nháy mắt cuối cùng tối tăm cùng do dự đều rối ren tan rã. Chính là thật lâu trước kia liền dựng nên tâm thành lũy, cũng tại đây một khắc sụp đổ hóa thành hư vô. hắn đã không để bụng. Sự tình gì đều không để bụng. Nếu là có thể có nàng làm bạn, hắn sở có được hết thể mới có ý nghĩa. Ách, ngươi sinh khí lạc. Này cũng không thể trách ta đi. Mới vừa ngươi như vậy, quá buồn cười quá khôi hài. Thiên nhi cái này, là nhất thời nhịn không được liền. Hắc hắc, phun điểu. Nàng che miệng lại còn đang cười, buông cái ly đồng thời liền hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên cũng cười, thiên nhi hả giận liền hảo. Hắn chật vật xoa cái chán cùng mặt, còn có trên quần áo, tươi cười trong nháy mắt cư nhiên như thế nhu nhược. Liên thiên nhi bỗng nhiên đình chỉ ý cười, nhíu mày nhìn về phía hắn giờ phút này thuần tịnh vô nhiễm tươi cười. Thế nhưng có như vậy một cái chớp mắt, nàng tâm bỗng nhiên chấn động. Bị hắn như thế như vậy mà chấn tới rồi, không có phục hồi tinh thần lại. Này vẫn là hắn sao? Vẫn là vị kia tà mị thảo người ghét thất sư huynh sao? Vì cái gì giờ khắc này dường như thay đổi? Ngươi vẫn là đổi thân quần áo đi. Nàng đống nhiên nói, quay người đi. Nàng giờ phút này lại đột nhiên không dám tiếp tục xem đi xuống. Người nam nhân này biến sắc mặt biến quá nhanh, nàng vẫn là cảm thấy có điểm không yên ổn. Tín nhiệm hắn sao? Nàng giờ phút này cũng đã phân không rõ. Rốt cuộc là tín nhiệm vẫn là. Hảo. Hắn nhìn thấy nàng xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt đáy lòng trầm xuống. Hắn theo sau đi vào bình phong sau, bắt đầu cởi quần áo. Liên Tiên Nhi đột nhiên quay đầu nhìn lại, tim đập đột nhiên một cái gia tăng. Thất sư huynh sao? Kỳ thật hắn cũng không tồi. Chính là vẫn luôn lộng không hiểu hắn. Thẳng đến lần đó ném ra tay nàng khi, nàng mới hiểu được lại đây. Hắn sở dĩ sẽ là cái dạng này, khẳng định là mất đi rất nhiều quan trọng đồ vật. Một người tâm mới có thể như vậy che giấu, như vậy tàn nhẫn đi. Mới có thể như vậy sợ hai yếu ớt nhỏ yếu đồ vật. Thậm chí bao gồm nữ nhân cùng tiểu hài tử. Hào đi. Về tình cảm có thể tha thứ. Một khi đã như vậy, nàng muốn hay không thử tin tưởng một lần đâu. Thất sư minh, ngươi tính toán dạy ta cái gì? Nàng lập tức tâm tình không tồi hỏi. Nghe được ra tâm tình của nàng, hắn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đổi hảo quần áo đi ra, tiên nhi muốn học cái gì đâu. Nhìn thấy hắn xanh tím sắc quần áo, như vậy thần bí động lòng người, tươi cười lại khôi phục xưa nay tà mị, lỏa lồ cổ cùng một bộ phận ngực. Nhất thời làm hắn càng thêm khiêu khích người. Liên Tiên Nhi xem ngây người mắt. Hào đi. Nàng thừa nhận. Hơn nữa là không thể không thừa nhận. Nàng cũng thực thích hắn. Là càng ngày càng thích. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng kết giải khai. Thanh toán xong duyên cớ. Ta cũng không biết mới hỏi ngươi sao. Ngươi nhưng thật ra hỏi ta tới. Nàng một cái vô tình đũa môi. Loát loát rơi rụng ở trước ngực một bó mặc phát. Quả thực là một cái kiểu mị động lòng người. Mọi âm thanh vẫn nhất thời xem ngây người. Chưa bao giờ có nghiêm túc ngóng nhìn quá một nữ nhân, hiện giờ hắn ánh mắt đã bị nàng gắt gao hấp dẫn bắt lấy. Cùng đối với nữ nhân kia lần đầu tiên khi, cư nhiên hoàn toàn bất đồng. Thích, hiện tại cư nhiên múc hắn mị mị tiên nhi cùng cái kia ác độc nữ nhân tương đối, này rõ ràng chính là ở làm thấp đi tiên nhi. Hắn như thế nào có thể? Thật đúng là đáng chết. Như thế, như vậy hết thể đều từ thất sư huynh tới an bài, ngươi xem tốt không? Hắn bỗng nhiên cười tủm tìm hỏi, tự nhiên cùng nàng bảo trì một bước khoảng cách. Túi đầu túi người ở nàng sơn mặt. Hắn này ngược lại thích đáng tới gần, làm nàng trước tiên tim đập lại là một cái gia tốc. Không nghĩ tới à, hắn này nhất cử tay chi gian, dường như ôn nhiên có lễ, khí chất cư nhiên xen vào hoa nhã tà mị chi gian. Thật thật là gọi người muốn ngừng mà không được á huy. Gia hỏa này, trời sinh vưu vật a. Liên Tiên Nhi kinh diễm ánh mắt, lập tức thu hết hắn đáy mắt. Hắn đáy lòng đống nhiên cười. Theo sau liền nhẹ nhàng đứng thẳng thân mình, xoay người đi vào bình phong sau. Không biết ở mân mê một ít cái gì, lúc sau mới chậm gì gì đi ra. Thiên nhi, hoàn hồn lạc. Hắn lập tức bật cười, sùng lịch vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Liên Tiên Nhi một cái giật mình, mới xấu hổ gãi gãi cái óc, ha hả cười, ha hả, hoàn hồn điểu, hoàn hồn điểu. Cái kia, thất sư huynh tính toán giáo cái gì đâu. Thiên nhi có điểm chờ mong a. Bổn Phật lại về tới cái kia làm hắn nhớ thương, Thiên nhi vẫn là hài tử khi đó, hắn một cái ngắn ngủi hồi ức, theo sau đạm cười. Vậy nhiều chờ mong một chút hảo. Chúng ta đi xâm hải đi. Ta nói cho ngươi một cái bọn họ cũng đều biết đến không được đầy đủ bí mật. Coi như làm ta vì rửa sạch trong sạch bước đầu tiên đi. Liên Tiên Nhi tò mò. Sau núi xâm hải làm săn thú chàng, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì bí mật không thành? Hảo. Chúng ta đây đi thôi. Nàng lập tức có chút gấp không chờ nổi. Mọi âm thanh vẫn lập tức mềm nhẹ ôm chặt nàng, làm nàng nháy mắt ngơ ngẩn. Gia hỏa này. Rốt cuộc đang làm cái gì a? Như vậy ôn nhu, tổng cảm thấy làm nàng có loại thụ sủng nhược kinh. Cũng chính là nháy mắt thời gian, bọn họ đã đang ở xâm hải bên trong. Mà bọn họ nơi địa phương, cư nhiên là cái kia lại hắc lại xú đầm lầy. Bất quá, Liên Tiên Nhi lại không nghe thấy đến xú vị. chuyển xem mọi âm thanh vẫn, mới biết được là hắn dùng tránh vật chi thuật, tránh đi chướng khí cùng mùi hôi. Thiên nhi, nói cho ngươi đi. Núi Thanh Thành vẫn luôn đều ở bảo hộ hai dạng đồ vật. Là đối toàn bộ tu chân giới quan trọng nhất đồ vật. Này trong đó mấu chốt nhất giống nhau, đã bị phong ấn tại này đầm lầy chỗ sâu trong. Hắn theo sau nhìn về phía độc khí ngưng tụ thập phần nồng hậu một phương hướng, sâu kín meo lại mắt nói. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên buông ra thần thức xem xét, quả nhiên phát giác trung tâm một chỗ dường như bày ra thập phần cường đại pháp trận, là tu chân giới thực lực cũng vô pháp phá tan kiên cố phong ấn. Hơn nữa, chính là thần thức cư nhiên cũng vô pháp nhìn thấu trong đó rốt cuộc sở phong ấn chính là vật gì. Đó là thứ gì? Nàng to mò hỏi, gắt gao giữ chặt hắn ống tay áo. Dường như đã nhận ra nàng ẩn ẩn ý lại, mọi âm thanh vẫn cao hứng vạn phần, cũng không có phá hư cái này bầu không khí, tà tứ cười, túi lầu nói, là một đôi bảo kiếm. Tên là, Thím Thanh Song Kiếm. Mà kiếm các giữa sở tồn, chẳng qua là đồ dỏng. Nhưng là, bọn họ không biết chính là, Thím Thanh Song Kiếm đều không phải là làm phong ấn mà mới có thể ngốc tại nơi này, mà là làm chìa khóa mà tồn tại. 200 nàng kinh hỉ. Liên Tiên Nhi đôi mắt cứng lại, không thể tưởng tượng, chìa khóa. Thì ra là thế. Nguyên lai là như thế này a. Nếu là như thế, hết thể dường như liền càng thêm nói thông. Ma môn người trong vì sao phải ăn mòn núi Thanh Thành chân thật mục đích, chỉ sợ cũng là này bị phong ấn Thím Thanh Song Kiếm. Tưởng lại lần nữa sử tu chân giới đại loạn, đem chi chiếm làm của riêng. Mà kia vạn năm ma kiếp, chỉ sợ cũng là ứng ở chỗ này đi. Có chìa khóa, tất nhiên chính là muốn mở ra cái gì đó. Ha ha, Thiên Nhi quả nhiên thông minh. Hắn cười tán, loát loát một bó mặc phát, quyến rũ xoay người, nhìn về phía băng nguyên phương hướng, hiện tại ngươi đã biết đi. Thượng một lần chúng ta ở bên nhau thương lượng thời điểm, Thiên Nhi ngươi không cũng nghe tới rồi vài phần sao. Chúng ta đi băng nguyên đi. Nào có như vậy thông minh a? Đúng rồi. Ngươi không nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Dường như lúc ấy các ngươi cũng nhắc tới quá. Nàng thế nhưng có điểm ngượng ngùng xoay người, như cũ lôi kéo hắn ống tay áo, đi theo hắn hướng về băng nguyên phương hướng bay đi. Không trung, tia nắng ban mai quang huy sái lạc đại địa. Thiên tình. Quả nhiên bị Liên Tiên Nhi dự kiến tới rồi. Hơn nữa nàng giờ phút này tâm tình dường như cũng thập phần hảo. Mọi âm thanh vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại, phát giác Liên Tiên Nhi cư nhiên đạm cười nhìn chung quanh cảnh tuyết. Hắn ấy lòng càng thêm không tự giác tràn ra nhiều năm đã lâu. Thậm chí là chính mình không dám hy vọng xa vời hạnh phúc cảm. Hôm nay, hắn sẽ hảo hảo nhớ kỹ, cũng sẽ hảo hảo vượt qua, này chỉ có hắn cùng Tiên Nhi hai người cả ngày. Có lẽ, này cũng sẽ trở thành trong đời hắn mỹ lệ nhất chân quý hồi ức. Không bao lâu, bọn họ ở băng nguyên một chỗ tương đối bình thản địa phương rơi xuống đất. Bốn phía gió bắc cuốn lên dòng nước lạnh, dường như cắt mở từng đạo quỹ đạo, như sương như khói như trần như sa, lại cũng vấn vít nhẹ nhẹ nhẹ nhàng linh khí. Thất sư minh. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Liên Tiên Nhi khó hiểu, bốn phía nhìn nhìn, không có phát giác có cái gì đặc biệt địa phương. Mọi âm thanh vẫn theo sau phất phất nàng sợi tóc, câu môi hoa nhã lại tà tứ cười, nơi này à, băng linh khí nồng hậu. Giống như là bởi vì cổ chiến trường khi lực lượng di lưu tạo thành, kỳ thật nơi này mới là núi Thanh Thành tốt nhất tu luyện nơi. Này băng linh khí tinh tế cảm thụ, liền sẽ phát giác ngũ hành linh khí đều toàn, chỉ là bởi vì băng linh khí quá nhiều cho nên mới bị người bỏ qua. Cái gì? Nàng kinh hỉ. Quả thực là quá kinh hỉ. Nàng vẫn luôn đều đang tìm kiếm ngũ hành linh khí tụ tập địa phương, tính toán muốn đột phá tiên giới đế tôn thực lực, tranh thủ đột phá đến thần giới thần nhân phạm vi. Như thế, nàng liền không cần đi tiên giới. Nàng liền có thể trực tiếp đi hướng thần giới, đi tìm cái kia gọi là Hoa Phong gia hỏa báo thủ. Việc này nếu là có thể sớm một chút chấm dứt, đối với nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng nhưng không nghĩ vĩnh viễn bị việc này trói buộc, đáy lòng luôn là để ý hoảng. Dường như một khối tảng đá lớn vô pháp rơi xuống đất. Rốt cuộc một phần hứa hẹn, chính là một phần trách nhiệm. Nàng cần thiết phải hảo hảo hoàn thành mới được, đương nàng quyết định phải vì kiếp trước chính mình báo thù kia một khắc khởi. Mọi âm thanh vẫn có điểm khó hiểu cùng tò mò. Tiên Nhi như thế hưng phấn, chẳng lẽ là thực yêu cầu ngũ hành linh khí? Tiên Nhi, nếu là yêu cầu, ta còn biết một cái càng tốt địa phương. Người theo ta tới. Hắn đống nhiên vui vẻ giữ chặt nàng dắt lấy chính mình ống tay áo tay, một cái lóe ly. Ngay sau đó, nàng bị hắn kéo đến một cái ngầm hang động chung. Trung quanh thạch đũ thượng, hòa tan nước đá không ngừng nhỏ dọn, dường như thành một loại quỷ dị mà mỹ diệu âm phủ. Làm nàng tò mò bốn phía nhìn quanh. Theo hắn đi vào một cái không có lộ, lại mây khói tràn ngập hồ nước bên, nàng lập tức liền kinh ngạc phát giác, này hồ nước tản ra ngũ sắc quang mang, vừa lúc là ngũ hành linh khí nguyên bản sở phát ra cái loại này nhan sắc quang mang. Chẳng lẽ nói này hồ nước, đó là từ ngũ hành linh khí ngưng tụ hóa lỏng mà thành? Phần 82. Thất sư minh, ngươi như thế nào biết có cái này địa phương? Nàng tò mò. Thật là rất tò mò a. Nàng đã từng đem nơi này vùng tất cả đều tìm tòi biến, lại cũng chỉ là tìm được ngũ hành linh khí giữa, ba loại tụ tập địa phương. Tuy rằng hiện tại thực lực ở tiên giới đế tôn cấp, chính là lại vẫn là không nhiều củng cố. Hiện tại, này thất sư huynh thật thật là giúp được nàng nha. Nàng muốn như thế nào cảm tạ hắn đâu?